hạ thể như hỏa thượng giống nhau nóng dự cảm. Dọa đường loan ương đột nhiên mở to mắt, nàng không rảnh bận tâm khi nào tiến triển đến nơi đây, cuống quýt dãy rủa không thể, Lạc Quân Thiên ngươi không thể. Hán lục mâu che chi hỏa, đã là vô pháp tắt ta cảm thấy ngươi có thể, lão bà, ngươi thoạt nhìn phát dục đã thực thành thủ, dù sao sớm hay muộn ngươi là phải gả cho ta, sớm một chút vãn một chút lại có quan hệ gì đâu. Ái kẹp đáp liệt. Không cần, ta không cần, ngươi nơi đó quá khủng bố, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không làm ta đau, ngươi cũng không nên nuốt lời nàng kinh hồn tăng đảm, bởi vì hắn tùy thời chỉ cần vừa động, nàng liền xong đời. Vấn đề ta chịu không nổi, ta cũng đau quá, ngươi khiến cho ta thống khoái phóng thích một lần, ngươi biết không, đều là bởi vì ngươi, ta quá phi người sinh hoạt, ở vương ngoan, khiến cho lão công vào đi thôi. Lạc Quân Thiên túi đầu hôn nàng mặt hướng nàng, phần eo về phía trước chậm rãi rớt. Trời ạ, thật chặt, hắn cảm giác tự mình đang muốn đem voi ngạnh nhét vào nhỏ hẹp cửa động. À, hắn tiến vào, thật sự vào được, nàng kêu thảm thiết lên, kỳ thật không đau, bất quá bởi vì sợ hãi, nàng kêu cùng giết heo dường như. Lạc Quân Thiên không thể không dừng lại, sợ căng hỏng rồi nàng thân thể làm sao vậy, thực sự có như vậy đau. Đau quá à, đau quá à, ta cảm giác có một cổ đỏ tươi máu chính hướng ra phía ngoài dũng. Ta chết chắc rồi. Đường Loan Ương kêu cực kỳ bi thảm. Nhưng ta chỉ là vào một chút mà thôi. Lạc Quân Thiên dày vò khó chịu, tuy rằng hoài nghi nàng là giả vờ, nhưng nghĩ đến lần trước dòng huyết, hắn nhất thời lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi một chút với ta mà nói cũng đã đau đớn muốn chết, mau đi ra à, ta sắp đau đã chết. Đường Loan Ương đẩy hắn eo, phần eo dưới, một cử động cũng không dám. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi thật sự đau, bất quá kia chỉ đau một hồi. Thích ứng liền sẽ không đau, nữ nhân lần đầu tiên đều như vậy, nhẫn mại từng cái liền hảo. Lạc Quân Thiên hôm nay là vô luận không bao lâu không thể ở lui về, hắn cẩn thận về phía trước lại thẳng tiến một phân. Lúc này nàng thật sự cảm giác có một tia đau, nàng sợ hãi mở to đôi mắt, nắm chặt cánh tay hắn đau, đau, đau. Lập tức liền không đau. Lạc Quân Thiên bị bao vây địa phương thoải mái sắp điên rồi, nam nhân tới rồi này giai đoạn, nữ nhân khóc chết cũng đã không có. Hắn nắm lấy nàng eo, chuẩn bị phá tan kia tầng chướng ngại, như vậy từ nay về sau, nàng Đường Loan Ương liền hoàn toàn toàn là người của hắn. Ta không, lúc này thật sự trốn không thoát. Thùng thùng, Quân Thiên, ngươi có ở đây không? Bên trong thời khắc mấu chốt, tiếng đập cửa vang lên. Nghe bên ngoài gõ cửa giả thanh âm, như là Lạc Vân Phàm. Cứu tinh tới, Đường Loan Ương vội kêu ở, hắn ở. Lạc Quân Thiên một phen che lại nàng miệng, ai làm ngươi ra tiếng. Nô Đường Loan Ương miệng bị hắn bàn tay to trưởng che kín mít, liều mạng toàn lực đi phát âm, cũng chỉ có thể phát ra loại này ô ô thanh. Ngoài cửa Lạc Vân Phàm rõ ràng nghe được Đường Loan Ương thanh âm, trong lòng không cấm trầm xuống, hắn chính là sợ nàng sẽ bị Lạc Quân Thiên khó xử, thật sự yên tâm không thượng mới đi lên nhìn xem, quả nhiên lại bị hắn bắt đi hắn phòng. Quân Thiên, ta mới vừa mang ấm ương trở về, nàng có cái gì quên ở ta nơi này, ta nghe được nàng ở ngươi trong phòng. Có không khai một chút môn. Ngày mai buổi sáng lại cấp đi. Lạc Quân Thiên đối với môn hô một tiếng, này đáng chết cáo giả, tịnh hư hắn chuyện tốt. Ta thượng đều lên đây, nếu là ngươi không mở cửa, ta đây chính mình vào được. Lạc Quân Thiên hỏa đại đứng dậy, tròng lên áo ngủ, xuống giường đi mở cửa. Đường Loan Ương vội bò dậy đem áo ngủ cấp mặc vào, nàng thở phào nhẹ nhõm, được cứu trợ. Mở cửa, Lạc Vân Phàm đạm cười đứng ở ngoài cửa. Lạc Quân Thiên hỏa đại nhìn hắn có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Sự tình gì, làm ngươi cứ như vậy cấp lửa đốt? Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm nhìn mặt hắn, trên trán rành mạch viết bốn cái chữ to, dục cầu bất mãn. Đáy lòng hiện lên cười lạnh, có loại hận không thể giết hắn xúc động. Tứ thúc, giống ngươi loại này quá thái dám sinh hoạt thanh tâm quả dục người, vĩnh viễn sẽ không minh bạch ban đêm đối nam nhân tới nói có bao nhiêu xuất sắc quan trọng, ngươi không nói có cái gì phải cho ấm ương sao? Cho ta là được. Đường Loan Ương thích cơ chui ra tới. Tứ thúc à, ngươi tới vừa lúc, có thể hay không phiền toái ngươi gọi người đem đối diện phòng mở ra, khóa lại, ta vào không được. Lạc Quân Thiên quay đầu xem nàng, cười mị lục mâu, uy hiếp nói Đường Loan Ương ngươi tìm chết có phải hay không, mời ta trở về phòng đi trên giường ngoan ngoãn nằm hảo. Đường Loan Ương cầu cứu liếc Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái, nàng nếu là đi vào nói, Lạc Quân Thiên khẳng định sẽ lôi kéo nàng tiếp tục làm chuyện vừa rồi. Tuy nói nàng không nghĩ hại tứ thúc, nhưng là nàng trước mắt cũng không có biện pháp khác. Ngươi xem hắn làm gì, ta ở bên trong khi dễ ngươi vẫn là mưu sát ngươi, về sau ta không chuẩn ngươi xem hắn, không chuẩn ngươi đối hắn cười, mệnh lệnh ngươi lập tức trở về phòng, bằng không ta muốn hai người các ngươi đều đẹp. Nguyên bản liền còn có chướng không tính rõ ràng Lạc Quân Thiên thực bực bội nàng nhìn về phía Lạc Vân Phàm kêu cầu cứu cùng tin cậy biểu tình. Nàng chưa từng có đối hắn biểu hiện quá tin cậy, lại lần nữa tin cậy Lạc Vân Phàm này chỉ cáo giả. Cửa phong khóa. Lạc Vân Phàm không tin quá khứ xoay chuyển đường loan ương trong phòng thật đúng là chính là khóa đâu, không có việc gì, ta lập tức làm người tới khai, loại này nhấc tay này lao, ngươi vừa rồi làm Quân Thiên làm cũng có thể à. Hắn sẽ không như vậy đê tiện keo kiệt, không giúp ngươi. Nhưng hắn chính là có như vậy đê tiện keo kiệt. Đường Loan Ương cảm kích tạ nói cảm ơn, phiền thoái ngươi. Không phiền thoái, trên thực tế ta cảm thấy, các ngươi tuy rằng đính hôn, nhưng năm kinh còn nhỏ, tốt nhất vẫn là phân phòng ngủ. Lạc Vân Phàm lấy ra di động, cấp quản gia gọi điện thoại. Ngươi nói rất đúng, ta cũng như vậy cảm thấy. Đường Loan Ương manh gật đầu. Lạc Quân Thiên lặc quá nàng cổ, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Nha đầu. Ngươi hiện tại là muốn cùng Lạc Vân Phàm đứng ở cùng điều trận tuyến thượng có phải hay không? Ngươi có biết hay không? Ta nhất người đáng ghét chính là Lạc Vân Phàm người này. Ngươi cùng hắn giao hảo, chính là cùng ta là địch. Ta nữ nhân thế nhưng cùng ta là địch. Lấy ta cá tính, ngươi cho rằng ta là như thế nào đối phó ngươi, đối phó hắn? Quân Thiên, ngươi buông ra âm ương, không cần luôn là dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Lạc Vân Phàm tiến lên đi giải cứu. Lạc Vân Phàm ngươi tính cộng hành nào a? Lạc gia trên dưới kêu ngươi một tiếng tứ gia, ngươi thật đem chính mình đương hồi sự, bổn thiếu gia mới là Lạc gia tương lai chủ nhân, nguyên bản ta liền xem ngươi không vừa mắt, ngươi ở không biết điều nơi trốn cùng ta đối nghịch, về sau chờ ta chấp trưởng quyền to thời điểm, ta cái thứ nhất xử lý chính là ngươi. Lạc Quân Thiên đối Lạc Vân Phàm nguyên bản liền có hận thấu xương, có diệt trừ cho sảng khoái nguyện vọng. Lạc Vân Phàm mắt đen nội bình tĩnh không có nửa điểm cuộn sóng, khai quật lại thâm, cũng vô pháp nhìn đến đế. Giống như kia một cái đầm u rét lạnh ngàn năm giếng cổ thực sự có kia một ngày, ngươi liền cứ việc xử lý ta hảo, bất quá trước mắt, ngươi liền thả ấm ương đi. Nàng là ta vị hôn thê, ta muốn ôm nàng, yêu cầu trải qua ngươi đồng ý, ta liền không buông ra, có bản lĩnh ngươi đánh ta à, ngày mai ta liền đem ngươi cái này con hoang cấp đuổi ra khỏi nhà, tìm ngươi kia không biết xấu hổ hồ ly tinh mụ mụ đi thôi. Là Quân Thiên ác ý kích thích. Hắn chính là khó chịu, hắn kia vĩnh viễn đều thực bình tĩnh, ôn hòa thân thiết bộ dáng. Lạc Vân Phàm nắm tay một trận nắm chặt, tuấn giật trên mặt, có sâu nhất tẩn nhẫn, hắn trong lòng quay cuồng sóng gió động trời, trên mặt nở rộ ra ấm áp như xuân cười. Quân Thiên, ngươi nghe không tiếng ta nói, ta đây cũng không có cách nào, bất quá quản gia mau lên đây, vậy nhất định sẽ kinh động ra ra, ngươi ở chỗ này cưỡng bách thấm ương làm nàng không thích sự, nàng đợi lát nữa nếu hướng ra ra cáo trạng. Ngươi cũng không hảo trái cây ăn. Ha ha, lại là ra ra, các ngươi trừ bỏ sẽ đem hắn dọn ra tới còn sẽ cái gì, bất quá thật đáng tiếc, ta cũng không sợ. Lạc Quân Thiên túi đầu xem Đường Loan Ương nha đầu, thân ái tứ thúc muốn bởi vì ngươi mà xui xẻo, ta phải cảm ơn ngươi, cho ta một cái tốt lý do đem hắn đạp lên dưới lòng bàn chân. Đường Loan Ương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng ở trong lòng rối rắm một phen lúc sau, suy sút xuống dưới thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta không trở về chính mình phòng, tứ thúc, ngươi mau trở về ngủ đi, chúng ta, cũng muốn ngủ. Ấm ương, Lạc Vân Phàm hận chính mình lòng có dư mà lực không đủ, muốn vì nàng tranh thủ, lại chỉ có thể trơ mắt trầm mặc xuống dưới. Ngày mai thấy, mau đi ngủ đi, ta cùng Quân Thiên, chúng ta hảo đâu, không có việc gì. Đường Loan Ương ôm lấy Lạc Quân Thiên, biểu hiện ra hai người cảm tình thực tốt bộ dáng. Lạc Quân Thiên vui sướng cười tứ thúc ca. Nhớ kỹ một câu, thức thời vì tuấn kiệt. Nói xong, hắn đem phòng nhẹ nhàng khép lại, ở môn sắp đóng lại trong nháy mắt, hắn cho hắn một cái đắc ý lanh chào tươi cười. Ngoài cửa Lạc Vân Phàm thật lâu đứng thẳng, hắn vọng này đã môn, đối chính mình nói, một ngày nào đó hắn muốn cho Lạc Quân Thiên cảm nhận được cái gì kêu đau không muốn sống tư vị, thân tình tính cái gì, huyết mạch tương liên thì thế nào, bọn họ nội tâm đối lẫn nhau căm hận, sớm đã vô pháp lịch chuyển. Trong phòng, Lạc Quân Thiên tươi cười trầm xuống, đem Đường Loan Ương linh đến trên giường nha đầu chết tiệt kia, ta cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần, con mẹ nó đừng hướng những cái đó nam nhân vẫy đuôi. Lạc Vân Phàm cũng hảo, An Tư Diệu cũng hảo, làm ta biết ngươi ở theo chân bọn họ dây dưa không rõ, tiểu tâm ngươi. Tiểu tâm ta đầu sao? Đường Loan Ương đoạt hạ hắn nói, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn hắn. Lạc Quân Thiên, ngươi ghen tị. Cái gì Lạc Quân Thiên thu liễm khởi tức giận, phảng phất chính mình nghe lầm. Ta nói, ngươi như vậy không thể gặp ta cùng nam sinh khác có giao lưu, ngươi có phải hay không ở ghen? Lạc Quân Thiên chỉ vào chính mình, như là nghe được thiên đại chê cười, cười ha hả ha ha, ngươi là nói ta ghen. Ta ăn ngươi cái này khất cái nha đầu giấm. Bằng không làm gì kích động như vậy, ghen còn không phải là như vậy sao? Bởi vì trong lòng thích đối phương, cho nên xem không được hắn cùng người khác hảo. Đường Loan Ương trong miệng nói, trong đầu xẹt qua Lạc Quân Thiên hôn tưởng cẩn ly bộ dáng. Kia một khắc, nàng hảo tưởng xông lên đi kéo ra bọn họ. Ta phát hỏa là bởi vì, thuộc về ta Lạc Quân Thiên đồ vật, là không có người có thể nhúng chàm. Lạc Quân Thiên ngạo mạn hoảng ngón tay, tiến lên hai bước, khơi mào nàng cảm ta vĩnh viễn sẽ không vì một nữ nhân tranh giành tình cảm, bởi vì, chỉ có nữ nhân vì ta tan nát cõi lòng phân. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này tam vô tiểu nha đầu, có thể lay động ta tâm, không cần ý nghĩ kỳ lạ. Đường Loan Ương không phục hắn nói là Quân Thiên, liền tính ngươi có bao nhiêu cuồng ngạo, ngươi cũng chỉ là cá nhân mà thôi, ngươi lại không có so với ta nhiều chút cái gì, giống nhau có trái tim, ngươi sao có thể kết luận ngươi sẽ không đi ái một người đâu, ta hy vọng ngươi về sau sẽ thật sâu yêu một nữ nhân, rồi sau đó nữ nhân kia vứt bỏ ngươi, làm ngươi biết. Ngươi cũng giống nhau sẽ vì ái mà tan nát cõi lòng. Ngươi nên sẽ không muốn làm nữ nhân kia đi. Lạc Quân Thiên vẫn chưa sinh khí, ngược lại cười càng vì tươi đẹp. Đại thiếu gia, ta có tự mình hiểu lấy, giống ta loại này tam vô nữ hài, nào dám vọng tưởng được đến ngươi tâm á. Đường Loan Ương trả lời thực mất tự nhiên. Suy nghĩ một chút không quan hệ, cô bé lọ lem vốn là nên đối vương tử ngưỡng mộ, ta lý giải, ta cho phép ngươi tới yêu ta. Đường Loan Ương chịu không nổi mắt trợn trắng, gặp qua tự đại, chưa thấy qua như vậy tự đại thôi bỏ đi vương tử, ngươi vẫn là đi cho phép người khác đi, bởi vì ta không phải cái gì cô bé lọ lem, ta sẽ không ngốc đầu nhập đến vương tử ôm ấp, ai biết vương tử có phải hay không ma quỷ biến đâu. Lạc Quân Thiên lục mâu tối sầm lại, ngươi ở châm chọc ta là ma quỷ. Ta không có à, đánh cái cách khác sao, ngươi nhìn qua rất giống thiên sứ bất quá không phải màu trắng, là màu đen. Đường Loan Ương ở trong lòng bỏ thêm một câu. Nào hảo, ngươi tới ái thiên sứ đi, hạn ngươi trong một tháng yêu hắn, chính miệng đối hắn nói ta yêu ngươi. Đường Loan Ương hết trô nói rồi, cười gượng kỳ quái, vì cái gì không cho thiên sứ tới yêu ta đâu. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, lời nói thâm thiế trả lời bởi vì a, thiên sứ muốn trước quan sát, hắn cảm nhận được ái, nói không chừng là có thể kích phát ái, minh bạch cái này lo gì sao. Quân Thiên cùng ấm ương. Dùng ngươi tâm tới cởi bỏ ta tâm. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, dùng ngươi tâm tới cởi bỏ ta tâm. Không rõ. Đường Loan Ương lắc đầu. Một. Nói như vậy rõ ràng đều không rõ. Ngươi ngu ngốc ca là Quân Thiên nhéo nàng cằm, nâng lên một cái tay khác liền cho nàng đỉnh đầu một cái bạo lật. À, Đường Loan Ương đau che lại chính mình đầu, biên xoa biên tức giận giảng ngươi lo dịp vốn dĩ liền cùng người bình thường có gì sao. Ta cũng là thật sự không rõ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói dối? Vậy ngươi không bằng nói thẳng, mặc kệ ngươi có hiểu hay không, ngươi đều cần thiết muốn minh bạch, không cần lại nghị hảo. Vấn đề là ngươi hỏi, nhưng liền đáp ứng đều đến xưng ngươi tâm ý, này còn không bằng không hỏi. Lạc Quân Thiên cái này, nhưng thật ra tự biết đối lý vớt ve nàng đầu ok, ta đây liền lại nói minh bạch điểm, cũng làm cho ngươi này chỉ số thông minh cực thấp tiểu bạch si có thể lý giải, đối với ái cái này đông đông ta thực xa lạ. Ta vừa không biết nó trông như thế nào, cũng không biết nó tồn tại với nơi nào, nếu ngươi trước biểu hiện cho ta xem nói, có lẽ ta là có thể minh bạch, đến lúc đó xem ở ngươi yêu ta phân thượng, có lẽ ta cũng sẽ thử hồi báo ngươi một chút. Đường Loan Ương nâng đầu nhìn mặt hắn, nhìn liền cười a, tranh. Ngươi cười cái gì là Quân Thiên như mày, nàng cười nhìn ra tới cực có châm chọc ý vị bổn thiếu gia nói liền tốt như vậy cười. Đường Loan Ương nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên a. Thực buồn cười, bởi vì ta phát giác nguyên lai ngươi Lạc Quân Thiên là cái người nhát gan, ngươi sợ hãi đi ái người khác là bởi vì sợ người khác không yêu ngươi, có tổn hại ngươi mặt mũi, ngươi từ nhỏ đến lớn liền lích kỷ quán, chỉ thích đạt được người khác gái mộ cùng sùng bái, mà không đi trả giá ngươi thiệt tình hồi báo, cho nên bị thương cũng vĩnh viễn chỉ có thể là người khác, không phải là ngươi, Lạc Quân Thiên, ngươi thật là quá ích kỷ, quá đáng giận, ta cự tuyệt yêu như vậy nhát gan lích kỷ quỷ. Không có người biết rõ là vực sâu, còn nhảy xuống. Tâm hấp tấp rối loạn bước đi, Lạc Quân Thiên không nghĩ tới nàng có thể một ngữ nói toạc ra hắn nội tâm suy nghĩ, cảm giác khiếp sợ đồng thời, vì che giấu kia chưa bao giờ từng có hoảng loạn, hắn manh gõ cái chán của nàng Đường Loan Nương, ngươi cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu thúi, ngươi dám nói ta là người nhát gan, chán sống đi ngươi khách. Dừng tay, Đường Loan Nương ôm đầu chắn hắn nắm tay ngươi thẹn quá thành giận cũng không cần như vậy giận chó đánh mèo ta, có phải hay không người nhát gan chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta cùng ngươi không có gì tiếng nói chung, ta sẽ không đi ái một cái không đáng người. Đường Loan Nương, ngươi dám không yêu ta là Quân Thiên bóp chặt nàng cổ, bất quá cũng không có dùng sức, chỉ là dọa dọa nàng dù sao ta mặc kệ, trong một tháng, ta muốn nghe đến ngươi nói ta yêu ngươi. Kia không cần một tháng, ta lập tức liền nói cho ngươi đi. Đường Loan Nương nắm hắn bóp chặt nàng cổ tay, đứng dậy, bất quá người khác quá cao, nàng chỉ có nhìn lên hắn, nàng ra vẻ nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt Lạc Quân Thiên, ta yêu ngươi. Lạc Quân Thiên tim đập chợt tạm dừng, từ miệng nàng nói ra ba chữ, uy lực lại là như thế thật lớn, không thua gì ở phóng trong đầu thả xuống một viên bom nguyên tử uy lực, hắn ngẩn ngơ ở nơi đó, nửa ngày chưa từng pháp phục hồi tinh thần lại, nội tâm binh hoang mã loạn như thế phân chấn, có loại vui sướng chính ra tốc từ trái tim len lỏi đến mỗi điều huyết mạch. Hắn buộc chặt tay, hơi thở không yên ổn ổn mở miệng nói lại lần nữa. Lạc Quân Thiên, ta yêu ngươi. Đường Loan Nương giống sướng nhạc thiếu nhi giống nhau, nói rất là nhẹ nhàng cùng không chút để ý. Nghiêm túc điểm nói lại lần nữa là Quân Thiên cảm nhận được nàng không cần tâm, khó thở đến phát điên. Nay đến tột cùng là như thế nào làm, hắn thể sắc và tinh thần tựa hồ đều không chịu hắn khống chế dường như, gần bởi vì này bình thường đến hắn cách vài bữa là có thể nghe được ba chữ, hắn hưng phấn kích động quả thực chứ ma. Khu, người trước buông tay, người mau bị ngươi bóp chết. Đường Loan Nương ho khan, biểu tình thống khổ. Lạc Quân Thiên bắt tay buông ra, đỡ lấy nàng bả vai nghiêm túc nói lại lần nữa, ta muốn nghe. Hắn lại ở phát cái gì thần kinh a? Nàng xem không hiểu hắn phản ứng, hay là hắn lại có cái gì âm mưu dương mưu. Đường Loan Nương cười làm lành ngươi như vậy thích nghe, không bằng dùng máy ghi âm lục xuống dưới đi, đỡ phải ta nhất biến biến nói, dù sao đều giống nhau sao. Một, không giống nhau, ta chỉ thích nghe ngươi lần lượt nói tuy là tương đồng ba chữ. Nhưng nàng mỗi nói một lần, hắn đều cảm giác là độc nhất vô nhị một lần ta yêu ngươi. Lạc Quân Thiên A, Đường Loan Nương có điểm hơi sợ sờ hắn cái chán ngươi không phát sốt đi. Tựa hồ bệnh không nhẹ A. Lạc Quân Thiên một phen túm hạ tay nàng, ngồi vào trên sofa, ôm nàng ngồi vào hắn trên đùi. Sofa như vậy đại, ta còn là đi ngồi trên sofa, nếu là ngồi hỏng rồi đại thiếu gia ngươi đùi ngọc. Ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Đường Loan Nương rất là không được tự nhiên dãy rủa muốn từ hắn trên đuổi xuống dưới. Là bổn thiếu gia làm ngươi ngồi, chặt đứt ta chính mình phụ trách. Lạc Quân Thiên đè lại nàng, hoàn khẩn nàng kia mảnh khảnh vòng eo, mặt dựa vào nàng ngực. Dựa, làm hắn chiếm hết tiện nghi. Ngươi còn có cái gì lời nói liền nói đi. Đường Loan Nương đẩy hắn mặt, tận lực không cho này đụng tới chính mình ngực. Vừa rồi ngươi nói ngươi yêu ta cảm thấy ngươi là xuất phát từ chân tâm. Ta quyết định tiếp thu ngươi ái. Lạc Quân Thiên tươi cười mê người, như là ăn đến đường hải tử. Nàng thắng đến ở hắn trong ánh mắt, nhìn đến một loại hồn nhiên, ở ác ma trong mắt nhìn đến hồn nhiên, liền giống như nhìn đến quỷ hút máu đối với ngươi ôn nhu mỉm cười giống nhau. Ngươi sở cảm nhận được trừ bỏ bị hắn loại này tuyệt sắc bề ngoài sở mê hoặc tâm động ngoại, còn có sâu trong nội tâm kia lông tơ đứng thẳng khủng hoảng. Nếu là lần đầu tiên nghe được nói loại này lời nói, nàng sẽ tin tưởng. Nhưng vấn đề là cái này bất hảo chăn dê tiểu hài tử đã lừa nàng rất nhiều lần, mỗi một lần mắc mưu, nàng đều báo cho chính mình tiếp theo không cần bị lừa, nhưng chờ đến tiếp theo, nhìn đến hắn ôn nhu, nàng lại tin là thật, kết quả vẫn là ở lừa nàng, lúc này đây đâu, nàng muốn hay không tin tưởng hắn? Nàng còn có thể tin tưởng hắn sao? Không, nàng sẽ không tại như vậy buồn. Lạc Quân Thiên nhất am hiểu chính là ngụy trang thành ôn nhu mỹ nam, mê hoặc nhân tâm. Kỳ thật ra hỏa này trời sinh chính là ác ma thể chất, mà lớn lên quá mức tuấn mỹ, cho nên so với kia chút xấu xí ác ma càng thêm nguy hiểm, nàng kiên quyết không thể lại tin hắn. Nếu là ngươi cảm thấy ta là thiệt tình, vậy khi ta là thiệt tình hảo, bất quá ta chính mình cảm thấy, ta nói này ba chữ kỳ thật cũng không khó, một mép động nhất động liền nhưng, thật giống như ngươi đối ta giống nhau. Đường Loan Nương vẫn chưa nói thẳng chính mình là giả ý, mà là quải cong dùng hắn thiệt tình tới phản ứng nàng. Nếu hắn không tức giận, liền tỏ vẻ hắn có lẽ thật sự có đối nàng dụng tâm, mà nếu hắn sinh khí, liền đại biểu hắn vẫn luôn hư tình giả ý, lấy hắn cái loại này chỉ cho phép hắn phụ người khác, không được người khác phụ hắn ca tính, là tuyệt đối vô pháp chịu đựng người khác trêu chọc hắn. Lạc Quân Thiên nhăn hợp lại mày, tựa như hắn đối nàng như vậy. Hắn đối nàng là như thế nào? Vấn đề này liền chính hắn đều vô giải, cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Đường Loan Nương trong lòng không hiểu khẩn trương, hắn phản ứng xen vào sinh khí cùng không tức giận chi gian, này cũng làm nàng xem không hiểu. Tình yêu bị sương mù sở che đậy, đương cần thiết đẩy ra hắn này đạo tâm môn, mới có thể nhìn đến nàng kia đạo tâm môn khi, đường xá biến càng không nhấp nô. Hắn suy tư đầu đều sắp nổ tung tới, buông ra nàng eo, hắn xoa xoa huyệt thái dương vậy trước như vậy, ngủ đi. Cái gì kêu vậy trước như vậy, đó là như thế nào a? Đường Loan Nương nghe không rõ hắn ý tứ, càng xem không hiểu tâm tư của hắn. Hào đi, ngủ. Nàng từ hắn trên đùi lên. Lạc Quân Thiên đứng dậy đi đến mép giường, nằm xuống tới, liền nhắm hai mắt lại, bởi vì nàng cho hắn này nói nan đề, hắn đau đầu liền sắc tâm đều ném ở một bên. Đường Loan Nương thong thả chuyển động thân thể, nhìn về phía trên giường Đại Nam Hải, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu hắn, tâm, êm đẹp liền mất mát tới rồi hư vô. Tại chỗ đứng một hồi lâu, trong phòng im ắng, hắn làm như ngủ rồi. Nàng thật cẩn thận đi đến mép giường nằm xuống tới, kéo qua một chút chăn cái ở trên người, nhắm mắt lại, thả lỏng thể xác và tinh thần đi vào giấc ngủ. Ban ngày xảo chết đi sống lại, đêm khuya cùng gối cộng miên. Bọn họ ở cảnh trong mơ đều có lẫn nhau, cho nhau thương tổn rồi lại tưởng cho nhau ôm sưởi ấm mâu thuẫn tâm lý, tra tấn người làm như hoạn tinh thần bệnh tật, có lẽ loại này bệnh, tiêu nhân ái thành hận. Ngày hôm sau, Đường Loan Nương so Lạc Quân Thiên sớm hơn lên, rửa mặt sạch sẽ, liền đi xuống lầu. Lạc Quân Thiên chờ mình, thói quen tính hướng bên cạnh ôm đi, hắn hàng đêm buộc kia nha đầu cùng hắn ngủ một cái giường, mấy ngày liền xuống dưới, hắn đã thói quen ở buổi sáng nhìn đến nàng. Ngày hôm qua phát giận đánh chuyện của nàng, hắn sớm vứt đến trên 9 tầng mây, này sẽ nàng chủ động nhận sai, hứa hẹn không hề cùng An Tư Diệu gặp mặt, còn nói hai lần ta yêu ngươi. Hắn trong lòng cực hảo cực hảo. Ấm ương, hắn đối với phòng thay quần áo kêu đi. Không ai ứng. Như vậy sáng sớm đi nơi nào? Hắn rời giường xuống lầu, ở trong nhà tìm một vòng không ai, lại đến biệt thự ngoại tìm một vòng, vẫn là không ai. Hỏi hạ nhân đều nói không có nhìn đến nàng người, hắn không cấm nhớ tới nàng ngày hôm qua nói qua muốn rời đi nói. Đại não hoanh loạn thành một đống, sợ hãi cả ngay sau đó đánh út lại. Hắn giống rồi nhặng không đầu giường như nơi nơi tìm, cuối thu mát mẻ sáng sớm, hắn chạy đầu tóc đều ướt, nàng sẽ không thật sự trộm đào tẩu đi, hắn không cần nàng thoát đi hắn thế giới. Đường Loan Nương, Đường Loan Nương. Từ bờ biển xem mặt trời mọc trở về Đường Loan Nương, vừa bước vào cửa sắt, liền nghe được Lạc Quân Thiên tiếng kêu, tưởng Lạc ra ra cái gì đại sự, vội chạy tới ta ở chỗ này, ở chỗ này. Lạc Quân Thiên vừa chuyển đầu, nhìn đến chạy chậm lại đây nữ hải, tóc đen tung bay. Tươi mát linh tú, hắn đột nhiên cảm thấy nha đầu này lớn lên còn rất mỹ, hắn cười, khoe miệng liệt khai từ tâm mà phát tươi cười, nhắc tới tâm mới thả lại trong bụng, người còn ở, không đào tẩu. Đường Loan Nương chạy đến trước mặt hắn, thở hổn hển phát sinh chuyện gì? Hắn đột nhiên một tay đem nàng ôm lấy, doa nguyên bản liền chạy thẳng thở dốc nàng, thiếu chút nữa bị khí cấp sạc tử. Sáng sớm lên, phát hiện trong nhà một con mèo con không thấy Lạc Quân Thiên đem đầu dựa vào nàng trên vai, từ từ nói, hắn như vậy cao, như vậy trắng, sắp đem nàng cấp háp suy sụp. Mèo con. Trong nhà từ đâu ra, Đường Loan Nương nói một nửa, mới phản ứng lại đây, này chỉ miêu mễ là ai, nàng một phen đẩy ra hắn có bệnh. Nguyên bản liền không dùng lực khí Lạc Quân Thiên, lúc này bị nàng đẩy liền đẩy ra, hắn ở nơi đó vui cười phản ứng nhưng thật ra rất nhanh sao. Sáng sớm không ở trên giường hảo hảo nằm chờ bổn thiếu gia tỉnh lại, chuồn em đi làm cái gì chuyện xấu. Đường Loan Nương thực vô lực hướng về phía trước trận trắng mắt ngươi tỉnh liền tỉnh hảo, làm gì muốn ta chờ ngươi, lại không phải không cai sữa em bé. Lạc Quân Thiên hôm nay khả năng tâm tình thật sự thực hảo, nàng nói như vậy, cũng không có sinh khí, mà là ngắm hướng nàng ngực, thở dài nói liền tính không cai sữa, phỏng trừng từ trên người của ngươi cũng rất khó lấy được cái gì đi. Đường Loan Nương theo hắn tầm mắt, hướng chính mình ngực nhìn thoáng qua, tức khắc mặt đỏ như nước. Lạc Quân Thiên ngươi này đại sắc lang, đại sắc lang. Ta không phải sắc lang, ta là sói đói, một con bụng đói kêu vang sói đói, ngươi loại này tiểu bạch thỏ đâu, liền chính hợp ta ăn uống. Lạc Quân Thiên tà ác liếm đầu lưỡi, bộ dáng liêu nhân. Chỉ là đối mặt như vậy tuấn mỹ sói đói, tiểu bạch thỏ nhóm lộng không hảo sẽ phản công. Đường Loan Nương hoảng loạn đem tay ôm ở trước ngực ngươi, trong đầu trừ bỏ cái này, có thể hay không tưởng khác, ngươi thật sự, thực hạ lưu. Khác ta cũng chưa hứng thú, lang trời sinh chỉ đối con ngồi cảm thấy hứng thú, ấm ương, thời gian còn sớm, nếu không, chúng ta đi ngủ nướng đi, thuận tiện đem tối hôm qua bị đánh gãy sự tiếp tục hoàn thành, ta tổ truyền nhiễm sắc thể vẫn luôn vì ngươi lưu chữ đâu, ngươi cũng đừng ngược ta, phục tùng ta đi Lạc Quân Thiên hướng nàng tới gần. À, Đường Loan Nương la lên một tiếng, nhanh chân liền chạy, này cái gì đáng chết thể, nàng hôm nay nhất định phải đi làm rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Ngươi chạy cái gì nha, cho ta đứng lại, Lạc Quân Thiên đuổi theo đi. Sáng sớm, thừa đạo thứ nhất quang mang vạn trượng tia nắng ban mai, bọn họ ở trong hoa viên, trong rừng cây đuổi theo, vui đùa ầm ĩ, thanh âm vang vọng tốt đẹp sáng sớm. Trong trường học, đại hội thể thao tiến hành hừng hực khí thế. Nhân An Tư Diệu cùng Lạc Quân Thiên đều đã biết nàng bí mật, cho nên cũng không có cố tình trốn tránh tất yếu, nhưng nàng tưởng vẫn là tận khả năng tránh đi cho thỏa đáng. Nhưng Lạc Quân Thiên không như vậy tưởng, hắn sẽ cố ý an bài bọn họ nhìn thấy mặt, nhìn xem phản ứng như thế. Hôm nay này cả ngày, Đường Loan Nương vẫn là bị Lạc Quân Thiên mang theo trên người, ngẫm lại này có lẽ cũng không xem như chuyện xấu, ít nhất không cần oan uổng nàng gặp lén ai, cũng không cần lo lắng sẽ đơn độc gặp được. Tưởng Cần Ly buổi sáng tới rồi trường học, liền đi tìm Lạc Quân Thiên, nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen, nàng mỗi năm đều lấy thể hư vì tử, không tham gia đại hội thể thao. Quân Thiên, nàng nghe được hắn ở sân thể dục bên kia chuẩn bị xem quả tạ so sau tái, lập tức liền tìm tới, chính là một chạy đến bên trong, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, nàng tươi cười liền từ trên mặt lột không còn một mảnh. Lạc Quân Thiên chính nắm Đường Loan Nương tay, tươi cười đầy mặt, tâm tình nhìn qua phá lệ hảo. Nàng tâm một chút liền nát, hắn ngày hôm qua không còn cùng nàng ở bên nhau, chán ghét Đường Loan Nương sao, như thế nào hôm nay tình huống hoàn toàn biến. Nàng oán hận nhìn về phía Đường Loan Nương, nhất định là đêm qua nàng chủ động bò lên trên Quân Thiên giường, làm hắn vui vẻ, đê tiện tiện nhân. Đường Loan Nương trong lúc vô ý thoáng nhìn mắt, thấy được Tưởng Cần Ly, nàng dùng khuỷu tay đỉnh một chút Lạc Quân Thiên ngươi bạn gái tới, muốn hay không đổi chỉ tay rắc một rát. Lạc Quân Thiên lúc này mới phát hiện Tưởng Cần Ly ở nơi đó đứng, hắn nửa điểm cũng không trột dạ cùng nàng chào hỏi cùng nhau tới xem quả tạ thi đấu đi. Cùng nhau. Đường Loan Nương ở trong lòng cười lạnh, hắn thật đúng là không tránh ngại, ở bạn gái trước mặt không sợ dắt vị hôn thê tay, ở vị hôn thê trước mặt cũng không sợ hôn bạn gái. Đương nhiên, nàng này vị hôn thê hắn từ trước đến nay không bỏ ở trong mắt. Ta muốn đi xem nhảy cao, các ngươi xem quả tạ đi. Đường Loan Nương tưởng bắt tay rút ra. Lạc Quân Thiên một phen nắm chặt tay nàng, ta chuẩn ngươi đi xem nhảy cao sao, cho tang ốc. Tưởng Cần Ly đem hắn hành động xem ở trong mắt, trong lòng hận có thể đem nha cấp cắn vào thịt, bất quá nàng hận Đường Loan Nương, nàng không xuất hiện nói, Quân Thiên chính là nàng. Dù cho trong lòng hận, nhưng không đến cuối cùng, nàng sẽ không dễ dàng chịu thua, nàng mặt mang điểm mị ý cười đi qua đi, thực tự nhiên kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, ta đã tới trưởng, ngươi cùng ấm ương nhưng thật ra còn rất sớm. Hôm nay là so bình thường dậy sớm. Lạc Quân Thiên cười trả lời, đôi mắt hướng tới cánh tay nhìn thoáng qua, nghĩ muốn hay không bắt tay rút ra. Bốn phía đồng học lén lút chỉ vào bọn họ, khe khẽ bật cười, thiếu gia cũng thật mạnh à, có thể đem tình nhân cũ cùng vị hôn thê đều làm dễ bảo. Này tề nhân chi phúc cũng không phải là mỗi người có thể hưởng thụ khởi đâu, có cái nào nữ hài sẽ cam tâm tiện nghi một nữ nhân khác, nhường ra này tuấn mỹ hoàng thái tử đâu. Đường Loan Nương trong lòng thật sự thực không thoải mái, nàng âm thầm dùng sức, đối hắn nói bung ra, ta muốn đi về đúc cờ. Nghẹn. Lạc Quân Thiên nhẹ thở hai chữ, đôi mắt nhìn phía trước. Ta thật sự muốn đi. Tiểu liền Đường Loan Nương tức giận thấp đê. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi nói dẫn sao, ta làm ngươi nghẹn, cũng là thật sự làm ngươi nghẹn. Lạc Quân Thiên quay đầu, ngữ điệu là không thể nghi ngờ. Đường Loan Nương giận dỗi nhìn lại hắn, bị buộc rốt cuộc nhịn không được nói, Lạc Quân Thiên. Hoặc là buông ra ta, hoặc là buông ra nàng, chính ngươi tuyển. Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú vào nàng khí trắng khuôn mặt nhỏ, tươi cười ở bên miệng biến càng ngày càng phong phú. Hắn rửa qua đi, môi mỏng thân mật dán ở nàng trên lỗ tai, ngươi trước mặt mọi người nói ngươi yêu ta, nói, ta liền tuyển ngươi. Quân Thiên cùng ấm ương, thử, cấp tình địch gắp đồ ăn, dương cung bạc kiếm. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, thử, cấp tình địch gắp đồ ăn, dương cung bạc kiếm. Đường Loan Nương mặt một trận ửng hồng, dùng bàn tay đẩy ra đè ở nàng trên lỗ thai khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng trả lời ngươi tuyển nàng đi. Làm nàng trước mặt mọi người nói ra như vậy mất mặt nói là không có khả năng, hắn biết rõ nàng ra mặt mỏng, như cũ đưa ra loại này yêu cầu khó xử nàng, từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn trong lòng muốn tuyển người là Tưởng Cẩn Ly không phải nàng, tất nhiên hắn có đáp án, nàng lại có gì tất yếu đi trước mặt mọi người đối hắn nói ta yêu ngươi, đáng sợ nhất chính là, đến lúc đó chờ nàng nói, hắn vẫn là tuyển Tưởng Cẩn Ly, kia nàng cũng thật làm trò cười cho thiên hạ. Ái kẹp đáp liệt. Ngươi làm ta tuyển nàng. Nha đầu, nàng chính là ngươi tình địch, ngươi liền cam tâm như vậy đem ta nhường ra đi sao? Ngươi hiện tại cho ngươi tranh thủ cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta biểu đạt ngươi đối ta tình yêu, chỉ cần ta chặt chẽ bắt lấy ta, ngươi không nhất định sẽ thua Lạc Quân Thiên không tin nàng liền tranh thủ đều không tranh thủ, liền dễ như trở bàn tay đem hắn cấp nhường ra đi. Hắn cấp đủ nàng cơ hội, hắn đều đã đem cơ hội thân thủ đưa đến nàng trong tay, chỉ cần nàng biểu cái thái có thể. Nhưng nàng thế nhưng không cần, tâm tức khắc có loại bị đập cảm giác. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm hắn lục mâu không phải ta làm ngươi tuyển nàng, là ngươi đã tuyển nàng nàng tuyệt đối sẽ không thượng hắn đương. Hắn tưởng chờ hạ trước mặt mọi người vũ nhục nàng, cười nhạo nàng, cái này quỷ kế đã bị nàng xem thấu phần. Lạc Quân Thiên trong lòng không hiểu ra sao ta khi nào nói qua ta sẽ tuyển nàng. Ta sẽ thuật độc tâm. Đường Loan Nương kiên định trả lời, trải qua như vậy nhiều lần, nàng phong hắn. Giống như để phòng xài lang hổ báo, nàng không hề đơn thuần đi tin tưởng mặt ngoài nhìn đến. Ha! Thuật độc tâm. Lạc Quân Thiên nghe xong bất giác buồn cười, vậy ngươi này thuật độc tâm thật là sức sẹo đến không được sai. Có phải hay không sức sẹo, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Lạc Quân Thiên, ngày hôm qua ngươi hành vi đã vì ta chế tạo không ít cho cười. Hôm nay ngươi tâm tình tốt như vậy, không bằng tạm tha ta đi. Lạc Quân Thiên đầy mặt tươi cười biến mất hầu như không còn tâm tình của ta hiện tại không hảo, phi thường không hảo. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, ngươi tưởng tuyển nàng, ta làm ngươi tuyển, ngươi lại chê ta từ bỏ quá nhanh, ta biết ngươi thích xem ta chê cười, xem ta hấp hối dãy rủa bộ dáng, nhưng ta không thích à, vì cái gì ngươi tổng muốn đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Đường Loan Nương đệ thấp thanh âm, chịu không nổi nói. Tức giận bốc lên, hắn một phen ném ra tay nàng. Đem nàng đẩy ra, để cao thanh âm chiều nàng giống đi lan, ngươi như vậy thích lan, liền cút cho ta rất xa. Đường Loan Nương bị hắn này vung đẩy, khẽ lăn trên đất. Hai người vẫn luôn ở khe khẽ nói nhỏ, đại hội thể thao nguyên bản liền ầm ĩ, chung quanh đồng học cũng nghe không đến bọn họ đang nói chút cái gì, Tưởng Cẩn Ly cũng không biết bọn họ đang nói chút cái gì. Cho nên chỉ có thể từ biểu tình thượng quan sát, từ kia hai trường càng ngày càng khó coi. Thế cho nên đến cuối cùng Lạc Quân Thiên tức giận đem Đường Loan Nương đẩy đến trên mặt đất diễn biến quá trình tới xem, hai người vừa rồi là cãi nhau, nguyên nhân sao, không khó phỏng đoán là bởi vì Tưởng Cẩn Ly tới, thiếu gia làm Đường Loan Nương buông ra hắn, nàng không bỏ, vì thế hai người tranh chấp lên, cuối cùng, thiếu gia thực không cho mặt mũi đem nàng ném ra, xem ra, thiếu gia vẫn là càng thích. Tình nhân cũ, Tưởng Cẩn Ly cười, dựa vào ở Lạc Quân Thiên trên người hảo. Ngươi đừng nóng giận, ẩm ưng cũng là tưởng tranh thủ ngươi sao, về tình cảm có thể tha thứ. Lạc Quân Thiên vô tâm đi giải thích, hắn giờ phút này chính khí lợi hại, nha đầu thúi, luôn là làm hắn đã phát hỏa nàng mới cam tâm, hắn rốt cuộc phát hiện, cùng nàng ở bên nhau, chính là ở chơi tự ngược. Đường Loan Nương từ trên mặt đất bò dậy, túi đầu phủi phủi làn váy, không để ý tới hắn, hướng về một cái khác phương hướng đi, hắn sẽ như vậy ở nàng dự kiến bên trong. Cho nên nàng có thể thực chấn định, chính là tâm lại vẫn là đau, nàng tận lực ngăn cản, như cũ không thắng nổi kia thế tới rào rạt đau đớn. Xem nàng yên lặng xoay người đi rồi, Lạc Quân Thiên há mồm muốn gọi lại nàng, nhưng thanh âm tạp ở trong cổ họng, rát đau hắn tâm. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly vặn quá hắn mặt thi đấu bắt đầu rồi, không cần nhìn đông nhìn tây. Ân. Lạc Quân Thiên có lệ ứng một mạng, tâm tư theo Đường Loan Nương đi qua đi phương hướng cũng phiêu xa. Nàng phải đi đi nơi nào? Có thể hay không không khéo liền đụng tới An Tư Diệu đâu? Nghĩ vậy chút, hắn lo lắng lợi hại, căn bản không rảnh đi nhìn cái gì thi đấu. Ái kẹp đáp liệt. Đường Loan Nương tưởng bài trừ quả tạ thi đấu chàng, đến nơi khác đi, nhưng này đó ý xấu chàng cao trung bộ học trưởng các học tỷ lại liên hợp lại, đổ nàng không cho nàng đi ra ngoài. Nàng tưởng, bọn họ là không nghĩ làm trận này xuất sắc tình tay ba nhanh như vậy hạ màn. Tất cả đều là e sợ cho thiên hạ không loạn người. Tìm vài cái đột phá khẩu cũng chưa có thể thành công, nàng nhụt chí xoay người, mặt hướng sân thi đấu. Thi đấu đã bắt đầu rồi, tham gia học sinh đều là cấp quan trọng tuyển thủ, quả tạ tới rồi bọn họ trong tay, liền biến thành bánh bao, cầu một viên tiếp theo một viên không trung họa đường họa dạ tổn. Nàng nguyên bản là thực thích xem thể dục loại cảnh kỹ thi đấu, nhưng hôm nay cái gì tâm tình cũng chưa. Chính phân tâm hết sức, mặt sau người về phía trước tế một chút, đem nàng bài trừ xa hố bên trong, nên diện, một vị thi đấu tuyển thủ vừa mới ném trong tay cầu, hướng tới đường Loan Ương bay đi. À, như vậy đại viên quả cầu sát, nàng dọa chân đều mềm, bị tạp trung nàng nhất định phải chết, nàng dịch nửa bước, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lạc Quân Thiên nhìn cầu tung ra đi, nghe được quen thuộc kinh hách thanh, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn đến đứng ở xa hố nội đường Loan Ương, hắn theo bản năng rút về bị Tưởng Cẩn Ly ôm cánh tay, không chút nghĩ ngợi liền tiến lên, hộ ở nàng trước người, khom lưng ôm lấy nàng. Quân Thiên, thiếu gia, nguy hiểm. Tưởng Cẩn Ly sợ hãi kêu to, lão sư cùng đồng học đều sợ hãi, mắt thấy quả tạ hướng tới bọn họ bay đi, nhưng sự phát đột nhiên, ai tiến lên, lộng không hảo đều sẽ bị xui xẻo tập trung. Đại gia tâm nhắc tới cổ học thượng, quả tạ cuối cùng phịch một tiếng, dừng ở Lạc Quân Thiên mặt sau không đến 3 cm địa phương, thật sự thiếu chút nữa điểm, này cầu liền ở hắn trên đầu tạp một cái lỗ thủng. Giữa sân bên ngoài tuyển thủ cùng quần chúng xem kinh tâm động phách, cho rằng khẳng định sẽ dẫn phát một hồi huyết án. Tưởng Cẩn Ly bị dọa cũng sủi lơ thân thể, nhưng tùy theo nàng phát hiện một kiện làm nàng tan nát cõi lòng sự thật, hắn vì cứu đường mà đường, thế nhưng liền chính mình mệnh cũng không để ý, không chút nghĩ ngợi liền lao ra đi cứu nàng. Nay không phải hắn ca tính, một cái từ trước đến nay chỉ coi trọng chính mình người, như thế nào sẽ làm như vậy đâu, trừ phi, không, không có khả năng, nàng không tin, không có khả năng. Đường Loan Ương bị vây quanh ở kia có quen thuộc khí vị ấm áp trong ngực, nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn đến Lạc Quân Thiên mặt, hắn đang ở thở dốc, giữa mày đánh kết, biểu tình chung mang theo kiên nghị. Là hắn phấn đấu quên mình cứu nàng. Nay liền cùng nằm mơ dường như, nay hoàn toàn làm nàng không tưởng được, hắn như thế nào sẽ cứu nàng. Ngươi, nàng há mồm muốn hỏi cái gì, nhưng chỉ nói một chữ, liền nghĩ không ra khác lời nói tới, nhân nàng nội tâm cực kỳ chấn động. Lạc Quân Thiên rũ mắt, nhìn đến nàng bình an không có việc gì, an tâm lơi lỏng hạ hô hấp muốn đi tìm cái chết cũng tìm cái đẹp một chút phương pháp, bị quả tạ tạp chết, kia chết không khỏi cũng quá không có mỹ cảm. Nha đầu, ta làm ngươi biến mất, ai đều không thể làm ngươi biến mất. Hắn nói, làm đường Loan Ương lập tức từ cảm động bầu không khí khiêu thoát ra tới anh ngờ tìm chết ta, là có người đẩy ta tiến vào. Ai đẩy ngươi tiến vào? Ta sau lưng lại không có trường đôi mắt. Ta sao có thể biết, bất quá lần này thật sự thực cảm ơn ngươi nàng đường Loan Ương không phải cái không hiểu cảm ơn người, hôm nay hắn cứu nàng, nàng trong lòng thực cảm kích. Còn biết nói cảm ơn, tỏ vẻ không bị doãng ốc, đứng lên đi, không cần quấy nhiều so tắc Lạc Quân Thiên lôi kéo nàng cùng nhau đứng lên, mặt sau người thấp đầu chủ động cho bọn hắn nhường ra một con đường. Hắn đỡ nàng rời đi, quên Tưởng Cẩn Ly còn ở bên kia. Tưởng Cẩn Ly nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hận muốn nhặt lên trên mặt đất quả tạ, hướng đường Loan Ương trên đầu thật mạnh ném tới, tạp nàng huyết nhục mơ hồ, óc nước toạc, nàng muốn nàng chết, chết thực thảm thực thảm. Không cần thiết nữa sẽ, trong trường học lại nghị luận mở ra, thiếu gia vì cứu vị hôn thê, lấy mệnh bảo hộ, đều nói thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra một người thiệt tình tới, thiếu gia này vạn kim chi khu tới chắn quả tạ, lộng không tốt, hắn trong lòng chân chính ái chính là đường Loan Ương cũng nói không chừng. Này tác nghị luận cũng truyền tới An Tư Diệu trong thai, hắn trong lòng phiền muộn tưởng, kỳ thật hắn cũng có thể vì nàng chắn quả tạ, toàn bộ buổi sáng bởi vì chuyện này, hắn liền thi đấu đều không có tâm tình, từ trước đến nay là kiện tướng thể dục thể thao hắn, hai hạng thi đấu đều không có đến đệ nhất. Giữa trưa, nhà ăn kín người hết chỗ, thi đấu ở giữa, học sinh có thể ra giáo đi ăn. Lạc Quân Thiên sớm một bước làm người đi kêu An Tư Diệu lại đây, vì không có vẻ đường đột. Hắn cũng mặt khác kêu vài vị trường học đại biểu, lấy thương lượng đại hội thể thao, hạng mục công việc làm lấy cớ. Hoàn cảnh thanh u, cùng nhà ăn hoàn toàn bất đồng, An Tư Diệu cùng mặt khác vài vị đại biểu, một trước một sau đi vào này chỗ mặt chiều Nam Tiểu Dương Lâu, phía trước hoa viên thức trong viện, phóng một bàn hảo đồ ăn, nhưng vẫn chưa nhìn đến Lạc Quân Thiên. Chúng ta đi ngồi đi. An Tư Diệu đối những người khác nói, chính mình đi trước ngồi xuống. Theo sau những người khác cũng đi theo ngồi lại đây. Tiểu Dương Lâu, Lạc Quân Thiên lôi kéo đường Loan Ương tay tươi cười đẩy mặt xuất hiện. An Tư Diệu lanh chế nhạo kéo kéo khoe miệng, từ có người tới kêu hắn bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn đoán được, này khẳng định là một hồi hồng môn yến, liền cùng đêm qua yến hội giống nhau, ngày hôm qua chủ yếu mục đích là nhục nhã, kia hôm nay đâu, mục đích là muốn ở trước mặt hắn đại tú ân ái, hảo kích thích hắn sao. Đường Loan Nương nhìn đến An Tư Diệu, bước chân liền không khỏi đình chỉ không trước. Như thế nào không đi rồi Lạc Quân Thiên túm túm nàng, tươi cười no đủ có phải hay không muốn lão công ôm ngươi đi à? Nàng ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn về phía hắn mặt, nàng không hiểu vì cái gì hắn muốn an bài làm cho bọn họ gặp mặt, hắn không phải hy vọng nàng không cần cùng An Tư Diệu có bất luận cái gì gặp mặt cơ hội sao, kia lại sẽ gì kêu hắn tới cùng nhau ăn cơm, hắn rốt cuộc có gì giáp tâm. Làm gì như vậy nhìn ta, ban ngày ban mặt, mặt liền bạch thành như vậy, liền cùng thấy quỷ dường như hắn vuốt ve thượng nàng mặt, lo lắng hỏi. Hắn một ngữ hai ý nghĩa, tức làm bộ quan tâm, lại có thể châm chọc đến An Tư Diệu, kia quỷ không phải người khác, chính là An Tư Diệu. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Không phải đều nói tốt sao? Đường Loan Nương trực tiếp chất vấn, người khác nghe không hiểu, nhưng hắn hiểu, nàng nói tốt không hề thấy An Tư Diệu, nhưng trái lại hắn lại làm cho bọn họ gặp mặt. An Tư Diệu túi đầu chua xót cười cười, hiện giờ hắn không phải cái kia nàng yêu cầu người, cho nên liền thấy đều không muốn thấy hắn, nàng rời đi, là bởi vì có cơ hội nhập hào môn, hắn không cấm tưởng, nếu hắn nói cho nàng, trên thực tế hắn gia cảnh cũng không kém, nàng có thể hay không suy xét trở lại hắn bên người tới đâu. Lạc Quân Thiên giả vờ khó hiểu hắn nói ta làm cái gì làm lão bà ngươi không vui. Nói, hắn nhìn thoáng qua trên bàn cơm ngồi mọi người, có khắc thâm ý ở An Tư Diệu trên mặt nhiều dừng lại vài giây, mới lại đem tầm mắt quay lại tới hay là ngươi là không thích ta kêu lên nhiều như vậy người xa lạ, tưởng cùng ta quá hai người thế giới. Ta đây làm cho bọn họ đều đi. Không phải bởi vì cái này, không có việc gì, qua đi ăn cơm đi. Đường Loan Nương không nghĩ thương An Tư Diệu, chỉ mong Lạc Quân Thiên này ác ma, sẽ không làm quá phận. Không có việc gì liền hảo, chúng ta đây qua đi đi. Lạc Quân Thiên thân mật hoàn Đường Loan Nương. Đi vào bàn ăn trước, hai người ngồi ở An Tư Diệu đối diện. Người đều đến tập, một bàn người sôi nổi thúc đẩy. An Tư Diệu nhìn mâm đồ ăn, rũ tầm mắt, một trương hình dáng anh lãng mặt trước sau đều là mặt vô biểu tình. Đường Loan Nương nuốt không trôi, đến từ bên người là Quân Thiên áp lực, còn có đến chính mình đối diện áp lực, này đó đều áp hắn không thở nổi, không khỏi cùng An Tư Diệu có ánh mắt giao lưu, nàng cũng tận lực túi đầu, không nâng lên tới. An Tư Diệu. Ngày hôm qua ta cùng lão bà của ta cãi nhau, cảm ơn ngươi đỡ nàng, còn khuyên ta nói phải hảo hảo đối xử tử tế nàng, cho nên đêm qua về nhà sau, chúng ta liền hợp hảo, này tất cả đều muốn quy công với ngươi, ta nhớ rõ ngày hôm qua không có giới thiệu các ngươi nhận thức, tới, đều ngẩng đầu lên, ta tới vì các ngươi giới thiệu. Lạc Quân Thiên cười cực kỳ ấm áp, lục mâu lại là chớp động lang giống nhau u hàn lục quang. An Tư Diệu nâng lên mi mắt, hào phong trầm ổn đáp hảo a. Ta cũng vừa lúc nhận thức một chút đâu. Lạc Quân Thiên cười, vỗ nhẹ như cũ không có ngẩng đầu Đường Loan Nương lão bà, ngươi muốn an học trưởng chờ ngươi sao, đường thẹn thùng, ngẩng đầu lên đi. Học muội, ngươi hảo. An Tư Diệu chủ động bắt tay rôi đến nàng trước mặt. Lạc Quân Thiên con ngươi mị một chút, bén nhọn như đao. Đường Loan Nương bị buộc không có cách nào, đành phải ngẩng đầu lên, tiên triều Lạc Quân Thiên nhíu một chút mày, sau đó lấy hết can đảm bắt tay rôi hướng An Tư Diệu. Nàng nhìn nhau hắn liếc mắt một cái, giống cái làm chuyện xấu người giống nhau, cũng quýt đem túi đầu học trưởng ngươi hảo. Ở bọn họ nhanh tay muốn đụng tới cùng nhau khi, tay nàng bị một khắc chỉ đại trưởng cấp kéo trở về. Ta cảm thấy bắt tay vẫn là từ bỏ, dù sao cũng là lao bà của ta, ta không hy vọng nam nhân khác chạm vào nàng. An Tư Diệu đồng học, ngươi có thể lý giải đi. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương tay cầm trong lòng bàn tay, cười tủm tỉm nói. Chỉ dư An Tư Diệu một người ở nơi đó. Thu cũng không phải, thả cũng không xong xấu hổ. Đường Loan Nương khổ sở trong lòng, không nghĩ hắn liền như vậy xấu hổ đi xuống, vì thế nàng làm một kiện sai lầm sự, nàng kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn, phóng tới An Tư Diệu mầm học trưởng, ngươi dùng bữa. An Tư Diệu ánh mắt buồn bã sáng lên, giật mình, buông tay, ôn nhu tươi cười cũng treo lên hắn tuấn nhan tốt, thoạt nhìn hương vị cũng không tệ lắm. Nàng trong lòng vẫn là có hắn, có lẽ cùng là Quân Thiên ở bên nhau. Cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. À, Đường Loan Nương cảm thấy tay một trận đau đớn, không khỏi khẽ gọi, nhìn về phía Lạc Quân Thiên, kia che kín sát khí mặt, làm nàng không cấm đánh run run, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, chính mình làm cỡ nào ngu xuẩn sự. Nàng như thế nào có thể cho An Tư Diệu gắp đồ ăn đâu, nàng có phải hay không điên rồi. Cái khó lo cái khôn, nàng vội lấy chiếc đũa cho hắn cũng gắp đồ ăn Quân Thiên, cái này ăn ngon, ngươi ăn. Lạc Quân Thiên xem xét trong chén đồ ăn liếc mắt một cái, châm chọc gợi lên môi mỏng có so An Tư Diệu đồng học cái kia ăn ngon. Đương nhiên rồi, ngươi cái này tốt nhất ăn Đường Đoan Ương thật sợ cái này ác ma sẽ giận chó đánh mèo An Tư Diệu, hắn thật sự thực vô tội. Ta không tin, ngươi ăn trước ăn xem. Lạc Quân Thiên ngữ khí bình đạm, biểu tình cũng bình đạm, như vậy hắn, ngược lại làm người cảm thấy sợ hãi. Đường Đoan Ương hai lời nói chưa nói liền chiếu làm, kẹp lên hắn trong chén đồ ăn, phóng tới trong miệng. Lạc Quân Thiên nâng lên nàng mặt hỏi ăn ngon sao? Ân, ăn ngon, thật sự ăn rất ngon, không tin ngươi nếm thử. Đường Loan Ương giả bộ kinh hỉ bộ dáng. Nói tốt như vậy, ta đây liền tới nếm thử. Lạc Quân Thiên nghiêng đầu cuồng vọng hôn lấy nàng ngôi. Trên bàn cơm thiếu nam thiếu nữ thấy thứ tình cảnh đều ngây ra như phỗng, vị này đại thiếu gia thật đúng là cái gì đều dám làm a. An Tư Diệu mở to hai mắt, nội tâm phiên khởi sóng to gió lớn, hắn nắm chặt nắm tay, tâm kịch liệt đau đớn. Khắc chế không được phẫn nộ nhất nhất trưởng chụp ở trên bàn bang. Vang lớn chấn ngây ra như phong đồng học, lại một lần chấn kinh, đôi mắt tập soát soát chuyển hướng An Tư Diệu, hắn làm gì chụp cái bàn. Lạc Quân Thiên phảng phất không nghe thấy, hàm chứa ý cười, hôn môi càng vì điên cuồng nhiệt liệt, nàng càng là dãy rua, hắn liền càng là nảy sinh ác độc hôn nàng. An Tư Diệu rốt cuộc nhịn không được đứng lên, sắc bén hô Lạc Quân Thiên đồng học, nơi này là trường học, thỉnh ngươi buông ra nàng. Không cần làm loại này không phù hợp học sinh thân phận sự, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Quân Thiên cùng ấm ương, ngươi càng thích hắn vẫn là thích ta. Một đốn hảo hảo cơm trưa, tức khắc lâm vào dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay, khói thuốc súng tràn ngập bầu không khí. Lạc Quân Thiên không chỉ có không buông ra, ngược lại hôn càng vì đầu nhập vào, phảng phất đã tới rồi quên mình cảnh giới, An Tư Diệu tiếng hô ở hắn lỗ tai nổ vang, đều cùng hắn hoàn toàn không quan hệ dường như. An Tư Diệu tức giận tận trời từ vị trí thượng rời đi, hướng về Lạc Quân Thiên mà đi, tay chụp vào hắn cổ áo. Nay tư thế, ngốc tử đều biết đây là muốn đánh nhau. Mấy ngày nay cùng hắn ở chung các giáo đại biểu, đối hắn ấn tượng là phi thường khốc mà lại rất bình tĩnh người, cực nhỏ nhìn đến hắn cảm xúc mất khống chế bộ dáng, cho nên nhìn thấy hắn như vậy, thật là tức khiếp sợ lại sợ hãi. Đoàn người thấy một phát không thể vãn hồi, vội xuất động đi ngăn cản. Hôm nay bọn họ ở Lạc Quân Thiên địa bàn thượng, An Tư Diệu đánh hắn, sau này khẳng định sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt, càng đừng nói Lạc Quân Thiên này đại thiếu, không ngừng là này trường học bọn gián độc, càng là tương lai sẽ chiêm cư tại đây tòa thành thị phía trên cự long, ai cũng không dám đắc tội hắn, chính là đào mồ chôn mình. An Tư Diệu, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. An Tư Diệu, không thể đánh người, ngươi không thể đánh hắn. Hai cái nam sinh một tả một hưu bám trụ An Tư Diệu. Học trưởng, nữ giáo Hàn giọng nói cũng khẩn trương kêu hắn, hắn ngày thường không như vậy, hôm nay cũng quá khác thường, nhân gia tình lữ muốn hôn môi, hắn kích động như vậy làm gì đâu. Đường Loan Ương dễ rủa càng thêm lợi hại. Nhưng nàng không biết chính là, như vậy cục diện, chỉ biết càng thêm kích phát ra Lạc Quân Thiên tính tình cuồng ngạo gen, An Tư Diệu nổi giận, rốt cuộc nổi giận, xé mở hết thể ngụy trang mặt nạ, giống nam nhân giống nhau dùng nắm tay tới cùng hắn tương đối, An Tư Diệu phẫn nộ. Ở mương giấy rùa, hắn muốn cho bọn họ rõ ràng chính là, bọn họ kia đoạn tiểu đánh tiểu nháo cho má mối tình đầu, đã vẽ ra rừng phù, nếu còn không cam lòng từ bỏ, hắn sẽ làm bọn họ giống hiện tại như vậy, thể hội bị người khác chiếm hữu thống khổ. Lạc Quân Thiên, buông ra nàng, ngươi cho ta buông ra nàng, có nghe hay không? An Tư Diệu nổi cơn điên giận đều, ném ra hai cái đồng học, bắt lấy Lạc Quân Thiên cổ áo, sau này tốn khai. Đường Loan Ương rốt cuộc có thể hô hấp đến mới mẻ không khí, nhưng vừa thấy, hai cái nam sinh đã đánh thành một đoàn. Lạc Quân Thiên tay phản đến mặt sau, nắm lấy An Tư Diệu tay, một cái dùng sức quay cuồng liền xoay lại đây, nắm tay không khách khí huy hướng hắn mặt, hắn đã sớm tưởng tấu hắn, đem hắn kia trường tự cho là xoáy khí mặt cấp đánh thành đầu heo, xem Đường Loan Ương còn có cảm thấy hay không hắn hảo. Nắm tay cỏ qua An Tư Diệu mặt, hắn kịp thời tránh né, lại như cũng bị đánh trúng. Nam nhi tâm huyết làm hắn nguyên bản liền thiêu thực vượng ngọn lửa, thiêu càng vượng, lập tức suy nghĩ không nghĩ lấy xét đánh chi thế, đem chứa đầy bồng bột hận ý một quyền đưa đến hắn trên mặt. Lạc Quân Thiên tránh né không kịp, đồng dạng cũng ăn một cái hắn nắm tay, lửa giận tức khắc cũng hùng châm, lục mâu tuân ra, biểu tình hung ác hướng hắn trên bụng đá vào. Trong lúc nhất thời, hai cái đại nam sinh đánh túi bụi. Những người khác đều không dám tiến lên, nghĩ thầm bọn họ thật đúng là đánh nhau rồi, bất quá bọn họ cũng không biết chân chính nguyên nhân là vì đường non đường, tưởng lúc trước vẫn luôn không hợp nguyên nhân dẫn tới lần này sẽ đánh lên tới. Các ngươi đừng đánh, đường non đường ở bên nôn nóng kêu, nàng không biết chính mình gấp một đũa đồ ăn, sẽ dẫn phát như vậy nghiêm trọng hậu quả. Ta lập tức đi kêu lão sư cùng hiệu trưởng tới đồng dạng đường dọa ngốc quá khứ hàn giọng nói, hoảng loạn bên trong nghĩ ra biện pháp này, chạy nhanh liền hành động lên. Nàng chạy ra hoa viên, theo bên trái đi ra người đụng phải một chút ai u. Nghĩ thầm là cái nào đi đường không xem lộ ra hỏa, vừa nhấc mắt, nàng thoáng chốc mở to đôi mắt, sơ cứng tại chỗ. Di, bảo bối, ngươi ở chỗ này à, ta nhưng tìm ngươi đã lâu đâu, ta tưởng cùng ngươi tâm sự đêm qua sự y y hề minh thần cười ha hả như là chúng hạng nhất giải thưởng lớn dường như hướng nàng dựa sát. Hàn giọng nói mặt phấn từ bạch chuyển hồng ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Không, không có gì nhưng nói, đúng rồi, ngươi mau hỗ trợ đi ngăn cản một chút đi, Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu đánh nhau rồi. Một đặc ý gì minh thần chút nào không kinh ngạc vậy làm cho bọn họ đánh đi, nam nhân chi gian quyết đấu, chỉ có thể dùng nắm tay. Cái gì nha? Ngươi mau đi khuyên nhủ đi, Lạc Quân Thiên không phải ngươi hảo bằng hữu sao? Hàn giọng nói giữ chặt hắn cánh tay, trong lòng sốt ruột. Ngươi nên không phải là thích Quân Thiên. Nga, không đúng. Ngươi thích chính là An Tư Diệu, ta đây liền càng không thể khuyên, theo ta làm anh em hảo hảo sửa chữa hắn hảo. Hàn giọng nói tức giận ném ra hắn tay ý ghề minh thần, ngươi như thế nào như vậy, tính, ta còn là đi kêu hiệu trưởng đi nàng cất bước đi phía trước đi. Ý ghề minh thần đem nàng kéo trở về hiệu trưởng tới vô dụng, ta có thể hỗ trợ, bất quá ta muốn một chút nho nhỏ thù lao. Ta không có tiền. Ai muốn ngươi tiền, làm buồn thiếu gia thân một chút. Ta đây liền giúp ngươi. Ý gì hề minh thần nhìn chầm chầm nàng mê người môi, cười sắc sắc, hắn đã bụng đói kêu vang. Hàn giọng nói mặt đỏ lên ngươi bệnh tâm thần. Nàng cực thẹn chạy đi, vẫn là quyết định đi kêu hiệu trưởng. Uy, cùng ngươi nói kêu hiệu trưởng tới vô dụng, ý gì hề minh thần đối với nàng sau lưng kêu, bất quá nàng vẫn là không trở về. Hắn có chút mất mát thở dài ai, thân một chút mà thôi sao, tối hôm qua lại không phải không thân quá. Hắn đảo mắt đem tầm mắt đầu hướng trong viện, đi nhanh đi. Cầu xin các ngươi không cần đánh, đường loan ương kêu yết hầu đều giọng. Một người cao lớn thân ảnh lại đây, cái gì cũng chưa nói, bước xa đi đến hai cái đánh túi bụi nam sinh trước mặt, thực nhẹ nhàng né tránh loạn quyền, kéo ra bọn họ hảo, hảo, đánh không sai biệt lắm là được, hai cái đại soái ca phá tướng, các nữ hải sẽ tan nát cõi lòng. Xen vào việc người khác, cho ta tránh ra Lạc Quân Thiên biểu tình làm cho người ta sợ hãi. Đã đánh đỏ mắt. Thực mau sẽ có một đám trưởng bối lại đây thân thiết an ủi các ngươi, nếu là không nghĩ bị phiền chết, liền thu tay lại đi y y hải minh thần che ở bọn họ chi gian, dùng khôi hải miệng lưỡi nói. An Tư Diệu như vậy vừa nghe, bình tĩnh lại, buông lỏng ra nắm tay. Đối thủ trước thu binh, Lạc Quân Thiên cũng thu liễm nổi lên sát khí. Cuối cùng là làm hai đầu hung mãnh lao hổ bình tâm tĩnh khí, mấy cái đồng học lau một phen hãn, như vậy cơm trưa. Lần sau đánh chết bọn họ cũng sẽ không lại đến tham gia, đặc biệt là đương Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu chạm vào ở bên nhau thời điểm. Đường Loan Ương nhìn hai cái trên mặt đều treo mặt nam sinh, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng cảm thấy từng trận bất đắc dĩ. Bên kia, An Tư Diệu tầm mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có không hòa tan được yêu thương, hắn liền như vậy nhìn nàng, thật sâu chăm chú nhìn nàng, bên trong có không cam lòng, có không nghĩ từ bỏ nàng đau đớn. Đừng không hòa tan được. Nàng khổ sở trong lòng cực kỳ, xem không được hắn dùng loại này ánh mắt tới thảo phạt nàng, tất cả đều là nàng sai. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm tình, nàng bước chân không khỏi hướng hắn phương hướng di hai bước. Ta bị thương, lại đây đỡ ta, Lạc Quân Thiên đột ngột ra tiếng, cẩn thận nghe nói, sẽ phát giác hắn miệng lưỡi chung có sợ hãi thành phần ở, là, hắn sợ hãi nàng sẽ lựa chọn đi hướng An Tư Diệu, không phải chính mình. Đường Loan Ương thân thể đánh một cái run, nện bước đột nhiên im bặt, nhìn về phía Lạc Quân Thiên, hắn ánh mắt lộ ra khát vọng, nhưng ở trong lòng nàng, loại này khát vọng chính là biến tướng nguy hiếp. Hai cái nam sinh dùng bất đồng ánh mắt áp bách nàng, hướng tả vẫn là hướng hữu, đều cần thiết muốn đả thương một cái. Nàng thật sự muốn điên mất rồi. Tấm tắc, ai, y lì hải minh thần xem không được, hắn hạ giọng nói ta nói hai vị huynh đài, các ngươi đây là muốn bức tử nàng không thành. Lạc Quân Thiên không để ý tới ý y hải minh thần nói, giả bộ trọng thương bộ dáng, đối đường Loan Ương vươn tay lão bà, lại đây ta nơi này, ta yêu cầu ngươi. Đường Loan Nương, An Tư Diệu thương tâm kêu tên nàng, hắn tin tưởng nàng đối hắn càng có cảm tình, hắn cảm giác ra tới. Đường Loan Nương rồi dám nhìn nhìn Lạc Quân Thiên, lại đi nhìn nhìn An Tư Diệu, bước chân hỗn độn mất phương hướng. Ta đi bên trong lấy dược. Nàng ném xuống như vậy một câu, hốt hoảng đào tẩu, cho dù đến ai bên người đều không đúng, kia không bằng một cái đều không chọn hảo. Xem nàng chạy, Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu đồng thời mất mát. Nha đầu thúi, lão công bị như vậy trọng thương, ngươi nhận tâm bỏ xuống ta mặc kệ, ngươi quá không lương tâm. Lạc Quân Thiên hướng tới Đường Loan Nương phía sau lưng kêu đi. An Tư Diệu ở bên lãnh chế nhạo hử, thật là làm người ghê tởm. Lạc Quân Thiên lục mâu bắn về phía hắn, không có ngươi ghê tởm, bãi như vậy một khuôn mặt làm gì, ngươi như thế nào không dứt khoát khóc đâu, giống cái nữ nhân dường như khóc, giống cái lệ nhân nhi giống nhau, ngươi khẳng định có thể thắng. Ngươi nói cái gì? An Tư Diệu lại lần nữa nắm chặt nắm tay. Ta nói ngươi giống cái đàn bà, tiểu bạch kiểm, không biết xấu hổ, cũng chỉ biết trang đáng thương. Bác đồng tình Lạc Quân Thiên độc miệng từ trước đến nay không buông tha người. Hai người trên người hỏa trong khoảnh khắc lại thiêu lên. Che ở bọn họ trung gian Y Ghi Hải Minh Thần lau một phen mặt, rất là chịu không nổi bộ dáng phiền thoái. Hai vị đừng ở hướng ta trên mặt phun nước miếng, như vậy ta mới thật sự thực ghê tởm. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là thật sự tưởng cùng các trưởng bối ngồi xuống hảo hảo uống cái cà phê, chịu thụ giáo dục a. Hừ, Lạc Quân Thiên nhất phiền nghe hiệu trưởng toái toái niệm, Y Ghi Hải Minh Thần này vừa nói, hắn đối An Tư Diệu khiêu khích hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng trong đi. An Tư Diệu không phục nhìn chăm chú hắn bóng dáng, hắn sẽ không từ bỏ âm ương, kiên quyết sẽ không. Y Ghi Hải Minh Thần vỗ vỗ An Tư Diệu vai, hạ giọng nói tính, lại tìm một cái sao, ngươi như vậy xoái, tùy tùy tiện tiện buông điện, nữ hài tử đều cấp quỳ dạp xuống ngươi giáo phục quần phía dưới, này duyên phận hết liền không cần quá mức với bướng bỉnh, bằng không đến cuối cùng chính là tam bại đều thương, ngươi cũng chạy nhanh lưu đi, hiệu trưởng thực mau liền sẽ đến, hắn đặc biệt phiền, ta đi rồi. Hắn đôi hắn còn tính hữu hảo chấp hạ đôi mắt, hướng tới Tiểu Dương lâu chạy tới. Đường Loan Nương nơi nơi tìm kiếm hồng thuốc. Tìm được rồi không? Lạc Quân Thiên thanh âm từ sau lưng xuyến tới, nàng ở trong ngăn kéo tìm kiếm đôi tay tức khắc đình chỉ bất động. Sau một lúc lâu tài lược hơi cứng đờ xoay người sang chỗ khác còn không có. Kia liền hảo hảo tìm xem, khẳng định có thể tìm được. Lạc Quân Thiên dựa ngồi ở trên sofa, chân dài đặt tại trên bàn trà, tư thái lạnh nhạt khí phách. Đường Loan Nương lại là lục tung một trận tìm, vẫn là không có thể tìm được. Ta đi phòng y tế lấy điểm dược đến đây đi, hoặc là chính ngươi đi. Nàng thanh âm, ở đối là hắn trước sau lạnh băng mặt lúc sau, biến mỏng manh. Thường cho ta chữa thương. Lạc Quân Thiên hỏi, đáy mắt có một trận đối nàng châm trọng. Là, đỉnh hắn cho cường đại áp lực, nàng đáp lại. Đốn kiếm đều cùng hôn. Lạc Quân Thiên đối nàng vây vây tay lại đây. Đường Loan Nương trong đầu đảo tưởng ngàn vạn loại hắn sắp phải đối nàng làm sự, mỗi một kiện đều như vậy khủng bố, nàng thật cẩn thận ngồi xuống. Hắn bàn tay lại đây, dọa nàng theo bản năng né tránh ngươi, ngươi muốn như thế nào? Lạc Quân Thiên tay cử ở giữa không trung, trong lòng vắng vẻ, ta muốn ôm ngươi. Ôm ta? Đường Loan Nương hoang mang, ngươi không phải thực tức giận sao? Ngươi tiến vào còn không phải là tới cùng ta tính toán sổ sách sao? Ta biết ngươi trong lòng khí lợi hại. Ngươi muốn đánh muốn mắng đều trực tiếp đến đây đi, không cần chơi loại này hư. Đường Loan Nương, đừng làm tay của ta chờ lâu lắm, tự mình lại đây. Ở ta trong lòng ngực nằm hảo. Lạc Quân Thiên vẫn luôn không đem tay bông, hắn chán ghét loại này trống trơn cảm giác. Đường Loan Nương nghĩ thầm hắn lần này chơi xiếc, cùng phía trước đều không giống nhau. Cắn cắn môi, nghĩ thầm rỗi đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, liền tráng là gan dịch ngồi vào trong lòng ngực hắn. Hắn tay rốt cuộc có thể không cần ở cố hết sức giờ, cũng sẽ không buông xuống đến hư không bên trong, nàng ngã xuống trong lòng ngực, trong lòng biến tràn đầy, thực tràn đầy. Nàng ngốc tại trong lòng ngực hắn, hảo nửa sẽ cũng chưa động, chờ xem hắn sẽ có cái gì hành động, vì thế vẫn luôn dẫn theo tâm, treo gan, nhưng một hồi lâu đi qua, hắn cũng chỉ là như vậy ôm nàng. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trộm, hắn cũng vừa lúc túi đầu tới, bốn mắt va chạm ở bên nhau, nàng tim đập chợt ra tốc. Hắn chậm rãi, một chút đem môi rửa đi xuống, nàng phảng phất bị làm ma chú chờ đợi hắn buông xuống, loại cảm giác này hảo kỳ diệu, giống như linh hồn muốn xuất hiếu. Hắn ở môi nàng mổ một chút, không có thâm nhập liền rời đi trả lời ta, ngươi càng thích hắn vẫn là càng thích ta. Ách, Đường Loan Nương không biết nên như thế nào trả lời. Nếu hiện tại có một cơ hội làm ngươi có thể cùng hắn gương vỡ lại lành, ngươi sẽ lựa chọn hắn, vẫn là lựa chọn như cũ lưu tại ta bên người. Ta, vấn đề này như cũ rất khó. Liền như vậy khó tuyển. Ta cùng hắn phân lượng ở là ngươi trong lòng là không phân cao thấp sao, ngươi trong lòng trùng quy vẫn là không có biện pháp đem hắn bông. Không phải, không phải như ngươi nói vậy. Đường Loan Ương lắc đầu, ta không hề tưởng cùng hắn có cái gì tương lai, ta đã đem hắn bông xuống, đến nỗi ngươi, là ta không có cách nào đi khống chế, không phải ta tưởng cùng ngươi như thế nào, là có thể làm ta vừa lòng đẹp ý. Lạc Quân Thiên nghe hiểu nàng ý tứ, trên mặt có ý cười, ngươi là sợ chảo không được ta, đối tự mình không tin tưởng. Đường Loan Ương, ngươi nghe, ta bảo đảm chỉ cần ngươi nỗ lực yêu ta, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi. Ta có phải hay không ngươi nam nhân, quyết định bởi với ngươi có phải hay không ta nữ nhân. Đường Loan Ương nghĩ nghĩ hắn nói, nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên nghe tới thực phức tạp bộ dáng. Hắn nói cho dù là nói dối, nàng trong lòng vẫn là khắc chế không được cảm thấy ngọt ngào. Kia không bằng chúng ta trực tiếp liền hành động tỏ vẻ đi. Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng cái mông. Nàng thân thể lập tức cứng đờ, không cần, không cần, ta đi phòng y tế cho ngươi lấy dược làm bộ. Nàng liền phải từ trong lòng ngực hắn lên. Hắn hai tay thu nạp, không có ta cho phép, không chuẩn rời đi ta tầm mắt, ta xem ra An Tư Diệu đối với ngươi chưa từ bỏ ý định, khẳng định sẽ tìm cơ hội tiếp cận ngươi. Đường Loan Ương, ta tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không thể làm ta thất vọng. Kia không bằng ngày mai ta liền không tới, đại hội thể thao sau khi chấm dứt, ta sẽ không có cơ hội nhìn thấy hắn. Lạc Quân Thiên, ta tưởng nói, ngươi cũng không cần luôn là nhằm vào. Ngươi vì hắn cầu tình, ta đây nhưng phi lộng chết hắn không thể. Lạc Quân Thiên cười âm ngoan. Đường Loan Ương tưởng gõ chính mình mõ đầu hảo đi, ta về sau mặc kệ, tùy tiện ngươi như thế nào đối phó hắn hảo, cùng ta đều không quan hệ, làm phiền ngươi về sau cũng không cần cố tình an bài chúng ta gặp mặt, bởi vì ta thực chán ghét hắn, không nghĩ tái kiến hắn. Nào hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Lạc Quân Thiên cười, đối với đại môn phương hướng hô một câu An Tư Diệu ngươi nhưng nghe được. Là nàng chính miệng nói, kỳ thật là chán ghét ngươi mới tránh đi. Nàng thần kinh run lên, quay đầu nhìn lại, ngoài cửa lớn trên mặt đất, một cái thật dài bóng dáng kéo trên mặt đất. An Tư Diệu vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén. Trong lòng thật mạnh trầm xuống, bởi vì chính mình nói như vậy nhiều quá mức nói, bất quá cũng hảo. Cứ như vậy, hắn đối nàng cũng hoàn toàn thất vọng cùng chán ghét, có lẽ như vậy với hắn mà nói càng tốt. Ngoài cửa trạm kỳ thật không phải An Tư Diệu mà là Y Hề Minh Thần. Chỉ là đi tới cửa, nghe được bọn họ đang nói lời âu yếm, liền tránh ở cạnh cửa nghe lén. Quân Thiên gia hỏa này rõ ràng nhìn đến là hắn, lại cố ý nói thành là An Tư Diệu, này phúc hắc tên vô lại, thật đúng là có đủ âm hiểm. Quân Thiên cùng Ấm Ương, chán ghét tưởng cần ly. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, chán ghét tưởng cần ly. Ai làm hắn là hắn hảo huynh đệ đâu, vì phối hợp, hắn đành phải giả dạng làm là An Tư Diệu, đang nghe lời này sau. Thương tâm bước nhanh rời đi. Ái kẹp đáp liệt. An Tư Diệu, Đường Loan Ương nghe được tiếng bước chân, khổ sở quay đầu lại kêu một câu, rồi sau đó bực bội nhìn Lạc Quân Thiên, ngươi là cố ý đúng hay không, ngươi quá xấu rồi. Lạc Quân Thiên rất là vô tội nhún vai, này nhưng không liên quan chuyện của ta, ai làm hắn ở cửa nghe lén, ngươi vừa rồi không phải nói không để bụng hắn sao, làm gì còn kích động như vậy đâu. Khi nói chuyện, hắn lục mâu nội lại tràn ngập khởi nguy hiểm quan mang. Này không phải để ý, mà là ngươi như thế nào có thể cố ý dẫn ta nói ra nói vậy, Lạc Quân Thiên ngươi thật đê tiện. Đường Loan Ương đập hắn, tâm tình cũng là thật lâu không thể bình phục. Nàng vừa rồi nói chán ghét, chỉ là tưởng ở Lạc Quân Thiên trước mặt diễn kịch, làm cho hắn không cần đi tìm An Tư Diệu phiền thoái, ai từng tưởng An Tư Diệu liền ở bên ngoài nghe phần. Chê cười, nếu không có chính ngươi nói ra, ta có cái gì bản lĩnh cậy động ngươi miệng, Ấm Ương à, ngươi thanh tỉnh điểm đi. Ngươi cùng hắn chi gian chính là như vậy không có duyên phận, này sẽ ngươi hướng hắn giải thích lại nhiều cũng vô dụng, đừng bày sắc mặt cho ta nhìn, ngươi còn dám biểu hiện ra để ý hắn bộ dáng, tiểu tâm ta đánh chết ngươi. Lạc Quân Thiên một phương diện đả kích nàng, về phương diện khác lại lấy ra chính mình đòn sát thủ uy hiếp nàng. Quả nhiên, hai bút cùng vẽ lúc sau, Đường Loan Ương liền nhược xuống dưới. Lạc Quân Thiên rất là đắc y ôm chầm nàng, hừ, tưởng cùng hắn đấu, bọn họ đều còn nộn đầu quỹ. Vườn trường mỗ một chỗ, tưởng cần ly liền cơm đều ăn không vô, ngồi ở trên cỏ phát ngốc. Phía sau có mấy người phụ nhân hướng nàng chạy tới. Cần ly, cần ly, nghe nói là Quân Thiên cùng Đường Giáo một cái nam sinh đánh nhau. Tưởng Cẩn Ly tinh thần vì này rung lên, Quân Thiên cùng người đánh nhau. Không có khả năng, các ngươi nói giỡn đi, lấy nàng đối hắn hiểu biết, hắn muốn sửa chữa ai, chưa bao giờ sẽ tự mình động thủ, hắn là đem chính mình xem rất quan trọng người. Là thật sự, nghe nói đánh thực kịch liệt, này sẽ hiệu trưởng đều tiến đến. Cùng hắn đánh nhau nam sinh cũng rất nổi danh, chính là nam giáo tên kia giáo Thảo An Tư Diệu, lớn lên nhưng xoáy lạc, là hắn trước động tay, nguyên nhân hình như là không quen nhìn thiếu gia hành vi. An Tư Diệu. Tưởng Cẩn Ly nhớ tới cái kia ngày hôm qua đi theo hiệu trưởng cùng nhau tới phòng y dì tế thăm, tối hôm qua thượng còn đỡ đường loạn ương cái kia nam sinh, Quân Thiên tựa hồ là đặc biệt chán ghét hắn, nói chuyện nơi trốn nhằm vào hắn, xa lánh hắn, giống như cùng hắn có cái gì thâm cửu đại hận dường như, mà kia An Tư Diệu xem là Quân Thiên cũng cùng, lời nói ẩn sâu mũi nhọn, hôm nay đại đại ra tay, này đều phản ứng ra bọn họ chi gian quan hệ có ác liệt, này liền kỳ quái. Hai cái nam sinh liền tính cách không hợp, kia cũng không đến mức như vậy căm hận đi, nơi này đầu nhất định có vấn đề, ngày hôm qua ở phòng y tế cùng bạt tỷ thượng, nàng cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Các ngươi biết, cái này An Tư Diệu là không quen nhìn Quân Thiên cái gì hành vi mới cùng hắn đánh nhau. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, có thể tìm ra mấu chốt nơi. Mấy nữ sinh ngươi xem ta xem ngươi, do dự không mở miệng được. Nói à. Có cái gì không thể nói sao? Tưởng Cẩn Ly cười nịnh nọt, đôi mắt xem qua vài vị đồng học. Cẩn Ly à, chúng ta nói ngươi cũng không nên thương tâm, thiếu gia cơm trưa khi mời mặt khác trường học đại biểu cùng nhau dùng cơm, hắn còn mang theo đường nọt đường, ở ăn cơm thời điểm, hắn không coi ai ra gì hôn đường nọt đường, này An Tư Diệu đang ngồi ở đối diện, hắn xem bất quá đi, liền đánh thiếu gia. Tưởng Cẩn Ly sắc mặt biến khó coi, nhưng theo sau nàng trong lòng tạc ra một tiếng sấm sét. Hay là An Tư Diệu cùng Quân Thiên vấn đề ở đường loan ương trên người. Nay thật đúng là làm người không tưởng được phát hiện, có phải là như nàng suy nghĩ, kia còn phải đi xác minh, nếu đường loan ương thật có Quân Thiên cùng An Tư Diệu có ái muội nói, kia thật sự là quá tốt. Nàng khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, các ngươi giúp ta đi đánh hỏi thăm này An Tư Diệu, có quan hệ với chuyện của hắn một kiện đều không cần buông tha, bao gồm phía trước sự. Ái kẹp đáp liệt. Hảo. Ta tìm nam giáo người đi hỏi thăm, bất quá Cẩn Ly ngươi cũng đối này giáo thảo có hứng thú. Cẩn Ly đối thiếu gia nhất vãng tình thâm, ta xem nàng là muốn tìm An Tư Diệu cấp thiếu gia báo thủ. Tưởng Cẩn Ly đối với các nàng đàm luận chỉ là lấy cười khái chi, đường loan ương á đường loan ương, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta bắt được nhược điểm. Buổi chiều, đường loan ương tránh ở tiểu dương lâu, không có đi ra ngoài, sợ gặp được An Tư Diệu, nàng thật sự không có mặt tái kiến hắn. Thật vất vả ngao đến tan học. Về tới ra, ngày hôm sau nàng liền trang bệnh ở nhà, không đi trường học. Lạc Quân Thiên lần này thật không có cùng nàng làm trái lại, chấp thuận nàng xin nghỉ ở nhà, hắn giúp bọn hắn chế tạo lớn như vậy hiểu lầm, khiến cho hiểu lầm vẫn luôn kéo dài đi xuống đi, hắn tổng không có khả năng xuẩn, còn làm cho bọn họ có cơ hội hướng đối phương giải thích đi. Gắn liền với thời gian một vòng đại hội thể thao, đường loan ương như là nhân gian bốc hơi dường như không còn có xuất hiện. An Tư Diệu ngóng trông thấy nàng một mặt, tìm một cơ hội đơn độc nói một lần cơ hội, nàng trước sau là không có cho hắn. Đại hội thể thao sau khi kết thúc, chính là song hưu ngày. Đường Loan Ương ở Lạc Gia biệt thự ngốc người đều phải múc meo, rảnh rỗi không có việc gì, nàng chỉ có thể đem Lạc Gia mỗi cái góc đều trở biến, có khi sẽ ngốc tại Lạc Quân Thiên trong thư phòng cả ngày, nơi đó có một vách tường thư, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai tên kia sẽ là cái thích đọc sách người. Sáng sớm, Y Minh Thần liền tới rồi. Lần này đại hội thể thao, hắn lấy quán quân bắt được nương tay, vốn dĩ An Tư Diệu xem như cái mạnh mẽ đối thủ, bất quá tên kia đang đứng ở thất tình kỳ, thường xuyên phát huy thất thường. Hắn gần nhất liền nhắm thẳng lầu ba chạy, môn đều không gõ liền trực tiếp đẩy ra Lạc Quân Thiên cửa phòng. Bên trong, Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương đang ngủ, mắt thấy sói xám đem tiểu bạch thỏ ôm vào trong ngực, ngủ kêu một cái hương. Tiểu bạch thỏ đâu cũng ngoan ngoãn loa ở sói sám ngực, ngủ cũng thực ăn ổn. Ai nói ăn thịt động vật mắt đồ chay động vật không thể cùng tồn tại, bọn họ liền dung hợp thực hảo sao. Lạc Quân Thiên nghe được trong phòng ở động cảnh, cau mày tỉnh lại, nhìn đến ngồi ở trên sofa Y Minh Thần, bực bội mắng qua đi sớm như vậy ngươi tới làm gì, đánh kích thích tố ngủ không được, tìm nữ nhân đi chơi, đừng tới quấy rầy ta ngủ. Anh em, đều mau 8 điểm. Ngươi nên không phải là ngày hôm qua làm lụng vất vả quá độ thận hư đi, tấm tắc, thật là cầm thú, ấm ương có thể tồn tại thật là kỳ tích, tiểu tâm hàng đêm như vậy làm, đến lúc đó làm ra mạng người y y hải minh thần hài hước nói, đôi mắt ngắm đường đoan ương lộ ở ổ chăn ngoại đùi, xem thẳng mắt. Nhắm lại ngươi mắt chó Lạc Quân Thiên đem nàng đuổi che lại. Nhìn xem sao, cũng sẽ không rớt khối thịt, cũng quá keo kiệt đi, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, nữ nhân như quần áo, có thể cùng chung đi, ta thiệt tình cảm thấy ấm ương không tồi, nếu không, hôm nào cũng cho ta cùng chung một chút y y hải minh thần cố ý sắc mê mê xoa xoa tay, nước miếng chảy dòng bộ dáng. Lạc Quân Thiên nắm lên gối đầu liền ném qua đi cùng chung ngươi cái quỷ, đi ra ngoài. Ân đường Loan Ương buồn ngủ ngông lung mở mắt, nhìn Lạc Quân Thiên ngươi với ai nói chuyện đâu. Muội tử, là ngươi y y ca ca ta nhà, nàng theo thanh xem qua đi, đối thượng y y hải minh thần kia hoa hoa công tử gương mặt tươi cười, dọa kéo cao chăn ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở chúng ta trong phòng. Y y hải minh thần như là phát hiện cái gì đến không được sự tình dường như, trong mắt tinh lượng có nghe hay không, có nghe hay không, Quân Thiên, ở mương nói chúng ta phòng. Lời này tương đương là thừa nhận ngươi là hắn nam nhân nào, hoa, các ngươi muốn hay không như vậy điểm mỹ, thật là quá thượng phu thê sinh sống. Lạc Quân Thiên vui sướng hài lòng cười. Không, không phải, ta nói sai được rồi đi đường Loan Ương cổ đều đỏ. Cái gì nói sai a? Hai người đều ngủ một cái giường, đừng ngượng ngùng, không quan hệ lạc, dù sao đã đính hôn, cùng lắm thì về sau sớm một chút kết hôn sao y y hải minh thần cười là rất là vui sướng ngội tử. Phỏng vấn ngươi một chút, ngươi còn ăn tiêu sao? Quân Thiên ở trên giường chính là nhất đẳng nhất hung mãnh. Ý gì hải minh thần ngươi đừng loạn giảng, chúng ta là trong sạch đường Loan Ương đỏ bừng mặt, hô qua đi. Lạc Quân Thiên sửng sốt, dây lát liền muốn đánh chết nàng. Ý gì hải minh thần rất là khiếp sợ dường như thẳng nổi lên đôi mắt, hít sâu một hơi, rồi sau đó qua 10 giây, vỗ tay chụp chân phun cười ra tới ha ha, ở mương muội tử. Ngươi lời này cầm đi lừa 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không có người tin a. Mỗi ngày ngủ chung, nếu còn không chạm vào ngươi, hay là chúng ta Quân Thiên không thể giao hợp. Bảo bối báo hỏng. Người nào đó sắc mặt đã là siêu cấp khó coi, ai làm hắn thật sự còn không có đụng tới nha đầu này đâu, lúc này bị bằng hữu cười thảm. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, tóm lại, chúng ta chính là trong sạch, tin hay không từ ngươi đường Loan Ương dùng chăn ôm đầu, không đi theo hắn lý luận. Thẹn thùng, thật là đáng yêu. Y Lì Hải Minh thần cười liệt khai hai bài tuyết trắng hàm răng. Có việc ngươi liền nói, không có việc gì liền ngươi cấp lăn, ra, đi. Lạc Quân Thiên bị nói thành không thể giao hợp, bảo bối báo hỏng, trong lòng hỏng mất lợi hại, vì bảo toàn mặt mũi, cố tình còn không thể biểu hiện ra hiện. Y Lì Hải Minh thần nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn Quân Thiên, hay là ngươi thật sự ngạnh không đứng dậy. Y Lì Hải Minh thần. Lạc Quân Thiên tựa muốn giết người giống nhau cắn răng. Chấn định điểm, không cần sinh khí, khi ta chưa nói, bất quá ta thật đúng là không thể tưởng được ngươi sẽ như vậy. Như vậy y y hải minh thần điều động khởi não tế bào, tìm thích hợp hình dung tử. Ta cửa sổ không có phòng hộ cháo, trừ bỏ coi mắt càng trống trải ở ngoài, còn có một cái tác dụng là, có thể đem người ném xuống lâu. Lạc Quân Thiên dùng thân hòa mỉm cười ngữ điệu, thực hàm xúc đe dọa. Ha ha, nói chính sự. Nói chính sự y y hải minh thần thức thời nói sang chuyện khác, ta hôm nay tới, là tưởng nói cho ngươi, ở nước khoáng hạ dược sự tình, ta đã giúp ta đã điều tra xong. Lạc Quân Thiên đều thiếu chút nữa đã quên này một xóa, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đều đang chuyên tâm đối phó An Tư Diệu, nước khoáng sự, không đều là nha đầu này làm ra tới sao. Đường Loan Ương chui ra ổ chăn, không phục vì tự mình biện giải ta không có, đều nói cùng ta không quan hệ. Không cần rào biện. Chui ra đi, đừng lên tiếng nước khoáng sự tình, Lạc Quân Thiên đã sớm không trách nàng, hắn liền xem thành là nàng ghen tuông quá độ, mới có thể làm như vậy. Quân Thiên, ngươi lần này thật sự trách oan ấm ương, kia bình trang có cường lực thuốc sổ thủy thật là người khác cho nàng y y hải minh thần nói. Lạc Quân Thiên kinh ngạc, hỏi ai cho nàng. Cùng cần ly một cái ban nữ đồng học, nói đúng không thích ấm ương, xem nàng không vừa mắt, muốn trêu cận nàng, cho nên mới sẽ đem bỏ thêm thuốc sổ thủy cho nàng. Chẳng qua kết quả là ấm ương không uống, ngược lại là ngươi cùng Cẩn Ly uống lên. Ngươi tưởng nói chuyện này là Cẩn Ly sai xử đồng học đi làm. Sẽ không, nàng không phải như vậy hư nữ hài Lạc Quân Thiên có điểm không tin. Ý gì hay minh thần sờ sờ cầm ta cũng không tin Cẩn Ly sẽ làm ác độc như vậy sự, đáng yêu tình làm người biến điên cuồng. Rất khó nói nàng sẽ không làm như vậy, nàng thống hận ấm ương thống hận khẩn, bất quá trước mắt vị kia hạ dược nữ sinh nói, Cẩn Ly đối việc này cũng không cảm kích, đều là nàng một cái làm, lý tính điểm tới nói, lộng không hảo này đó đều là sự tình bại lộ lúc sau, Cẩn Ly cấp kia đồng học tiền, làm nàng một người thừa thản xuống dưới. Cũng có khả năng là thật sự không biết Tình Lạc Quân Thiên không muốn đi tin tưởng, cứ việc Minh Thần liền đều đối. Vậy muốn xem ngươi nghĩ như thế nào, chân tướng chỉ là nàng chính mình mới biết được, bất quá có một chút, việc này cùng Ấm Ương thật sự không có quan hệ, nàng cũng là người bị hại. Đường Loan Ương lại một lần ổ chăn chung ra tới nàng sẽ không biết tình, chuyện này chính là tưởng Cẩn Ly làm. Ngươi tâm địa có thể hay không thiện lương điểm, không cần tổng đem người tưởng như vậy hư Lạc Quân Thiên gõ nàng đầu. Tâm địa thiện lương người cần thiết biến ngu xuẩn, ta đây ngại nhưng không thiện lương, ngươi không nhớ rõ lúc ấy ta đem thủy đưa cho ngươi khi, nàng ngăn trở, nếu là nàng không biết thủy có vấn đề, nàng lại như thế nào sẽ ngăn cản ngươi đâu. Đường Loan Ương thích thực sự cầu thị. Nhưng nàng cuối cùng cũng uống thủy, nếu là thủy có vấn đề, nàng lại như thế nào sẽ uống. Lạc Quân Thiên trong lòng kỳ thật rõ ràng, nhưng ngoài miệng nhịn không được bao che. Có thể là bởi vì nàng tưởng cùng ngươi cộng đồng tiến thối, muốn chết cũng chết cùng một chỗ, cho nên cho dù hung thủ là nàng, cũng đủ làm ngươi cảm động đến vặn vẹo sự thật. Ta không lời nào để nói, ngươi Lạc Quân Thiên đều tự nguyện đem chỉ số thông minh hàng vì số âm, ta còn có thể như thế nào. Đường Loan Ương vén lên chăn, xuống giường, ta rời giường, các ngươi liều đi. Nàng cũng không phải muốn cho Lạc Quân Thiên như thế nào đi trừng phạt tưởng Cẩn Ly, nàng muốn chính là công bằng, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Nàng đi vào buồng vệ sinh, giữ cửa cấp đóng lại. Cô nàng này tính tình thực liệt sao, hơn nữa cũng thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của ngươi. Y Y Minh Thần nhưng thật ra thực thích như vậy tính cách, không có giống nhau nữ hài tạo tác, tính cách thẳng thắn nhưng lại không ngu dốt, ngược lại thực sẽ quan sát. Nàng chính là như vậy, cho nên mới không làm cho người thích, rộng lượng một chút, liền phóng Cẩn Ly một lần, kia mới là thông minh cách làm. Lạc Quân Thiên chống cái chán, trong lòng phiên loạn. Huynh đệ, nếu là Ấm Ương biểu hiện ra rộng lượng, vậy quá giả, tình địch gặp mặt phân ngoại đỏ mắt, nàng cùng Cẩn Ly, liền giống như ngươi cùng An Tư Diệu giống nhau, thử hỏi, ngươi sẽ khoan dung hắn sao, suy bụng ta ra bụng người, ngươi làm không được, người khác cũng giống nhau làm không được. Muốn ta nói thật đâu, này nước khoáng việc nhiều nửa là Cẩn Ly làm chủ, bất quá nàng cũng là vì ái ngươi mới làm như vậy việc ốc, chúng ta cùng nàng đều là nhiều năm hảo bằng hữu, liền tha thứ nàng một lần, nhưng ngươi muốn tìm cơ hội, nói cho nàng làm như vậy là sai, làm nàng về sau không cần làm Y Y Minh Thần xem rất ấu. Ngươi nói nữ nhân có phải hay không đặc biệt phiền thoái, hơn nữa luôn là làm người khó có thể lý giải. Ngươi có cái gì không hảo lý giải? Nam nhân nữ nhân đều như vậy, ái không đến liền hận, hận đến cuối cùng, phát hiện vẫn là ái, vì thế hối tiếc không kịp. Y Y Minh Thần rất có kinh nghiệm bộ dáng. Nghe ngươi như vậy vừa nói, tình yêu sẽ đem người bình thường biến thành kẻ điên, kia thật đúng là quá khủng bố. Lạc Quân Thiên bên này đang nằm ở trên giường cùng Y Y Minh Thần cao đàm phát luận, dưới lầu, lại có người tới đến thăm. Màu trắng xe sang ngừng ở Lạc ra cửa, vàng nhạt trường tụ áo trên. Trường cực mắt cá chân màu lam váy dài, mỹ lệ phiêu dở. Đường Loan Ương rửa mặt, thay cho áo ngủ xuống lầu. Một cái tiến vào, một cái vừa vặn lại từ ngoài cửa tiến vào, hai người lấy không thể nghịch chuyển tình huống đánh cái đối mặt. Thật là nhắc Tào Tháo này Tào Tháo liền đến. Đường Loan Ương đối tưởng Cẩn Ly ấn tượng là một lần so một lần kém, đối mặt nàng điểm mỹ bút dung, hắn có loại muốn làm nôn cảm giác. Ấm Ương. Ngươi khởi thật sớm. Nga tưởng Cẩn Ly tươi cười nhu mị đi vào nàng trước mặt, cùng nàng hảo tỉ muội dường như nắm lấy tay. Sớm sao, đều qua 8 điểm, ta hôm nay chính là cố ý ngủ lười rắc lên. Đường Loan Ương rút về chính mình tay, không cho mặt mũi trả lời, bởi vì nàng thật sự là không quen nhìn nàng hư tình giả ý, rõ ràng là như thế này ác độc người, lại muốn đem chính mình sắm vai như vậy vô tội thiện lương. Ta không thấy thời gian, hôm nay lại là trời đầy mây. Cho rằng còn rất sớm đâu. Tưởng Cẩn Ly không lớn tự nhiên bồi cười, hừ, mấy ngày không thấy, thật đem chính mình trở thành nữ chủ nhân, đáng giận. Tưởng tiểu thư ta là tới tìm Quân Thiên sao, hắn còn không có lên, ngươi ở dưới lầu chờ đi. Ta đi hắn phòng kêu hắn là được, nơi này ta thuộc đâu, Ấm Ương ngươi không cần khách khí như vậy tiếp đón ta, lại không phải người ngoài. Ta lên rồi. Tưởng Cẩn Ly đầy mặt điểm mỹ khả nhân cười, nhưng lời nói nơi trốn có giọng khách gát giọng chủ khí thế. Quân Thiên cùng Ấm Ương, đi Anh Quốc lưu học. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, đi Anh Quốc lưu học. Tưởng Cẩn Ly nói xong liền chạy lên lầu, hoàn toàn không đem Đường Loan Ương để vào mắt. Ái kẹp đáp liệt. Hừ, nàng cho rằng chính mình là ai, mới đến Lạc Gia như vậy mấy ngày, liền đem chính mình trở thành chủ nhân, chết tiện nhân, phía trước Trang không biết giận, cái gì đều thuận theo bộ dáng, cái này rốt cuộc lộ ra đuôi cáo đi. Tưởng tiểu thư, Đường Loan Ương ra tiếng gọi lại nàng, trong thanh âm đầu mang theo không mau. Tưởng Cẩn Ly trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh, ở xoay người nháy mắt ẩn tàng rồi lên, thay điểm mỹ mềm nhẹ một mặt phía trước tổng kêu ta học tỷ, này sẽ như thế nào sửa kêu ta tiểu thư, ấm ương, ngươi cùng ta thật là càng ngày càng khách khí, có chuyện gì, ngươi nói đi. Tưởng tiểu thư nếu cảm thấy ta nói chuyện quá khách khí, vậy hướng không khách khí nói, ngươi muốn tìm Quân Thiên, phiền toái ngươi ở dưới chờ, hắn còn không có rời giường, quần áo cũng còn không có mặc tốt, ngươi là nữ hài tử, bộ dáng này đi hắn phòng. Ta không thích Đường Loan Ương bản lĩnh cũng sẽ không nhiều quản, mà khi nàng biết ở nước khoáng hạ dược muốn hại nàng, lại đem hạ dược nước bẩn bắt đến nàng trên người, trái lại oan uổng nàng, cảnh này khiến nàng trong lòng càng thêm chán. Ghét nàng, vốn dĩ đối nàng liền không có hảo cảm phần. Nàng cá tính chính là như thế, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nàng cũng sẽ không mềm yếu tùy ý này khi dễ. Ha ha, ấm ương, ngươi tựa hồ là đã quên cái gì đi. Ta mới là hắn bạn gái, ta đi hắn phòng có cái gì không thể. Lúc trước hắn liền nói, cùng ngươi đính hôn cũng sẽ không ảnh hưởng ta cùng hắn chi gian quan hệ. Ngươi không thích ta có thể lý giải, nhưng ngươi không tư cách tới ngăn cản. Tưởng Cẩn Ly nghe nàng nói chuyện biến như thế không khách khí, nàng cũng không cam lòng yếu thế phản kích. Đường Loan Ương hướng về thang lầu đi đến, lướt qua nàng, đứng ở so nàng càng cao ai ta không có tư cách, ta là hắn vị hôn thê, ở mọi người trước mặt đính hạ hôn sự, ngươi đâu? Thân phận của ngươi là cái gì, bạn gái cũ, tình nhân cũ? Tưởng tiểu thư, ngươi nói ta không tư cách, không cảm thấy thực buồn cười sao xấu. Ngươi, Tưởng Cẩn Ly trong lòng chán nản Đường Loan Ương, ngươi lúc trước chính mình nói qua, sẽ không quản chúng ta, hôm nay ngươi dùng cái này tư thái, loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, ngươi là tưởng đổi ý ngươi phía trước nói có phải hay không? Đổi ý thì thế nào, ngươi đã làm cái gì có ân với chuyện của ta? Ta một hai phải vô điều kiện đem hắn làm ngươi cấp không thể đâu. Hôm nay ta không cho ngươi đi lên, ngươi chính là không thể đi lên. Đường Loan Ương trong lòng đựng đầy hỏa, nàng nói ra lúc sau mới phát hiện, đây mới là nàng tâm sự, thống khoái cực kỳ. Nàng thật sự chán ghét cực kỳ, rõ ràng không thích, còn có giả bộ một bộ hữu hảo bộ dáng. Tưởng Cẩn Ly ánh mắt biến sắc bén, hướng về phía trước đi đến, ta chính là muốn đi lên, làm Quân Thiên chính mình tới nói, ta có thể hay không tiến hắn phòng. Đường Loan Ương che ở hắn mặt keo trước đem nàng đi xuống đuổi đi, hắn đồng ý là chuyện của hắn, nhưng ta không đồng ý, ấn lo dịp ngẫm lại đi, ta là hắn vị hôn thê, ngươi là hắn bạn gái cũ, ta sẽ ngốc cho ngươi đi hắn phòng, cùng hắn nói chuyện yêu đương sao, ta lại không ngốc, ta lại không thiếu các ngươi cái gì, dựa vào cái gì ở chỗ này cùng ta đúng lý hợp tình ồn ào, ngươi lại không đi xuống, ta khiến cho người đem ngươi cấp kéo xuống đi. Nàng nói phải có nhiều trực tiếp chính là nhiều trực tiếp. Công kích Tưởng Cẩn Ly không lời nào để nói. Ngươi này kỹ nữ, tiện nhân, Tưởng Cẩn Ly mặt nạ giả rốt cuộc mang không được, nổi điên giống nhau chiều nàng giống đi. Bang, Đường Loan Ương không khách khí cho nàng một cái tắt, về sau phải đối phó ta thỉnh ngươi cũng minh đao minh thương tới, ở trong nước hạ dược loại sự tình này, cuối cùng cũng chỉ sẽ hại người hại đã. Tưởng Cẩn Ly bụng mặt, nhìn đến từ trên lầu xuống dưới là Quân Thiên cùng Y Y Minh Thần, một sửa mắng chửi người hung dạng. Nhu nhược đáng thương khóc lên ô, ta biết ta không nên tới tìm Quân Thiên, nhưng ngươi cũng không cần đánh ta, ấm ương, ngươi liền như vậy hận ta sao? Đường Loan Ương choáng váng, này biến không khỏi cũng quá nhanh đi, ngươi này diễn lại là nào vừa ra. Thực xin lỗi, ta không nên tới, ta đồng học đã nói cho ta nước khoáng dược là nàng hạ, ta thừa nhận, phía trước thực thương tâm thời điểm, đối nàng hồ ngôn loạn ngữ quá, nhưng ta kia chỉ là khí lời nói, không nghĩ tới nàng thật sự sẽ làm như vậy. Ta biết chuyện này ta mặc kệ ta nói như thế nào, ngươi đều sẽ không tin tưởng, cho nên ta hôm nay chính là phương hướng ngươi xin lỗi, ấm ương, xem ở cuối cùng uống nước xong người là ta phân thượng, ngươi tha thứ ta đi. Tưởng Cẩn Ly khóc giống cái lệ. Nhân nhi, tư thái rất thấp hạ. Một, ngay cả Đường Loan Ương đều không cầm trái lại muốn đồng tình nàng. Lạc Quân Thiên đứng ở lầu 2, mày kiếm nhăn lại, đi nhanh đi xuống lâu các ngươi sáng sớm xảo cái gì. Đường Loan Ương quay đầu lại, nhìn đến xuống dưới Lạc Quân Thiên, mới lập tức hiểu được, này Tưởng Cẩn Ly vì sao biến nhanh như vậy, nguyên lai đều là phải làm cấp Lạc Quân Thiên xem. Y Lệ Minh thần hầm hực vớt cái mũi cùng nhau xuống lầu, này hai cái nữ hài, một cái thẳng thắn quật cường, một cái điểm mị có tâm cơ, Quân Thiên có phiền. Lạc Quân Thiên không vui nhìn Đường Loan Ương liếc mắt một cái, đi vào Tưởng Cẩn Ly trước mặt, ngươi không sao chứ? Không nên trách Tấm Ương, là ta quá không biết điều, nàng sinh khi đánh ta là hẳn là, ta không có nửa câu oán hận Tưởng Cẩn Ly khi nói chuyện, nước mắt lưu càng nóng nảy. Tưởng Cẩn Ly, ngươi đừng trang, ngươi vừa rồi căn bản không phải cái dạng này. Đường Loan Ương nhịn không được muốn vạch trần nàng. Ngươi câm mồm. Lạc Quân Thiên trừng mắt nhìn Đường Loan Ương liếc mắt một cái, sau đó nói hướng Cẩn Ly nói khiêm. Ta vì cái gì phải xin lỗi, là nàng trước hại ta, trước mắng ta, ta sẽ không xin lỗi. Đường Loan Ương dứt khoát kiên quyết cho thấy thái độ. Ngươi có thiên đại lý do cũng không thể đánh người, động thủ chính là ngươi sai, lập tức cho ta xin lỗi. Có nghe hay không? Lạc Quân Thiên không có nhìn đến phát sinh trải qua, cho nên cũng không thể võ đoán nhận định ai đúng ai sai, nhưng là trước đánh người cái kia luôn là không đúng. Đường Loan Ương vốn là chịu không nổi hắn đổi trắng thay đen, cố tình bao che, giờ phút này, hắn còn muốn nàng hướng Tưởng Cẩn Ly xin lỗi, ngực dầu dị phát đau, hốc mắt đỏ lên nhìn hắn, ta hận nhất bị người hoan uổng, ngươi trong lòng rõ ràng, cái gì đều rõ ràng, ta không lời nào để nói, là ta đánh nàng. Nhưng ta sẽ không xin lỗi. Nàng căng thẳng đau lòng cảm giác, lướt qua bọn họ đi nhanh xuống lầu, hướng ngoài cửa bước nhanh mà đi. Ngươi muốn đi đâu? Nha đầu, ngươi cho ta trở về, Lạc Quân Thiên hô qua đi. Nhưng không hề có hiệu quả, nàng đi dứt khoát kiên quyết, một giây đều không có tạm dừng. Y Lệ Minh thần ở bên đẩy đẩy Lạc Quân Thiên mau đuổi theo trở về đi. Hắn xem ra Quân Thiên càng để ý chính là Đường Loan Ương, còn nữa, Cẩn Ly liền tính không hống cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly sợ Lạc Quân Thiên đuổi theo Đường Loan Ương, ôm lấy cánh tay hắn, ta bị đánh thành như vậy vô pháp gặp người, có thể làm người hầu lấy chút khối băng tới sao? Lạc Quân Thiên nhìn xem ngoài cửa, lại nhìn xem dựa vào trên người hắn mặt đỏ xương Tưởng Cẩn Ly đi trước phòng khách ngồi đi, ta làm người hầu cho ngươi lấy khối băng. Hắn đỡ nàng đi phòng khách, lại phân phó người hầu đi lấy băng. Ngươi cùng Minh Thần trước liêu đi. Ta đi đem kia nha đầu cấp tìm trở về, hảo hảo giáo dục nàng một phen. Hắn đứng lên, nàng giữ chặt hắn. Quân Thiên, ngươi không cần đi. Ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi ngoan. Lạc Quân Thiên kéo xuống hắn tay, vẫn là nghĩa vô phản cố hướng về ngoài cửa đi. Tưởng Cẩn Ly hận cực nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, nàng không cam lòng như vậy bại bởi Đường Loan Ương. Lạc Quân Thiên là của nàng, là nàng một người. Y Lệ Minh thần ngồi ở đối diện trên sofa khuyên bảo Cẩn Ly. Toàn thế giới không phải chỉ có Lạc Quân Thiên, ngươi nên đem tầm nhìn phóng trống trải điểm. Y Lệ Minh thần, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, Đường Loan Ương cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi muốn như vậy giúp đỡ nàng, ngươi ăn sai cái gì? Dược Tưởng Cẩn Ly tức muốn hộp máu đem mắt đẹp bắn về phía hắn, có một loại muốn đem bắn thủng xúc động. Đều là bởi vì hắn, nước khoáng sự kiện nguyên bản là có thể làm Đường Loan Ương kia tiểu tiện nhân ăn đến đau khổ, là hắn phi nói có điểm đáng ngờ, sự tình bị hắn tra được. Hắn lập tức liền tới nói cho Quân Thiên, này sẽ còn làm Quân Thiên đuổi theo Đường Loan Ương. Muội tử, ta không có giúp bất luận kẻ nào, Ấm Ương là cái không tồi nữ hài, ngươi cũng là cái không tồi nữ hài, mấu chốt ở chỗ Quân Thiên tâm coi ai, không phải ta đã kích ngươi, ta cảm thấy Quân Thiên tựa hồ là yêu Đường Loan Ương. Ngươi ngẫm lại, lấy hắn ca tính, là người khác có thể uy hiếp. Luyến ái sao, cũng không cần quá mức tích cực, lấy ngươi điều kiện, cái dạng gì nam sinh tìm không thấy à. Kỳ thật đâu, cũng mặc kệ ta chuyện gì, ta chỉ là hy vọng về sau nhìn thấy các ngươi thời điểm, đều có thể rất hài hòa, đúng không? Y Lệ Minh thần tận tình khuyên bảo, giống tùy tiện nói chuyện phiếm như vậy khai đạo nàng. Hắn cùng Đường Loan Ương mới nhận thức dài hơn thời gian, hắn không có khả năng yêu Tưởng Cẩn Ly phủ định. À, tình yêu thứ này, không ở với ai so với ai khác nhận thức lâu, có đôi khi, ái một người là vừa thấy chân tình, hay là một lần đi ngang qua nhau. Thứ này thực đột phát tính, cũng thường thường là hậu chi hậu giác, lấy ta quan sát tới giảng, Lạc Quân Thiên xác thật là yêu nữ hài kia, hơn nữa chính hắn còn không có phát hiện. Y Lệ Minh thần nói, làm Tưởng Cẩn Ly lâm vào khủng hoảng, tuyệt vọng cùng hận bên trong. Ta không tin, Quân Thiên ái người là ta, hắn nói qua yêu ta. Ta tin tưởng hắn đã từng xác thật từng yêu ngươi, bằng không cũng sẽ không chỉ thừa nhận ngươi là hắn bạn gái, chính là Cẩn Ly, nơi này đã từng a. Ngươi khi nào gặp qua hắn đối nào đó nữ hài như vậy để bụng, đừng lừa mình dối người, ta cùng ngươi cũng là bạn tốt, không nghĩ ngươi chấp mê bất hối, cuối cùng thương vẫn là chính ngươi, chậm rãi sửa sang lại chính mình tâm. Từ trên người hắn rút ra đi y y hải minh thần lời khuyên cùng khuyên giải an ủi, là thực chân thành, hắn không nghĩ điểm mỹ khả. Nhân nàng, bởi vì ái không đến mà biến đáng ghét. Tưởng Cẩn Ly lại là nghe không tiến hắn khuyên dựa vào cái gì muốn ta rời khỏi, ta ái Quân Thiên, ta thực yêu hắn, ta không nghĩ mất đi hắn, không, ta sẽ không mất đi hắn, còn chưa tới cuối cùng, đường Loan Nương không thấy được nhất định sẽ thắng, ta cũng không thấy đến nhất định sẽ thua. Ý thì hải minh thần nên nói, nên khuyên đều làm, nàng không nghe, hắn cũng không có cách nào. Nếu sáng sớm nàng liền biết chính mình tình yêu chắc chắn sẽ đi lên tử lộ, nàng có thể hay không tại đây một năm ý thì hải minh thần khuyên nàng thời điểm, liền thay đổi phương hướng đâu. Nói vậy, nàng nhân sinh, có lẽ trong tương lai sẽ một mảnh quang minh, mà không phải sớm rời đi thế giới này. Rất nhiều chuyện đều là mệnh trung chú định, vận mệnh đem người đẩy thượng quấn quanh càng ngày càng gấp đoạn đầu đài. Ngươi vẫn là ngây ngốc cười vui vẻ chịu đựng. Biệt thự ngoại. Đường Loan Nương một hơi chạy tới bờ biển, đối mặt rộng lớn biển rộng, vui sướng hô hấp đau đớn. Cho rằng hắn là sẽ không đuổi theo, ngồi xổm xuống thân tới, rỡ xuống phòng bị, nước mắt ngay cả thành chuỗi đi xuống rớt. Nàng hôm nay là rất cường hãn, đánh người, cùng Lạc Quân Thiên chống cự, nửa bước đều không cho, đó là bởi vì nàng thật sự thực thương tâm. Hắn vô điều kiện dung túng Tưởng Cẩn Ly. Đem nàng đặt ở hỏa thượng nướng, đặt ở trong nước nấu, cuối cùng còn trái lại, làm nàng nói xin lỗi, nàng cuối cùng là nhìn thấu hắn. Lạc Quân Thiên hỏi biệt thự ngoại người làm vườn, biết nàng chạy bờ biển tới, mở mang trên bờ cát, một cái điểm đen nhỏ xúc thành một đoàn cố định ở nơi đó bất động. Hắn từ phía sau đi lên tới uy. Đường Loan Nương vội lung tung lau đi nước mắt, đừng khai đầu, không để ý tới hắn. Tới chúng ta Lạc gia chính là khách nhân. Ngươi sao có thể đánh nàng đâu, nàng ra ra cùng ông nội của ta là bạn tốt, ta cùng nàng cũng là từ nhỏ liền nhận thức hảo bằng hữu. Ngươi trang trang bộ dáng tổng hội đi Lạc Quân Thiên túi đầu, nhìn chằm chằm nàng cái hót nói. Cho dù như vậy thích nàng, hai nhà lại tốt như vậy, hai người các ngươi đính hôn kia mới là duyên trời tác hợp, ta không thể hiểu được đến các ngươi chi gian, còn không hiểu biến báo đánh nàng, hiện tại sửa đúng lại đây cũng còn tới cập đường Loan Nương ngẩng đầu về phía sau nhìn lại. Mặt lạnh lãnh, ánh mắt cũng lạnh lùng. Lạc Quân Thiên bị nàng lời nói khí muốn hụt máu, chỉ vào nàng nói sự tình việc nào ra việc đó, ngươi đừng cho ta lẫn lộn đến cùng nhau. Ta xem như xem minh bạch ngươi, ngươi ái nàng sao, ngươi vẫn luôn đều ái nàng sao, sự thật chứng minh hết thảy, ta không sức lực cùng ngươi nói thêm cái gì, ngươi đi đi đường Loan Nương chuyển chính thức đầu, nhìn biển rộng, trong lòng đau đau, không, nhưng lại thực trầm trọng. Lạc Quân Thiên đầu đại, đổi thành ngày thường như vậy phiền toái nữ nhân, hắn khẳng định phủi tay chạy lấy người. Hắn đứng một hồi, ngồi xuống, tay đắp ở trên người nàng không thể tưởng được ngươi keo kiệt lên như vậy keo kiệt, nước khoáng cuối cùng không cho ta cấp uống lên sao, sự tình đều đi qua, nguyên bản ta liền không tính toán truy cứu, liền tính là ngươi làm, ta cũng không tính toán truy cứu, kia hiện tại biết là Cẩn Ly làm, ta muốn đi mắng nàng đánh nàng sao, lòng ta biết không thì tốt rồi, đến nỗi ngươi nói ái. Ta không phải cùng ngươi đã nói, ngươi hảo hảo yêu ta nói, ta sẽ không cô phụ ngươi. Ngươi còn có cái gì biệt nữ như áo? Đường Loan Nương hướng ngực hắn đánh vài cái, ngươi cảm thấy ta ở không có việc gì tìm việc. Lạc Quân Thiên, ta hiện tại nói cho ngươi, ta không thích Tưởng Cẩn Ly, nàng trong ngoài không đồng nhất, ở ngươi trước mặt liền rất ôn nhu bộ dáng, nàng thực sẽ trang. Ha ha, Lạc Quân Thiên cười. Ta cùng ngươi nói thật, ngươi cười cái gì? Có hay không ở hảo hảo nghe ta nói chuyện? Đường Loan Nương nhăn mày đẹp, bực bội. Còi à, ta đang nghe ngươi rằng à, ta còn nghe thấy được thực nùng giấm vị. Lạc Quân Thiên nâng lên nàng mặt, giống xoa cục bột giống nhau xoa. Đó là ngươi cái mũi có vấn đề, ai sẽ ăn ngươi giấm à, tự đại cuồng, đừng lộng ta mặt, tay cầm khai. Không lấy, liền không lấy. Lạc Quân Thiên giống hải tử dường như chơi xấu, nghiết nàng cái mũi, xem nàng thở hồng hộc bộ dáng, hắn liền rất muốn cười. Đường Loan Nương kéo không ra hắn tay, chỉ cần cũng đi niết hắn mặt u, làn da thật không sai sao, xúc cảm thật tốt. Nàng dùng sức xoa, đem bờ môi của hắn hướng hai bên tễ thành anh đảo cái miệng nhỏ, kia khôi hài bộ dáng, làm nàng đống nhiên liền cười ha ha ha ha, hảo đáng yêu, hảo đáng yêu. Lạc Quân Thiên áp hướng nàng, hảo a, ngươi cái hư nha đầu, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Hắn cúi đầu hướng nàng trên cổ tắt tới. Chu, dừng tay, ngứa đã chết. Trên cổ tê dại cảm truyền đến, đầu lưỡi của hắn đã tới rồi trên lỗ thai, nàng cả người thẳng run. Ngươi sợ ngựa à, thật sự sao? Lạc Quân Thiên mở to thuần tịnh không rảnh lục mâu, tà ác bắt tay duỗi tay đến nàng vòng eo, dùng sức bắt một phen. A, Đường Loan Nương kêu to. Lạc Quân Thiên làm trầm trọng thêm sờ nàng, trên eo, trên đùi, Đường Loan Nương ngứa không ngừng chán, không ngừng cười. Biệt thự, Tưởng Cần Ly chờ nóng lòng, nàng nhịn không được đi tìm bọn họ, Y Lệ Minh Thần bồi nàng một đạo đi. Rất xa nhìn đến trên bờ cắt vui cười một đôi, thoạt nhìn thực dáng vẻ hạnh phúc. Tưởng Cần Ly thâm chịu đả kích, hình ảnh kích thích nàng trái tim, nàng chảy nước mắt, đầu ngón tay lâm vào bên trong, nàng không cảm giác được đau, nàng thề, nhất định phải đoạt lại Lạc Quân Thiên, mặc kệ có biện pháp nào, trả giá nhiều ít đại giới. Y Lệ Minh Thần cười xem này có ái tốt đẹp hình ảnh, không khỏi cảm khái nói tình yêu thật là có thể hóa hủ bại vì thần kỳ đồ vật. Cái gì tình yêu, đi tìm chết đi, hồ ly tinh, đồ đê tiện. Tưởng Cẩn Ly nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, chợt xoay người, biểu tình trung tràn đầy là thống hận đến người vào chỗ chết tâm lệ. Y Lệ Minh Thần đánh một cái dùng mình, nhìn chằm chằm Tưởng Cẩn Ly bóng dáng, hoa, nữ nhân hận lên, tàn nhẫn lên, thật đúng là không phải giống nhau khủng bố. Bữa tối hết sức, cơm ăn đến một nửa, Lạc Viễn Sơn rất là đột nhiên tuyên bố nói Quân Thiên, ấm ương, ta muốn cho các ngươi cùng đi Anh Quốc lưu học. Đường Loan Nương kinh ngạc ngẩng đầu lên lưu học. Chính là ta sơ chung đều còn không có tốt nghiệp. Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Vân Phàm cũng phải đi Anh Quốc, An Tư Diệu đi Lạc Gia. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Vân Phàm cũng phải đi Anh Quốc, An Tư Diệu đi Lạc Gia. Đi Anh Quốc, ngươi cũng có thể tiếp tục nghiệm sơ chung, Gia Gia sẽ giúp ngươi an bài tốt, cái này ngươi không cần lo lắng. Lạc Viễn Sơn tươi cười hòa ái. Ái kẹp đáp liệt. Chính là... Đường Loan Nương từ nhỏ đến lớn tới xa nhất địa phương chính là Lạc Gia, này sẽ lập tức muốn đi Anh Quốc, cái kia quốc gia, nàng chỉ ở điện ảnh xem qua, ở nàng cảm giác, đó là một cái cùng hiện thực muốn hoàn toàn thoát ly thế giới, nàng thực hoảng loạn. Lạc Quân Thiên kinh ngạc qua đi, thực mau liền khôi phục chấn định, nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ là minh bạch Gia Gia dụ ý, nết lên khỏe miệng, hơi hơi mỉm cười. Hai bên Lạc Gia thành viên, ngươi xem ta xem ngươi. Đều cảm thấy quá đột nhiên, Quân Bình Minh niên hạ nửa năm mới cao trung tốt nghiệp, ở mương càng là liền sơ trung đều còn không có tốt nghiệp, như vậy hai người đi lưu học, có phải hay không quá sớm? 3. Ta cảm thấy làm ở mương đi lưu học quá sớm, không bằng làm Quân Thiên đi trước đi. Lạc Vân Phàm ở bên mở miệng, tưởng tượng đến Đường Loan Nương phải rời khỏi Lạc Gia, về sau sẽ không còn được gặp lại, hắn trong lòng rất là không tha phần. Tứ thúc, Gia Gia là muốn cho ở mương phu sướng phụ tùy. Làm chúng ta hảo hảo quá thuộc về chúng ta hai người thế giới, nếu là ấm ương không đi, hắn liền không như vậy lo lắng an bài, có phải hay không à? Gia Gia Lạc Quân Thiên hiểu rõ nhìn về phía chính mình Gia Gia. Lão nhân này làm mỗi một cái quyết định đều là có nguyên nhân, đừng nhìn lão nhân này ngày thường bất quá hỏi, kỳ thật hắn vẫn luôn đang âm thầm giám thị, bất luận cái gì sự tình đều trốn không thoát hắn pháp nhãn, hắn như vậy hy vọng hắn cùng ấm ương có thể tương thân tương ái. Đương nhiên sẽ không mặc kệ để cho người khác tới trên chân, biện pháp tốt nhất chính là rời đi nơi này, lưu học là cái phi thường tốt lấy cớ. Nói thật, hắn còn man chờ mong mang. Lạc Viễn Sơn cười ha hả, tràn đầy tán thưởng nhìn tôn tử ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra rất thông minh, ngươi có thể minh bạch Gia Gia một mảnh khổ tâm, Gia Gia thực vui vẻ. Ta là ngài tôn tử sao, nếu liền điểm này đều đoán không được nói, về sau như thế nào kế thừa ngài y y bác, yên tâm đi. Tới rồi Anh Quốc, ta sẽ hảo hảo chiếu cô ấm ương, cũng sẽ đốc thúc nàng hảo hảo học tập. Lạc Quân Thiên cười hướng Gia Gia bảo đảm. Lạc Vân Phàm trong lòng vội vàng chính là ấm ương tiếng Anh cũng không tốt, chỉ sợ tới rồi Anh Quốc, trời xa đất lạ, cùng Quân Thiên trường học cũng không ở cùng cái địa phương, không thể thời khắc đều bảo hộ nàng. Lạc Quân Thiên ý vị thâm trường bắn hắn liếc mắt một cái, tứ thúc thật đúng là tâm tế như trần nào. Vấn đề này ta nhưng thật ra thật sự không có suy xét đến. Lạc Viễn Sơn tán đồng gật gật đầu, châm trước tự hỏi lúc sau, nói ta xem không bằng lại nhiều đi một người, hảo bồi ấm ương. Nếu là ba ngươi một hai phải làm ấm ương đi Anh Quốc lưu học nói, cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi. Lạc Vân Phàm đạm cười, lập tức tranh thủ nói ba, vừa lúc ta cũng muốn đi nước ngoài ngốc mấy năm, không bằng làm ta bồi đi, sớm trong khoảng thời gian này, ta cũng có thể vì chính mình nạp nạp điện. Tương lai phải vì công ty bận rộn, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội. Lạc Hoành Quốc ước gì này tư sinh tử có thể lăn ra lạc ra, cho dù là ngắn ngủi rời đi cũng thành, cứ như vậy, Quân Thiên cùng hắn đều không ở, nói không chừng hắn có thể nghĩ cách làm lao ra tử đem công ty giao cho hắn, như vậy tưởng tượng, hắn cực lực vì Lạc Vân Phàm nói tốt ba, Vân Phàm thành thủ cổ trọng, có hắn bồi Quân Thiên cùng ấm ương là ở thích hợp bất quá, biện pháp này được không? Lạc Viễn Sơn đôi tay chống cái bàn không nói gì, tựa hồ là ở suy xét. Ta phản đối. Lạc Quân Thiên kéo xuống mặt tới, mặt vô biểu tình lớn tiếng nói. Ngươi lại vì cái gì phản đối nha? Lạc Viễn Sơn đối tôn tử nâng một chút cằm, hỏi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm mặt, không nhanh không chậm thuyết minh đầu tiên, tứ thúc đi đồng dạng là không thể toàn thiên hầu bồi âm ương, kia có đi hay không còn không phải giống nhau. Tiếp theo, tứ thúc hiện tại ở vào thực tập kỳ, giao xong luận văn bắt được bằng tốt nghiệp, ít nói cũng muốn đến ăn Tết. Cuối cùng, hắn công tác năng lực là rõ như ban ngày, công ty thật sự là quá yêu cầu giống tứ thúc như vậy tinh anh nòng cốt. Gia gia tuổi lớn, chỉ dựa vào nhị thúc cũng không đủ, lúc này, đúng là muốn tứ thúc ngươi hiệu lực thời điểm A, ta cùng ấm ương lại có thể nào như vậy ích kỷ, không hiểu chuyện chẳng phân biệt nặng nhẹ đâu, bởi vậy, tứ thúc hảo ý, chúng ta tâm phút cuối cùng. Ái kẹp đáp liệt. Hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế chính là không cho Lạc Vân Phàm đi. Lạc Vân Phàm xả cười ở bà trong lòng ngươi cùng ấm ương cùng công ty giống nhau quan trọng. Tứ thúc thực cảm ơn ngươi nghiêm túc công tác của ta, ngươi cũng không cần cùng ta quá khách khí, người một nhà, nên cho nhau nâng đỡ. Ta không có cùng ngươi khách khí. Lạc Quân Thiên cất cao thanh âm ấm ương là thật sự không cần ngươi làm bạn. Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt ẩn ẩn trầm xuống dưới. Lạc Quân Thiên đối Lạc Vân Phàm tâm tư xem thực thấu, Lạc Vân Phàm đồng dạng là hiểu biết Lạc Quân Thiên ý tưởng. Đều đừng cãi cọ. Lạc Viễn Sơn ngăn cản bọn họ nói thêm gì nữa. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đều không nói lời nào, dùng ánh mắt đánh giá. Đường Loan Nương buông chiếc đũa, cắn ngón tay, nhìn dáng vẻ là thật sự muốn đi lưu học. Nhà ăn trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng bên trong, Lạc Hoành Quốc là hy vọng Lạc Vân Phàm đi, Lạc Hải Chân còn lại là bảo trì trung lập, đi hoặc không đi nàng đều không có ý kiến, hiện tại liền xem lão gia tử như thế nào quyết định. Không ai phát biểu ý kiến, Lạc Quân Thiên trong lòng lại có một cái ý tưởng ra. Ta cảm thấy có thể bồi âm ương, cùng với làm tứ thúc đi, không bằng làm Ninh Hương đi thôi, các nàng có thể cùng nhau đi học, Ninh Hương tiếng Anh thực hảo, hai cái nữ hải tử cùng nhau, quá thích hợp. A, ta đi. Lạc Ninh Hương đột nhiên ngẩng đầu lên, không muốn Ninh khuôn mặt nhỏ ca, ta ở chỗ này học tập hảo hảo, ta không nghĩ đi Anh Quốc. Ngươi câm miệng. Ta là ngươi ca. Ta cho ngươi đi, ngươi phải đi. Lạc Quân Thiên thật vất vả tìm được cái có thể dập nát Lạc Vân Phàm si tâm vọng tưởng biện pháp, nào còn dung đến muội muội không đồng ý. Lạc Ninh Hương vểnh lên cái miệng nhỏ, dầu dĩ không vui, hảo hảo, làm gì kéo nàng xuống nước sao? À, Quân Thiên, mệt ngươi nghĩ ra được, Ninh Hương so ấm ương còn nhỏ, nàng cố chính mình đều còn cố bất quá tới Lạc Vân Phàm đừng cụ thâm ý cười, vì không cho hắn đi, hắn đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lạc Ninh Hương mãnh gật đầu đúng vậy, đối, đối, ta không thích hợp, tìm người khác đi đi, Huyền Hình, Thơ Phỉ cùng Thơ Hàm đều có thể a. Lạc Ninh Hương, Lạc Thi Phỉ các nàng đồng thời căm tức nhìn nàng, ngại vu ra ra ở, các nàng chỉ có thể dùng đôi mắt chừng nàng. Vốn dĩ chính là sao, các ngươi so với ta thích hợp. Lạc Ninh Hương biên trả lời, biên le lưới đối với các nàng làm ngộ. Lạc Viễn Sơn khụ khụ cô nương ra phải đoan trang, các ngươi này mấy cái nha đầu. Đều cho ta ngồi xong lâu. Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thi Phỉ các nàng chạy nhanh từng người thu hồi tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh. 3. Nếu Vân Phàm bồi đi sợ không thể ở trường học chiếu cô ấm ương, Ninh Hương tiếng Anh hảo, nhưng lại không có chiếu cô ấm ương năng lực, ta cảm thấy nếu không đều đi thôi. Dù sao A Vân Phàm chính mình muốn đi, này Ninh Hương đâu về sau sớm hay muộn cũng là muốn đi, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất lại cấp lao bá tức gọi điện thoại, có thể ở lại ở lâu đài. Đó là không thể tốt hơn, ngài cảm thấy đâu? Lạc Hải Chân suy nghĩ điều đẹp cả đôi đảng biện pháp. 3. Tam tỷ nói rất đúng, kỳ thật ta cùng Ninh Hương có thể cùng đi, chiếu cố bọn họ là chức trách của ta. Lạc Vân Phàm sợ Gia Gia còn sẽ phản đối, vội lại chủ động chờ lệnh. Hắn không tin như vậy Gia Gia còn sẽ kiên quyết phản đối. Lạc Viễn Sơn sao có thể không biết Lạc Vân Phàm tâm tư, hắn cực nhỏ như vậy không bình tĩnh, nếu là lại không đồng ý. Sợ thật muốn bị thương bọn họ tổ tôn tình, nhưng nếu là đồng ý, Quân Thiên khẳng định không vui, một chốc một lát, hắn cũng khó xử. Ha, Lạc Quân Thiên hừ lạnh ra tiếng, ta xem không bằng chúng ta cả nhà đều di dân đi Anh Quốc hảo, đi Anh Quốc lưu cái học mà thôi, lại không phải đi Nam Phi đương cu ly, cần thiết làm cho cùng chúng ta muốn thượng chiến trường dường như nguy cơ tứ phía, ai đều không cần đi, lão bà của ta, ta chính mình chiếu cố. Đường Loan Nương nghe xong hắn lời này, đặc biệt là cuối cùng một câu, trong lòng thực ấm áp, hắn thật sự sẽ chiếu cố nàng sao. Lạc Viễn Sơn trầm mặc thật lâu mới rốt cuộc lại lên tiếng, ta nghĩ tới, này Vân Phạm nói đâu cũng là có đạo lý, bất quá Quân Thiên cũng muốn trước chứng minh hắn là có thể chiếu cố hảo Ấm Ương, kia như vậy đi, Quân Thiên cùng Ấm Ương hãy đi trước, nếu là Ấm Ương ở nơi đó xác thật là ngôn ngữ không thông, Quân Thiên cũng vô pháp hảo hảo chiếu cố nói, lại gọi điện thoại trở về, làm Vân Phạm cùng Ninh Hương qua đi, như vậy, các ngươi đại gia hẳn là đều không có ý kiến đi. Như vậy cũng đúng. Lạc Quân Thiên đồng ý, nghĩ thầm ra ra thật là có đủ cáo giả xảo quyệt, chính mình vì kiềm chế, không cho Lạc Vân Phàm tới Anh Quốc, thế tất sẽ dụng tâm chiếu cô Ấm Ương, không cho nàng không hài lòng. Vậy như vậy đi, Lạc Vân Phàm cũng đồng ý, ra ra như vậy, đã lớn nhất khoan dung, chỉ cần hắn thuyết phục Ấm Ương, qua không bao lâu hắn cũng có thể đi Anh Quốc. Chỉ có Lạc Ninh Hương khóc không ra nước mắt, bọn họ lưu học, cùng nàng có nửa len sợi quan hệ, nàng không nghĩ đi, không cần đi. Nàng không thích nước ngoài nam sinh, nàng thích hôm trước ở trường học đụng tới nam sinh, hắn nhìn qua thật ngầu hảo xoáy hảo ưu buồn, nàng còn không có hỏi thăm tên của hắn, nàng không nghĩ đi Anh Quốc ca. Ca, ta nhất định không thể làm tẩu tử không hài lòng, muội muội hạnh phúc toàn dựa ngươi. Lạc Quân Thiên con ngươi nửa rũ, lạnh mặt hỏi ngươi có ý tứ gì? Lạc Ninh Hương, ngươi muốn dám cho ta sang bậy, ở Anh Quốc ta cũng muốn trở về lột da của ngươi ra, bạn trai. Hiện tại không được giao. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ đỏ, ca ca đôi mắt cũng quá tiêm đi, này đều bị hắn nhìn ra tới cái gì bạn trai lạc, ta sao có thể hiện tại liền giao đâu, ngươi nghĩ nhiều lạc. Lạc Quân Thiên chỉ vào Lạc Ninh Hương đối lạc ra người ta nói ta đi Anh Quốc, các ngươi cho ta xem trọng nha đầu này, buổi tối không thể làm nàng đi ra ngoài, càng không thể ngoại túc. Ha ha, Lạc Viễn Sơn cười, đại nhi tử cùng con dâu sau khi qua đời, duy nhất làm hắn vui mừng chính là, bọn họ huynh muội cảm tình thực hảo, Quân Thiên chân là cái hảo ca ca. Ra ra ngươi đừng cười, ta và các ngươi nói nghiêm túc, nha đầu này quỷ tâm tư nhiều lắm đâu, hiện tại này tuổi dậy thì là quan trọng nhất, đến lúc đó cấp nam sinh chiếm tiện nghi, có hại chỉ có thể là nàng, ngại nhưng ngàn vạn muốn xem khẩn hắn là Quân Thiên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Đường Loan Ương không cấm tưởng nói, Ninh Hương đây là ca ca ngươi kinh nghiệm tổng kết, bởi vì hắn luôn là làm nữ nhân có hại, hắn sở dĩ biết nam sinh hư, là bởi vì hắn bản thân chính mình liền rất tà ác, ai, Lạc Quân Thiên xác thật là cái hảo ca ca, nhưng cũng là cái hư nam sinh. Lạc Ninh Hương túi đầu nhỏ giọng xem nhẹ thiết, lại không phải sở hữu nam sinh đều cùng ngươi giống nhau. Ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng ngươi ca lỗ thai điếc Lạc Quân Thiên kéo dài quá mặt. Hắc hắc, ta nói ca ngươi tốt nhất, ta yêu ngươi. Lạc Ninh Hương vội dơ lên điểm mỹ đáng yêu tươi cười, trong lòng lại là 100 không phục hắn. Lạc Viễn Sơn ý cười không giảm, Ninh Hương, ca ca ngươi cũng là vì ngươi hảo, hắn là thương ngươi quan tâm ngươi mới có thể đối với ngươi nghiêm khắc, này tục ngữ nói rất đúng, trưởng huynh như cha, gia gia nha, là thực tán thành ca ca ngươi cách làm, Lạc gia tiểu công chúa muốn xinh xinh đẹp đẹp, chờ ngươi trưởng thành gia gia cho ngươi tìm cái hảo tiểu hỏa. Gia gia, hừ, không để ý tới các ngươi. Lạc Ninh Hương tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẹn thùng đứng lên chạy ra nhà ăn. Ha ha, nhà ăn các trưởng bối đều cười. Đường Loan Nương cũng đi theo bọn họ cùng nhau cười, loại cảm giác này phi thường hảo, có loại đại gia đình hòa thuận vui vẻ cảm giác, cũng làm nàng đổi mới, kẻ có tiền cũng vẫn là giảng thân tình, ít nhất, ca ca ái muội muội, gia gia ái hắn con cháu. Cười qua lúc sau, đại gia tiếp tục ăn cơm. Lạc Quân Thiên như là nhớ tới cái gì tới dường như, lại lần nữa dò hỏi gia gia, chúng ta khi nào xuất phát? Qua Tết Trung Thu đi, ta sẽ cho các ngươi an bài đến bên này bên kia trường học, ta đợi lát nữa cho ngươi ông ngoại thông cái điện thoại, nói cho hắn muốn chuyện quá khứ, ngươi là hắn duy nhất cháu ngoại, hắn khẳng định sẽ hoan nghênh ngươi. Lạc Viễn Sơn lời nói gian, có một loại khinh thường. Hết thể ra ra đều sẽ an bài, ta đây liền không nhọc lòng. Lạc Quân Thiên xoa xoa khỏe miệng, ra ra cùng ông ngoại, Trung Quốc và phương Tây hai phái, từng người lấy tự mình quốc gia vì vinh, hoặc là không chạm mặt. Một chạm mặt liền đấu khẩu. Đường Loan Nương ở bên kia tưởng, Lạc Quân Thiên ông ngoại là thuần khiết người nước ngoài sao, nàng còn không có gặp qua đâu. Đối đi Anh quốc lưu học, nàng vừa rồi còn thực sợ hãi, hiện tại đột nhiên lại nhiều một tia khát khao. Ly Tết Trung Thu không có mấy ngày rồi. Quan Thiên lưu học tin tức, tiếng gió vẫn luôn không có đi lẩu. Lạc Viễn Sơn là sợ tưởng ra tiểu thư sẽ trăm phương nghìn kế ngăn cản, cho nên tính toán làm cho bọn họ trộm rời đi. Mới vừa cùng đồng học biến quen thuộc, không thể tưởng được liền lại muốn đổi địa phương đi học, hơn nữa vẫn là ra ngoại quốc, càng là tiếp cận phải rời khỏi Nhật tử. Đường Loan Nương trong lòng liền càng là cảm thấy không tha, tuy rằng nàng không phải thực thích cái này quý tộc trường học học sinh, nhưng ở chung lâu rồi, liền tính là người xấu cũng sẽ sinh ra cảm tình. Khoảng cách lần trước vận động đến bây giờ, đã qua đi hơn một tháng, An Tư Diệu mỗi ngày đều tại tưởng niệm đường Loan Nương, hơn nữa càng ngày càng tưởng niệm, cơ hồ tới rồi không thể khống chế nông nỗi, hắn luôn là sẽ từ cửa trường trải qua, kỳ vọng có thể nhìn thấy nàng, thậm chí kỳ vọng Lạc Quân Thiên khi dễ nàng, không cần nàng, mặc kệ bọn họ chi gian tiến triển đến tình trạng gì, hắn đều không để bụng, hắn chỉ nghĩ có thể trở lại từ trước. Liêu gia, đình viện, An Ti Khỉ ở vẽ tranh, An Tư Diệu cùng 5 tuổi lớn nhỏ Huyền Nguyệt ở trên cỏ chơi cầu. Cứu cứu, cầu cầu đá tới phấn đô đô tiểu Huyền Nguyệt rất giống tiểu nữ hài, ở bên kia lại kêu lại nhảy, trên người còn ăn mặc váy. An Tư Diệu tượng trưng tính nhẹ nhàng đem cầu đá đi, xem tiểu gia hỏa dẫn theo váy buồn cười đi tiếp cầu, kết quả chạy quá nhanh, bị váy vướng ngã, ngã ở trên mặt đất. Huyền Nguyệt, hắn vội qua đi, ngồi xổm xuống thân tới bế lên tới đau không đau. Đau. Tiểu Huyền Nguyệt bẹp miệng cứu cứu, ta không thích xuyên váy, nhà trẻ tiểu bằng hữu nói ta là nam sinh xuyên váy chính là biến thái, cứu cứu, Nguyệt Nguyệt bất biến thái. An Tư Diệu nhìn về phía ở bên kia ngưng tụ linh cảm An Ti Khỉ tỷ, Huyền Nguyệt là nam hải, chúng ta đừng ở đem hắn đương nữ hải dưỡng được chứ. An Ti Khỉ buông bút đi mà tới không khá xinh đẹp sao, đúng rồi, ta hôm nay lên phố lại cho chúng ta tiểu mỹ nữ mua không ít quần áo nha, còn mua phát cô, ta chuẩn bị cho hắn lưu tóc dài. An Tư Diệu đối tỷ tỷ hành vi, vô ngữ không lời gì để nói, nhưng Huyền Nguyệt là nam hải tử A, người lão đem nàng biến thành nữ hải bộ dáng. Các tiểu bằng hữu đều sẽ chê cười hắn, không chỉ có như thế, lâu dài đi xuống, hắn cũng sẽ cho rằng chính mình là nữ hài, chẳng lẽ ngươi tưởng hắn về sau cho ngươi tìm cái bạn trai về nhà sao? Phi, phi, phi, ta nhi tử mới không cần đương cùng tính luyến đâu. An Ti Khỉ kéo qua Liễu Huyền Nguyệt, vốt nhi tử khuôn mặt nhỏ chính là chúng ta Huyền Nguyệt thật sự thật xinh đẹp Nga, không lo nữ sinh thật đáng tiếc. Sau lưng có người đi tới. Một thân tây trang phẳng phiu Liêu Chấn Nam đỡ lấy An Ti Khỉ vai, Tư Diệu nói rất đúng, lão bà, không cần lại đem nhi tử đương ngươi bút bê Tây Dương được chứ, chúng ta nhi tử lại xinh đẹp, nhưng hắn là nam sinh. An Ti Khỉ xem đệ đệ cũng chỉ trích, lão công cũng chỉ trích, cũng ý thức được chính mình sai lầm. Hảo đi, từ ngày mai khởi, ta đem Huyền Nguyệt lộng hồi nam sinh bộ dáng, tổng có thể đi. Lúc này mới đối sao, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Lạc gia đại thiếu gia cùng hắn vị hôn thê muốn xuất ngoại lưu học, phía trước thác ta liên hệ bên kia trường học, hắn mới vừa gọi điện thoại tới, làm ta đi Lạc gia đâu, ta đi trước, giữa trưa không cần chờ ta đã trở về. Liêu Chấn Nam khom lưng ở nhi tử khuôn mặt nhỏ hôn một cái, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng muốn đi lưu học. An Tư Diệu trong đầu vang một tiếng, ngốc tại chỗ, đau lòng tột đỉnh. Hắn ngơ ngẩn quay đầu tỷ phu, hắn gọi lại hắn. Đuổi theo có thể mang ta cùng đi sao, ta cùng Lạc Quân Thiên là bằng hữu, hắn đi lưu học, ta tưởng cùng hắn đi nói cá biệt. Có thể à, cùng ta cùng đi đi. Liêu Chấn Nam sảng khoái đáp ứng, cười đắp qua vai hắn, không phát giác cậu em vợ có cái gì dị thường. Quân Thiên cùng Ấm Ương, gặp mặt, tàn nhẫn nói, ai nhất phúc ác, mật báo. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, gặp mặt, tàn nhẫn nói, ai nhất phúc ác, mật báo. Cảm ơn tỷ phu. An Tư Diệu miễn cưỡng liên lụy ra vẻ tươi cười, đi theo hắn lên xe. Một, như cũ đứng ở mặt sau An Ti Khỉ cùng xinh đẹp bút bê Tây Dương Liễu Huyền Nguyệt nhìn theo xe rời đi. Mụ mụ, Liễu Huyền Nguyệt nâng lên nho nhỏ đầu cứu cứu đây là muốn đi đâu. Hắn không chơi với ta cầu cầu sao, hắn nói tốt muốn bồi Nguyệt Nguyệt chơi cả ngày, hắn vô lại. An Ti Khỉ vớt ve nhi tử ở đầu nhỏ. Nhìn khai xa xe như suy tư gì nói ngươi cứu cứu cùng Lạc gia đại thiếu gia nhận thức, mụ mụ như thế nào đều không có nghe nói qua đâu. Nguyệt Nguyệt, ngươi không cảm thấy ngươi cứu cứu hảo kỳ quái sao? Nguyệt Nguyệt cảm thấy mụ mụ kỳ quái, không cảm thấy cứu cứu kỳ quái. Liêu Huyền Nguyệt lôi kéo trên người váy, thực biệt nữ biểu tình phần. Ngươi lão mẹ ta như thế nào kỳ quái? An Thi Khỉ đôi tay tới eo lưng thượng một xoa, hung ba ba chất vấn nhi tử. Mọi người đều nói Nguyệt Nguyệt là nam hải, không nên mặc nữ hải quần áo. Ở nhà trẻ, Nguyệt Nguyệt thượng vê đút cờ nam bị nam sinh cười, thượng vê đút cờ nữ bị nữ sinh cười. Các nàng còn khi dễ ta Liễu Huyền Nguyệt nhớ tới kia đoạn chua xót xử, khổ sở hút cái mũi. Các nàng như thế nào khi dễ ngươi? An Thi Khỉ buông tay, nàng liền buồn bực, đầu năm nay còn có nữ sinh khi dễ nam sinh, chẳng lẽ là nhi tử bị tiểu nữ sinh cấp đánh thải. Liễu Huyền Nguyệt đáng thương hề hề đối mụ mụ mở to cự manh vô cùng mắt to, các nàng sấn ta tiểu liền, thay phiên chạy tới hôn ta, còn nói muốn tới nhà ta tới trụ, làm lao bà của ta, cuốn lấy ta sẽ không bao giờ nữa đi rồi. An Thi Khỉ nghe xong lúc sau, khoe miệng chịu động. Giờ khóc giờ cười vỗ nhẹ nhi tử khuôn mặt nhỏ, đó là bởi vì ngươi lớn lên thật sự quá xinh đẹp, nữ sinh đều thích ngươi à, các nàng vẫn là rất có ánh mắt. Chính là ta không thích các nàng lao đi theo ta, mụ mụ, mụ mụ, Nguyệt Nguyệt không cần lớn lên xinh đẹp, nữ sinh đều thật là khủng khiếp. Liễu Huyền Nguyệt nhào qua đi ôm lấy mụ mụ eo, khuôn mặt nhỏ khổ có thể ép ra một ly nước khổ qua tới. Mụ mụ tiểu đáng thương, lớn lên quá xinh đẹp thật sự không phải ngươi sai. Là mụ mụ quá mỹ lệ động lòng người, mới có thể sinh ra ngươi như vậy một cái hoàn mỹ không tì vết bảo bảo tới. Ai nha, thật sự hảo phiền não Nga, còn hảo ngươi là nam sinh, là nữ sinh nói, ta sợ về sau ra cửa đều là cực không an toàn. An Ti Khỉ ra vẻ ưu sầu cảm khái, trong lòng lại là kiêu ngạo đến không được. Nàng nhớ rõ Huyền Nguyệt sinh ra ngày đó, bệnh viện bác sĩ hộ sĩ liền khen xinh đẹp, lúc sau thân thích bằng hữu càng là cấp ôm, không chịu còn cho nàng, chậm rãi trưởng thành. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, các đại nhân liền vây quanh hắn, lại là thân lại là niết, cho nên tiểu gia hỏa này không thích người khác thân hắn, vừa thấy đến ba cô sáu bà liền chạy bay nhanh. Nguyệt Nguyệt không cần đi vườn trẻ, Nguyệt Nguyệt hảo chán ghét nữ sinh. Liêu Huyền Nguyệt than thở khóc lóc, còn tuổi nhỏ, liền chôn xuống bóng ma. Hắn kiếp này chú định là phải bị nữ nhân trái lại khi dễ. Liêu Trấn Nam xe vững vàng khai ở trên đường. An Tư Diệu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Đã nhìn đã lâu, hắn ánh mắt xa xưa lâu dài, lỗ trống không có tiêu điểm, nghe được nàng muốn đi lưu học một sát, tâm thật sự đau quá, hắn thế mới biết, chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu gái nàng, hắn không nghĩ làm nàng rời đi, chẳng sợ không thể quay về từ trước, hắn cũng tưởng cùng nàng ở cùng cái thành thị, hô hấp giống nhau không khí. Ấm ương, ngươi cầm đi ta tâm, lại có thể nào như vậy tàn nhẫn tùy ý mắc cả đâu. Tư Diệu. Ngươi cùng Lạc đại thiếu gia không phải cùng sở học giáo, như thế nào trở thành bạn tốt? Liêu Trấn Nam ở bên đặt câu hỏi. Chậm rãi thu thần, An Tư Diệu nhàn nhạt trả lời phía trước mấy sở học giáo hợp tác quá đại hội thể thao, ta cùng hắn là ở lúc ấy nhận thức. Nga, nguyên lai là đại hội thể thao thượng nhận thức, ngươi cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, lại đều tâm khí cao, có thể trở thành bằng hữu rất khó đến, bất quá Lạc Quân Thiên thiếu gia tính tình không thế nào hảo. Có thể là bị sủng hư. Liêu Trấn Nam hòa khí mỉm cười, hắn đối An Tư Diệu nói không có một chút ít hoài nghi, khả năng hắn cảm thấy An Tư Diệu không có lý do gì lừa gạt hắn. An Tư Diệu u lánh lôi kéo khỏe miệng, hắn thật là bị sủng hư. Đợi lát nữa ta đi trên lầu thấy Lạc lao ra, ngươi liền chính mình đem tìm Lạc đại thiếu đi, cuối tuần thiên, người hẳn là đều ở nhà. Ân, ta đã biết. Xe tiếp tục về phía trước xử. Thẳng đến tiến vào Lạc gia dinh thự nơi ven biển lộ vùng, bên phải là hải, bên trái là phong cảnh tú lệ vành đai xanh, phạm vi trăm dặm không có khác vật kiến trúc, liên thông hành chiếc xe đều không có. Tư Diệu, ngươi xem nơi này hải, nơi này hoa cỏ cây cối có phải hay không đều đặc biệt mỹ, nói cho ngươi, từ vừa rồi kia giao lộ tiến vào bắt đầu, này toàn bộ đường ven biển đều là Lạc gia sở hữu, ngươi đừng nhìn này ven đường hoa hoa thảo thảo. Đều là làm chuyên môn lâm viên công ty tới thiết kế quá, bằng không nào có khả năng như vậy sạch sẽ tuyệt đẹp đâu, vì xây dựng tuyệt hảo chất lượng sinh hoạt, không tiếc bán hạ toàn bộ lộ đất, chỉ vì có yên lặng như thiên đường hưởng thụ, cho nên nói. Này chân chính hào môn, không phải bình phàm người có thể tưởng tượng xa hoa. Liêu Trấn Nam lại nhảy hướng An Tư Diệu nói về Lạc gia như thế nào chính mình có tiền, như thế nào xa xỉ. An Tư Diệu không nói một câu, đặt ở trên đùi nắm tay nắm chặt. Lạc gia thật đúng là có tiền, so với hắn lúc trước tưởng tượng phải có tiền 100 lần, 1000 lần, hắn vô pháp cùng Lạc Quân Thiên so với ai khác càng giàu có, ở vương sẽ tuyển hắn, cũng là vì chi cái nguyên nhân sao. phía trước kia màu trắng biệt thự cao cấp chính là Lạc Gia. Đưa mắt nhìn lại, màu trắng biệt thự như nước Mỹ nhà trắng nhất ban hùng vĩ trắng lệ, nó ngạo nghệ với lục lâm vần quanh, biển rộng vây quanh bên trong, cho người ta lấy mãnh liệt thị giác chấn động. Nơi này chính là Lạc Gia. An Tư Diệu tâm một chút xuống phía dưới trầm, hắn rốt cuộc có thể lý giải Lạc Quân Thiên kia phân sinh ra đã có sẵn cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà đến. Đúng vậy. Lần trước Lạc Đại Thiếu làm tiệc đính hôn thời điểm, liền muốn gọi ngươi cùng nhau tới. Đáng tiếc ngươi sinh bệnh Liêu Chấn Nam xe chạy đến đại cửa sắt trước, trên cùng cả mạ giặt có thể nhìn ra bên trong xe chính là ai, nếu là Lạc Gia thân thích bằng hữu, liền sẽ tự động mở ra. Cửa sắt chậm rãi mở ra, xe tiến vào sau, thông thả khai vài phút, mới đến rốt cuộc tới biệt thự cao cấp trước. Lúc này, Lạc Gia người đang ở biệt thự bất đồng góc ngồi chính mình sự, Lạc Quân Thiên ở phòng tập thể thao, Đường Loan Nương ở nửa mở ra trong thư phòng bối tiếng Anh từ đơn. Lạc Vân Phàm ở trong phòng đọc sách, Lạc Ninh Hương ở nhà ấm trồng hoa ngắt lấy hồng nhạt hoa hồng, Lạc Thi Phỉ ngâm mình ở nhiều truyền thông trong phòng xem điện ảnh, Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Uyển Hinh ở Mỹ Dung trong phòng bảo dưỡng tóc đẹp, Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách tắc đi theo phụ thân đi bên ngoài, đều không ở nhà. Lạc Hải Chân bồi phụ thân, ở thư phòng chờ Liêu Chấn Nam tới. An Tư Diệu xuống xe, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, đi theo tỷ phu vào cửa chính. To như vậy sảnh ngoài chỉ có người hầu ở đi lại, không thấy Lạc Gia những người khác. Trên lầu, quản gia đi xuống tới Liêu tiên sinh xin theo ta đi lên đi, lão gia tử ở mặt trên chờ ngươi. Liêu Chấn Nam đối quản gia gật đầu đáp ứng, đối một bên An Tư Diệu nói ta lên rồi, ngươi muốn tìm Lạc đại thiếu, hỏi một chút người hầu, làm nàng mang ngươi đi là được. Ta đã biết tỷ phu An Tư Diệu đáp, cũng không có người bình thường lần đầu tiên đi vào nơi này khẩn trương cùng tự ti. Ngược lại rất bình tĩnh. Cái này làm cho duyệt nhân vô số quản gia không cấm nhìn nhiều hắn vài lần. Cái này lớn lên rất là anh khí tuấn lãng nam hải về sau trưởng thành định là cái không đơn giản nhân vật. Hắn là thiếu gia bằng hữu. Quản gia cùng Liêu Chấn Nam lên lầu. An Tư Diệu không có lập tức đi hỏi thăm Đường Loan Ương ở nơi nào. Hắn ở biệt thự cao cấp nội tùy ý đi lại. Nghĩ như thế nào hỏi mới có thể làm biệt thự người không dậy nổi nghi. Người hầu xem hắn là cùng Liêu tiên sinh cùng nhau tới. Cũng liền không có ngăn cản hắn nơi nơi loạn đi, có vài vị tuổi nhỏ lại hầu gái còn ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, ở Lạc Gia công tác, tiểu thư thiếu gia mỗi người tuấn mỹ xinh đẹp, trước mắt vị thiếu gia này tuy có cùng các nàng đại thiếu gia hoàn toàn bất đồng tuấn mỹ cùng khí chất, nhưng giống nhau phi thường đẹp mắt, càng là hướng tế đánh giá, liền càng là giác tạc tuấn mỹ, các nàng là đại thiếu gia là ánh mắt đầu tiên mỹ nam. Trước mắt vị thiếu gia này là dễ coi hình mỹ nam. Các nàng thật muốn nhìn xem, hắn cùng các nàng thiếu gia đứng chung một chỗ cảnh tượng, nhất định như họa duy mỹ. Ái kẹp đáp liệt. An Tư Diệu trải qua chính sảnh, nghe được một tiếng từ phía sau truyền đến đọc diễn cảm thanh. Thanh âm kia, hắn vừa nghe đấy lòng liền run một chút, hắn làm bộ lơ đãng biên xem xét nhà này tình mị trang hoàng, một bên bước chân sau này lui về phía sau. Nghiêng đầu, nhìn đến kia hai cái hầu gái vẫn luôn đi theo hắn, liền dừng bước chân, xoay người sang chỗ khác. Khóc khóc trên mặt hiện lên tươi cười hai vị tỷ tỷ, ta có điểm khát nước, có thể phiền toái các ngươi giúp ta đảo một chén nước sao. Hầu gái thẳng ngơ ngác nhìn hắn tươi cười, các nàng thật là không nghĩ tới, này trương khóc như thế có hình mặt, cười rộ lên sẽ như vậy ôn nhu say lòng người. Đương nhiên có thể, chúng ta này liền cho ngươi đi lấy. Muốn hay không thuận tiện ăn khối bánh kem, chúng ta Lạc ra phòng bếp chocolate bánh kem thực mỹ vị. An Tư Diệu cười càng vì sáng ngời hảo a. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ, ta vừa lúc có điểm đói bụng. Trời ạ, hắn thật sự hảo đáng yêu hai cái hầu gái kích động rời đi. Các nàng vừa đi, An Tư Diệu trên mặt tươi cười lập tức biến mất, hắn bước nhanh hướng tới thanh âm phát ra địa phương đi đến, tiến vào một gian nửa khai căn thức thư phòng, bên trong rất lớn, toàn cảnh cửa sổ sắt đất, thông thấu sáng ngời, cửa sổ đối diện là suốt một vách tường thư. Hắn tầm mắt dừng ở ngồi ở cao chân ghế nữ hải. Con ngươi keo ở trên người hắn liền rời không ra. Nàng mang thai nghe, ăn mặc vàng nhạt sắc ở nhà phục, này thân quần áo vừa thấy chính là giá cả xa xỉ, tóc đen mặt trên đường một con phát kẹp, trước kia nàng cũng thực thích mang phát kẹp, chẳng qua khi đó nàng khấu chính là giá rẻ tợ lạc tịp, mà hiện tại, mặt trên khấu chính là kim cương, ngoài cửa sổ dương quang đánh vào kim cương thượng, lộng lẫy quang mang làm nàng mặt thoạt nhìn biến quý khí bức người. Chính là hắn không mừng như vậy nàng, cảm thấy hảo xa lạ. Kia viên lấp lánh tỏa sáng kim cương, càng là thứ hắn đôi mắt đau nhức, không có người sẽ hoài nghi đó là một viên pha lê, nàng hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Hắn đi bước một hướng nàng đến gần, đứng yên ở nàng sau lưng. Đường Loan Nương bởi vì mang theo thai nghe, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở sách vở thượng, cho nên cũng không biết phía sau có người. An Tư Diệu bắt tay ấn ở nàng đầu vai. Thẳng đến nơi này Đường Loan Nương mới đình chỉ cùng đọc, đóng trong tay máy ghi âm, bất quá nàng tưởng là Quân Thiên, ở cái này trong nhà, chỉ có hắn mới có thể đối nàng làm như vậy thân mật sự, nàng không có quay đầu lại, mà là tủng một chút bả vai Lạc Quân Thiên, ngươi đừng náo, sớm còn có mấy ngày, ta muốn nhiều học một ít thực dụng khẩu ngữ, bằng không ta tới rồi Anh Quốc cũng thật muốn làm trò cười. Sau lưng người không nói gì, chỉ là nắm ở nàng trên vai tay cầm khẩn. À, đau, Lạc Quân Thiên ngươi rốt cuộc làm gì lạp Đường Loan Nương ăn đau, sinh khí quay đầu đi, đương nàng thấy rõ sau lưng người, kinh ngạc mà lại không thể tin tưởng thấp giọng kinh hô An Tư Diệu, như thế nào sẽ là ngươi? Không phải ngươi trong lòng tưởng người kia, cho nên ngươi thực thất vọng đúng không? Đương hắn để lại nàng bả vai, đương hắn ấn đau nàng bả vai, miệng nàng kêu, trong lòng tưởng, đều chỉ có Lạc Quân Thiên, ở nàng thân mật tự nhiên kêu người nọ tên khi, hắn rõ ràng nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Đường Loan Nương đứng lên, hoảng loạn nhìn xung quanh một chút, nói nơi này là Lạc gia, ta không thể tưởng được ngươi sẽ đến sao, liền tưởng Lạc Quân Thiên, đúng rồi, ngươi vào bằng cách nào? Có hay không người nhìn đến ngươi? Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, vẫn luôn trốn tránh không thấy người, sẽ lấy loại này lỗ mãng phương thức, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng không dám nhìn hắn mặt, liền đem đầu thấp hèn, nhìn lẫn nhau mũi chân. Ngươi đừng động ta là như thế nào vào được, ta nếu không phải không cần phương thức này tới tìm ngươi, ngươi sẽ chủ động xuất hiện ở ta trước mặt sao? An Tư Diệu ánh mắt biến có ốc đau, tràn đầy đều là đối nàng lên án. Đường Loan Nương cắn cắn môi, không nghĩ lại cho hắn cái gì hy vọng, hắn tàn nhẫn trả lời sẽ không, ta sẽ không đi tìm ngươi, chúng ta đã kết thúc, cảm ơn ngươi đã từng thích, về sau chúng ta không cần gặp lại. Nàng phải rời khỏi nơi này, mà hắn sẽ tiếp tục lưu lại, bọn họ chi gian vận mệnh sớm đã thác loạn vô pháp giao thoa, cùng với bởi vì quá xin lỗi mà dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, không bằng giao sắc chặt đầy dối, làm hắn đã quên nàng. Kết thúc. An Tư Diệu cười chung mang theo lệ quang. Nếu không có thật sự quá thương tâm, hắn sẽ không biểu hiện như vậy yếu ớt. Đường Loan Nương, ta có đồng ý kết thúc sao? Chúng ta ước định hảo, muốn cùng nhau tay nắm tay vượt qua thanh xuân. Ngươi không nói một tiếng từ ta trong thế giới đào tẩu, biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi biết ta có bao nhiêu thương tâm, nhiều thống khổ sao? Ta tìm khắp sở hữu địa phương, nơi nơi hỏi thăm ngươi rơi xuống. Ta ngủ không được ăn không vô, cho rằng ngươi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lo lắng mỗi đêm đều làm ác mộng, nhưng ngươi chính là biến mất, vô luận ta nhiều nỗ lực đi tìm, vẫn là không có thể tìm được ngươi, ta từ bỏ, cũng đem tâm chôn giấu. Đường Loan Nương buông xuống đầu, nước mắt rơi như mưa. Ta không biết ngươi đối ta như vậy chấp nhất, ta cho rằng ngươi thực mau liền sẽ quên ta, thực xin lỗi, ta là cái người nhát gan. An Tư Diệu nước mắt rất gấp, dùng sức bản khởi nàng mặt. Làm nàng đối mặt chính mình ngươi cho rằng ta chỉ là cùng ngươi chơi chơi mà thôi sao? Đường Loan Nương ngươi nghe rõ, ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn đều chỉ ái ngươi. Đường Loan Nương hoảng sợ ngẩn ngơ nhìn hắn, nước mắt lưu càng nhiều chính là ta đã. Ta không để bụng, ở vương, không cần xuất ngoại, theo ta đi, ta cũng có năng lực có thể bảo hộ ngươi, làm chúng ta cùng trước kia giống nhau, trong khoảng thời gian này phát sinh sự, toàn trở thành là một giấc mộng. An Tư Diệu mong đợi nhìn nàng. Hắn tin tưởng có thể xoay chuyển sự thật này. An Tư Diệu, ta không thể cùng đi, nếu muốn đi theo ngươi, Lạc Quân Thiên sẽ không tha chúng ta, lấy hắn tính tình, sẽ đuổi giết chúng ta đến chân trời góc biển, thực xin lỗi. Đường Loan Nương kéo xuống hắn tay, thối lui hai bước. An Tư Diệu mất mát nâng nâng tay, lại bông, cười khổ qua sau, lại đừng quá đầu đi rơi lệ. Ngươi vì cái gì không nói chân chính nguyên nhân là ngươi không nghĩ rời đi cái này tráng lệ huy hoàng cung điện. Luyến tiếc Lạc Quân Thiên vị kia tuấn mỹ đại thiếu ra đâu. Ta mới không có luyến tiếc hắn. Đường Loan Nương ngoài miệng biện giải, trong lòng lại trộn dạ, trong đầu hiện lên Lạc Quân Thiên mỉm cười, tức giận, ngẫu nhiên tính trẻ con khuôn mặt tuấn tú. Khi nào khởi, nàng mãn đầu góc đều là hắn, bởi vì hắn đau lòng, cũng bởi vì hắn hạnh phúc. Vậy ngươi theo ta đi a. An Tư Diệu đối nàng vươn tay, tận lực ôn nhu mỉm cười, vỡ vụn tinh trong mắt mang theo cầu xin. An Tư Diệu, cầu ngươi không cần như vậy được chứ, chúng ta có thể đi nơi nào à, chúng ta còn chỉ là hài tử mà thôi, ta không nghĩ hủy hoại ngươi, cũng hủy hoại ta chính mình, ta đáp ứng quá ta ba ba phải hảo hảo tồn tại, ta hiện tại sinh hoạt, là hắn lấy mệnh đổi lấy, ta không thể làm chính mình quá không tốt, ngươi nói ta tham tiền cũng hảo, tham luyến lạc quân thiên cũng hảo, tóm lại ta sẽ không theo ta đi đường Loan Ương ngoan hạ tâm, không tiếc đem chính mình nói thực bất ham, tới làm. Hắn chán ghét, lại có lẽ, nàng thật sự chính là như vậy một người. An Tư Diệu tay một tấc một tấc xuống phía dưới truy, phảng phất muốn truy hướng địa phương là vô tận vực sâu. Đường Loan Ương biết hắn trong lòng không dễ chịu, hắn bộ dáng này, nàng trong lòng làm sao không khổ sở, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể sắm vai bạc tình quả ý nhân vật. Nàng lánh hạ mặt tới, mang theo không kiên nhẫn nói ngươi đi đi, Lạc Quân Thiên xuống dưới nhìn đến ngươi nói, lại là một hồi thế giới đại chiến, ta sẽ bị ngươi hại chết, An Tư Diệu, ta đã không thích ngươi, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, này sẽ làm ta thực bối rối, ta nói như vậy, ngươi tổng nên minh. Bạch chưa? Ha ha, An Tư Diệu tim đau như cắt, ngóng nhìn nàng đôi mắt, thật sâu muốn xem tiến nàng đáy lòng minh bạch, ngươi đều nói như vậy rõ ràng. Ta như thế nào còn sẽ không rõ đâu, ngươi phải làm hào môn thiếu nãi nãi, đã khinh thường cùng ta ở bên nhau. Không khí thoáng chốc biến như ngạnh ở hầu, Đường Loan Ương nỗ lực nuốt xuống, dơ lên gương mặt tươi cười đúng vậy, không sai, ta chính là muốn làm này hào môn thiếu nãi nãi, người hướng chỗ cao đi, ta không có sai, An Tư Diệu ngươi vô pháp cùng Lạc Quân Thiên so, môn ở nơi đó, ngươi đi đi. Khi đó Đường Loan Ương chỉ là muốn dùng cái này phương thức tới làm hắn đối chính mình hoàn toàn hết hy vọng, làm cho hắn quên mất chính mình, tỉnh lại lên, nàng hy vọng hắn quá so nàng hảo. An Tư Diệu đau lòng lo sợ không yên thất thố, đem đầu đường hướng một bên, trong đầu lặp lại nàng một câu, hắn vô pháp cùng Lạc Quân Thiên so, nàng cấp thương tổn cùng vũ nhục, đả kích hắn liền thở dốc đều biến buồn ngủ quá khó, tâm cao khí ngạo hắn, lần đầu tiên bị người làm thấp đi. Thế nhưng chính là chính mình âu yếm nữ hài, hắn như vậy để ý nàng, nàng lại cảm thấy hắn không đáng một đồng. Ta sẽ không chúc phúc ngươi, hắn ảm đạm thần thương nói nhỏ, biểu tình lạnh thấu xương, giống như đánh bại trận, cứ việc chật vật, lại vẫn có tranh tranh ngạo cốt tướng quân. Hắn nhìn nàng, về phía sau thối lui, nàng ở hắn thế giới mơ hồ, vạn mẹo, hắn hận nàng, thật sự rất hận. Thương tổn ái chính mình người là cái gì cảm giác, Đường Loan Ương cảm nhận được. Đó là một loại muốn đem tâm cắt ra tới giống nhau đau, hắn bi thương hận ý ánh mắt lăng trì nàng, giống nàng loại này vô tình nữ hài tử, không xứng với hắn, rốt cuộc không xứng với. Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nàng liều mạng nhịn xuống, nỗ lực nhịn xuống, nhưng nước mắt vẫn là mãnh liệt mà ra, mối tình đầu có bao nhiêu tốt đẹp, giờ phút này liền có bao nhiêu châm trọc. Đắc thư phòng ngoại, dép lê phát ra lười nhác tiếng bước chân nhàn nhã truyền đến. Đường Loan Ương trong lòng giật mình, không rảnh đi đau lòng chạy đến An Tư Diệu trước mặt, lau khô nước mắt, túm cánh tay hắn, cùng rồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển không xong, Lạc Quân Thiên tới, ngươi mau tránh lên. Ngươi liền như vậy sợ hắn. An Tư Diệu tâm lãnh nhìn chằm chằm nàng mặt, nàng này biểu tình, giống như là con lao công người yêu đương vụng trộm bộ dáng. Đúng vậy, ta sợ hắn, sợ đã chết, làm ngươi nhìn đến ngươi. Hôm nay ngươi cũng đừng muốn sống ra Lạc ra. Đường Loan Ương đem hắn đẩy đến kệ sách mặt sau, ngươi ngốc tại nơi này đừng ra tới, chờ ta đem hắn chi đi ta, ngươi lại rời đi. An Tư Diệu bắt lấy tay nàng, ta như thế nào biết ta trên đường sẽ không ra tới. Cầu xin ngươi đừng hại ta, hắn tính tình rất xấu, không cho phép ra tới, có nghe hay không? Tiếng bước chân đã tới cửa, nàng vội tránh ra hắn tay, ngồi trở lại đến cao chân ghế, mang lên thai nghe, đều đều hơi thở. Đi theo niệm nổi lên tiếng Anh từ đơn, trong lòng đánh cổ, thùng thùng gõ lồng ngực. Lạc Quân Thiên kiện xong rồi thân, lại tắm rồi, cả người thanh thanh sảng sảng, vừa tiến đến liền phiêu cả phòng đều là hương khí. Nha đầu, nhìn không ra tới rất dụng công, hắn y cười doanh doanh đi qua đi, không lưng, hai tay chống ở cái bàn hai bên, đem nàng khoanh lại tự mình trong lòng ngực, bá đạo ở trên mặt nàng hôn một cái. Đường Loan Ương tưởng, ai, nàng vừa rồi thật đúng là buồn. Lấy Lạc Quân Thiên cá tính, như thế nào sẽ đứng ở nàng mặt sau không nói lời nào đâu, đây mới là phong cách của hắn. Nàng tháo xuống thai nghe, làm bộ mới vừa biết hắn tới giống nhau ngươi làm xong vận động. Nghe được vận động này hai chữ, Lạc Quân Thiên trong lòng liền suy nghĩ bậy bạ, hắn đem đầu vùi ở nàng cần cổ, nhẹ gặm, thanh tuyến trầm thấp mị hoặc ta đã thật lâu không có vận động, đều là ngươi này hư nha đầu cấp bước. Cái gì nha, ta bao lâu bước ngươi? Đường Loan Nương nghiêng đầu tận lực né tránh hắn miệng, một chốc một lát nghe không hiểu hắn ý tứ. Ngươi mỗi ngày buổi tối đều đang ép ta, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đêm nay, ta nhất định phải đem ngươi cấp ăn luôn. Lạc Quân Thiên đùa giỡn liếm một chút nàng trắng non vành hai. Đường Loan Nương một trận tê dại, nhớ tới An Tư Diệu ở nơi tối tăm nghe, sắc mặt như lửa đốt mây đỏ ban ngày ban mặt làm gì lạ. Với ta mà nói, ban ngày cùng đêm tối không có gì khác nhau, nếu là muốn làm, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm ái làm sự. Lạc Quân Thiên tà tính cười, còn sợ nàng nghe không hiểu dường như, cố ý tăng thêm ái cái này chữ. An Tư Diệu ở kệ sách sau, nghe muốn lao ra đi tấu chết Lạc Quân Thiên này dâm ma. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương hỏng mất hô qua đi, muốn đi đâm tường, như vậy mất mặt sự, hắn có thể hay không không nói. Kêu ta kêu như vậy, làm ta nhìn xem đến tuột cùng có bao nhiêu gấp không chờ nổi. Lạc Quân Thiên chuyển qua cao chân ghế, làm nàng chính diện hướng tới hắn. Ngươi, ngươi, quang ở hóa ngày, thu liễm một chút, không cần sằng bậy. Đường Loan Nương lập tức đôi tay, ngăn cản hắn dựa lại đây. Ánh mắt hướng hắn phía sau kệ sách ngắm liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối thượng An Tư Diệu cặp kia phẫn nộ, hừng hực thiêu đốt tính mắt. Ông trời, ngươi không mang theo như vậy chơi ta. Nàng là thật sự sắp cho bọn hắn lộng điên rồi. Lạc Quân Thiên cười khẽ lên, đây là nhà ta, ngươi là lao bà của ta, nơi này liền chúng ta hai người, ta làm gì muốn thu liễm. Nhưng ta không nghĩ sao, Lạc Quân Sinh, ta làm ơn ngươi có thể hay không đừng luôn là tưởng loại chuyện này. Đường Loan Nương mặt đỏ nói xong, mặt hồng hộc nóng bỏng, khả năng ở trong lòng nàng, tiềm thức tưởng ở An Tư Diệu trong lòng giữ lại cái kia hồn nhiên nàng. Không thể nàng càng là thẹn thùng, Lạc Quân Thiên liền càng muốn đùa giỡn nàng thực sắc tính dã. Lao bà, ta hảo đói, ta chờ ngươi chờ biến thành bụng đói kêu vang lang, ta rốt cuộc chờ không nổi nữa, đến đây đi, bà bối, bảo đảm sẽ không lộng đau ngươi. Hắn làm bộ đi xuống áp. Đường Loan Nương ra sức đẩy hắn ngực. Lạc Quân Thiên, ngươi có thể hay không hơi chút rụt rè điểm, ngươi xem phía bên ngoài cửa sổ người hầu cùng bảo an đều đang xem chúng ta đâu, ngươi đại thiếu gia ra mặt dày không sợ, ta sợ à. Ngươi không biết này pha lê ban ngày là nhìn không tới bên trong sao, tiểu ngu ngốc. Lạc Quân Thiên gõ nàng đầu, cười như hạ hoa lộng lẫy. Trời xanh a, cái gì phá pha lê sao? Đường Loan Nương một bên lặng lẽ xem mặt sau An Tư Diệu phản ứng, một bên lại vắt hết óc tưởng, dùng biện pháp gì có thể đem Lạc Quân Thiên cấp chi đi. Liền, liền tính nhìn không tới, bên ngoài cũng có thể nghe được, vạn nhất có người tiến vào làm sao bây giờ, Lạc Quân Thiên ngươi muốn thú tính quá độ, cũng tuyển một tuyển trường hợp đi. Nha đầu thúi, ta muốn ngươi tới giáo huấn có phải hay không, ta chính là muốn ở chỗ này. Lạc Quân Thiên nghe không được người khác giáo huấn, tuấn mỹ trên mặt, viết thượng không vui. Ta càng không muốn. Cùng ta toàn ngoan cố chống lại rốt cuộc đúng không? Kia bổn thiếu gia liền đem ngươi cấp thân vượng, ở trên người nàng trồng đầy dâu tây. Ngươi lại muốn mắng ta sắc lang vẫn là hạ lưu a? Ta không hề câu oán hận thừa nhận. Không biết xấu hổ. Đường Loan Nương cảm giác tự mình thật là đấu không lại hắn, gia hỏa này ra mặt so con tê tê còn muốn hậu. Lạc Quân Thiên nắm lấy nàng đôi tay, ngươi nói ta không biết xấu hổ. Ta đây hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì kêu không biết xấu hổ. Hắn túi đầu hôn lấy nàng ngôi, vuốt ve thân thể của nàng. Đầy trời lửa lớn ở An Tư Diệu đại nào chung nổ mạnh, hắn khống chế không được muốn lao ra đi kéo ra Lạc Quân Thiên này cầm thú. Mới vừa đi hai bước, ngoài cửa liền có người vào được. Lạc Vân Phàm nhìn đến Lạc Quân Thiên đè ở ấm ương trên người khi dễ nàng, trường mi nhăn lại, đồng thời, hắn kinh ngạc không thôi nhìn An Tư Diệu, ký ức cực hảo hắn. Lập tức nhớ tới ở trường học cùng hắn gặp qua, nhưng hắn như thế nào ở chỗ này? Hư, An Tư Diệu đem ngón trỏ đặt ở bên môi, làm cái im tiếng thủ thế, lại lui trở lại kệ sách sau. Lạc Vân Phàm xem không rõ chớp chớp mắt, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là cứu ra ở mương. Hắn đem An Tư Diệu cái này tình huống trước đặt ở một bên, qua đi kéo ra Lạc Quân Thiên. Bị người từ sau lưng túng khởi, Lạc Quân Thiên đã thực bực bội, quay đầu nhìn đến là Lạc Vân Phàm làm. Càng là nổi trận lôi đình. Lạc Vân Phàm, ngươi muốn chết có phải hay không, cút cho ta đi ra ngoài. Là ra ra để cho ta tới tìm ngươi, hắn làm ngươi đi lên một chuyến đối mặt Lạc Quân Thiên này phun hỏa bá vương long. Lạc Vân Phàm biểu hiện thực bình tĩnh thong dong, đối với từ nhỏ đến lớn đều là bộ dáng này đệ đệ, hắn đã thói quen đến chết lặng. Đường Loan Nương sửa sang lại quần áo, nghe Lạc Vân Phàm nói như vậy, trong lòng vui vẻ, tứ thúc thật đúng là nàng phúc tướng. Lạc Quân Thiên dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Lạc Vân Phàm thiệt hay giả. không phải là người nào đó xử điệu hổ ly sơn kế đi. Ngươi có thể không đi lên à, đợi lát nữa ai mắng, đừng trách ta không thông chi ngươi. Lạc Vân Phàm tay cắm ở trong túi, đơn giản vàng nhà táo trên, làm hắn thoạt nhìn nho nhã thanh giật, khí chất lỗi lạc. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, từ ghế trên nắm lên Đường Loan Ương đi, cùng ta cùng nhau thấy ra ra đi. Đường Loan Ương nhớ tới còn tránh ở kệ sách gan tư rượu, nếu là không có nàng yểm hộ, hắn như thế nào rời đi Lạc ra, mắt thấy lập tức liền đến giữa trưa, chờ đến Lạc ra người tất cả đều tới, hắn liền đi không xong. Nàng bước chân về phía sau súc, dây rùa bị hắn nắm lấy thủ đoạn ra ra là kêu ngươi đi, lại không có kêu ta đi, ta còn muốn bối từ đơn, buông ta ra lạp. Quân Thiên, ngươi nên sẽ không liền như vậy một lát đều không yên tâm đi, ngươi sợ ta đem ấm ương cấp ăn. Ngươi đối nàng, đối với ngươi chính mình liền như vậy không tin tưởng. Lạc Vân Phàm dùng ôn nhuận ngữ khí, kích thích hắn. Lạc Vân Phàm, ta không cần cho ta xử phép khích tướng, ta lượng ngươi cũng không có cái này lá gan đụng đến ta nữ nhân, cứ việc ở nàng trước mặt múa mép khô môi, châm ngòi ly gián hảo, ngươi vĩnh viễn đều chỉ là si tâm vọng tưởng. Lạc Quân Thiên chỉ vào mũi hắn, ngạo cuồng nói xong lúc sau, đi ra thư phòng. Gia Gia thật sự có khả năng tìm hắn, bởi vì ngày hôm qua hắn liền nói quá, ngày mai có người muốn tới, làm hắn không cần ra ngoài, thêm chi, ngày thường lão nhân kia luôn là làm Lạc Vân Phàm thế hắn làm việc. Hô, cuối cùng là đi rồi. Đường Loan Ương ra một thân mồ hôi. Lạc Quân Thiên chiều kệ sách mặt sau nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc đi đến Đường Loan Ương bên người tới rồi anh quốc, nghĩ cách né tránh hắn một ít. Đường Loan Ương ngượng ngùng gật đầu ân. Tiếng Anh từ đơn bồi thế nào, muốn hay không ta phụ đạo ngươi? Lạc Vân Phàm cầm lấy trên bàn tiếng Anh thư nhìn nhìn, một bên chú ý Đường Loan Ương biểu tình, hắn cùng kệ sách nam sinh, là cái gì quan hệ? Vì sao phải cất giấu hắn? Hắn không có vạch trần, là tưởng từ trên mặt nàng được đến càng nhiều đáp án. Đường Loan Ương chưa bao giờ cho rằng Lạc Vân Phàm là cái tâm cơ sâu nặng người, cho nên đối hắn tương đối không có phòng bị, nàng khẩn trương hướng kệ sách sau nhìn nhìn, xoay đầu đến trả lời không cần, không cần, tứ thúc ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tiếp tục bối từ đơn. Lạc Vân Phàm đối nàng cười thực ôn nhu, dùng nói giỡn miệng lưỡi nói như thế nào. Tứ thúc ở chỗ này, sẽ gây trở ngại đến ngươi bối từ đơn sao, ấm ương à, ngươi hôm nay đặc biệt hoảng loạn. Có sao? Đường Loan Ương là cái phi thường không thiện với nói dối người, Lạc Vân Phàm như vậy vừa nói, nàng biểu tình thượng liền tràn ngập trở dạng. Ha ha, Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng cười lên tiếng, sùng nịch xoa xoa nàng đầu, tản bộ hướng kệ sách phương hướng, hướng An Tư Diệu ẩn thân địa phương đi đến. Hắn nện bước tùy ý, một tay cắm ở trong túi, một cái tay khác còn lại là huyền chuyển nhẹ nhàng xẹt qua kia từng hàng thư tịch, trên mặt tươi cười, như cũ ấm áp. Mắt thấy hắn liền phải phát hiện An Tư Diệu, Đường Loan Ương vội chạy tới che ở trước mặt hắn tứ thúc, ngươi vẫn là đừng nhúc nhích. Lạc Quân Thiên thư, mấy ngày hôm trước ta đem xem qua thư phóng sai địa phương, bị hắn phát hiện, thóa mạ ta một đốn, ngươi cũng vẫn là thiếu chọc hắn thì tốt hơn. Ta tùy tiện nhìn xem. Lạc Vân Phàm tự nhiên thanh nhã nói. Úc, nhìn xem không quan hệ. Đường Loan Ương không quá tự nhiên cười cười, nghĩ dùng biện pháp gì đuổi đi hắn đi ra ngoài. Nàng đột nhiên hướng ngoài cửa sổ chỉ bên ngoài, thời tiết thật tốt, chúng ta đi hoa viên đi một chút đi. Lạc Vân Phàm nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, vừa rồi vẫn là trời nắng, hiện tại đã là trời đầy mây, hắn ý vị dài lâu nói thời tiết quả nhiên là thực hảo a. Cũng không phải là sao, Đường Loan Ương đầu chuyển hướng bên ngoài, nhìn kia âm u thiên, tươi cười cương ở khoe miệng cái kia, ta thích trời đầy mây, mát mẻ. Ta cũng thích trời đầy mây a. Lạc Vân Phàm biểu tình trung tràn đầy sùng ái, hắn vuốt ve mái tóc của nàng, bởi vì ta thích ấm ương thích hết thảy. Đường Loan Ương ngây ngô cười, hắn luôn là như vậy săn sóc thế nàng giải vây, sẽ không làm nàng xấu hổ ếch, chúng ta đây đi ra bên ngoài đi. Nàng kéo khởi cánh tay hắn, đem hắn ra bên ngoài kéo. Lạc Vân Phàm lặng lẽ nắm chặt nàng tay nhỏ, hắn trên cơ bản có thể xác định kia tiểu tử cùng ấm ương quan hệ, kỳ thật, cũng không xem như chuyện xấu. Là hắn tình địch, kia cũng là Quân Thiên tình địch, khiến cho Quân Thiên đi đấu đi. An Tư Diệu ở kệ sách sau tinh mắt thật sâu tối sầm vài phần, xem ra này Lạc gia người đều không phải đèn cạn dầu, cái này kêu Lạc Vân Phàm, rõ ràng thấy được hắn, lại không có lập tức vạch trần ấm ương, mà là dùng ngôn ngữ thử, nhìn qua là cái không biết giận người, nhưng trên thực tế, người này phúc hắc thực, tuyệt phi người lương thiện. Mặt khác chính là, hắn đôi ấm ương tựa hồ cũng có khác dạng cảm tình. Đường Loan Nương đem Lạc Vân Phàm đưa tới hoa viên, làm bộ nhẹ nhàng cùng hắn bước chậm ngắm hoa, kỳ thật nàng trong lòng vội muốn chết, làm sao bây giờ đâu. Ấm ương, nhà ấm trồng hoa bách hợp khai chính Mỹ, ngươi đi lấy cái bình hoa, trang chút thủy lại đây, ta giúp ngươi đi cắt một bó. Lạc Vân Phàm không nhanh không chậm ở bên mở miệng. Đường Loan Nương vô cùng kinh hỉ nhìn hắn, thật tốt quá, hắn quả thực chính là giúp nàng giải quyết lửa xém lông mày sao. Hảo, hảo, ta đây liền đi lấy. Nàng giải khai chân, liền trở về chạy. Lạc Vân Phàm nhìn nàng cấp tốc chạy đi thân ảnh, mắt đen hàn quang lóe một chút, lấy ra di động tới, bắt một cái dãy số Côn Thiên, trong nhà giống như tới hai cái khách nhân, ở mương đi chiêu đại hán, ngươi cũng đừng chậm trễ. Đang ở Lạc Viễn Sơn phòng Lạc Quân Thiên hoang mang bung di động ra, hôm nay còn có khách nhân. Nga, đại thiếu gia, ngươi chưa thấy được chúng ta Tư Diệu sao, hắn nói cùng ngươi là bằng hữu. Biết ngươi muốn xuất ngoại, cố ý làm ta dẫn hắn tới cùng ngươi từ biệt, hắn đi tìm ngươi, ta cho rằng các ngươi đã gặp mặt đâu. Liêu Chấn Nam mỉm cười nói cho hắn. Lạc Quân Thiên sắc mặt tức khắc chấm hắc, An Tư Diệu. Nghe thấy cái này tên, hắn liền có loại giết người xúc động, đầu óc vừa chuyển, nhớ tới Đường Loan Nương vừa rồi hành động, lục mâu nheo lại, hàn khí bức người, trách không được nàng vừa rồi liều chết không cho hắn thân, nguyên lai là có người thứ ba ở đây. Hảo ngươi cái An Tư Diệu, cũng dám đến nhà hắn tới đoạt người, ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Liêu Chấn Nam thấy Lạc Quân Thiên biểu tình không đúng, vội hỏi Lạc thiếu gia, nhà của chúng ta Tư Diệu, có phải hay không cùng ngươi không phải bằng hữu? Lạc Quân Thiên bên miệng gợi lên sán lạn đến làm người phát mau cười. Liêu thúc thúc, ngươi nhiều lo lắng, ta cùng An Tư Diệu xác thật là bạn tốt, phi thường tốt bằng hữu. Hắn đứng lên, ta đi xuống trông thấy hắn, cùng hắn hảo hảo tâm sự. Hắn xoay người, sán lạn cười lập tức biến thành âm hiểm cười. Hắn như gió xoáy đi ra ngoài, nện bước trọng mà mau hướng dưới lầu đuổi. Đường Loan Nương từ hoa viên chạy về Lạc Quân Thiên thư phòng, mệt thẳng thở dốc, đi đến kệ sách mặt sau An Tư Diệu, đi mau, ta đưa ngươi rời đi nơi này. Nàng không đợi hắn nhiều lời, liền kéo hắn đi ra ngoài. An Tư Diệu không nói gì, cũng không có kháng cự, tùy ý nàng lôi kéo. Đường Loan Nương cẩn thận né tránh người hầu tầm mắt, đem hắn đưa tới biệt thự phía bên phải cửa. Hông ngươi từ nơi này vẫn luôn đi phía trước đi, chính là đại môn, đi mau. Nàng đem hắn ra bên ngoài đẩy. An Tư Diệu kéo chặt tay nàng, dùng sức một xả, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực. Quân Thiên cùng Ấm Ương, là ai ly biệt, là ai tương ngộ, nhất kiến trung tình. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, là ai ly biệt, là ai tương ngộ, nhất kiến trung tình. Ấm Ương, cùng ta cùng nhau đi thôi. Lạc gia không thích hợp đơn thuần người, chúng ta An gia tuy rằng so ra kém Lạc gia như vậy phú quý, nhưng là ta nhất định sẽ nỗ lực trở thành ưu tú nhất người, ta sẽ không thua cấp Lạc Quân Thiên. Ái kẹp đáp liệt. Vừa rồi ở thư phòng, hắn có như vậy trong nháy mắt, thật sự hận muốn trả thù nàng, tra tấn nàng, đáng giận đến cuối cùng, phát hiện vẫn là không thể buông tay, hắn trong lòng chân chính khát vọng, muốn không phải trả thù, mà là chân chính chính giống giờ phút này như vậy ôm nàng. An Tư Diệu, ngươi đừng như vậy, ta là cái hư nữ hài, ta không đáng ngươi đối ta như vậy si tâm, đã quên ta đi, ngươi có càng tốt tương lai. Bởi vì cảm giác đến hắn đau lòng, cho nên nàng tâm cũng đau, vì hắn cảm thấy thương tâm, vì hắn chán ghét cái kia không thể tuân thủ ước định Đường Loan Nương, cũng vì hắn kia một mảnh thâm tình cảm giác được đáng tiếc. Nàng nước mắt lưu hung mãnh, có lẽ này trong đó còn có mối tình đầu còn sót lại, nhưng càng có rất nhiều đối hắn đau lòng. Bọn họ cùng nhau đi qua thời gian rất tốt đẹp, hắn trước kia là cái ôn nhu ái cười bạch đi hề thiếu niên, chính là hiện tại biến như vậy lánh khóc gu bờn, chỉ cần tưởng tượng đến đây đều là nàng tạo thành, nàng liền ấy náy đau lòng đến vô pháp tự kiềm chế. Ta không thể quên được, Ấm Ương, đừng rời khỏi, ta cầu xin ngươi đừng rời khỏi, ta thật sự vô pháp lại chịu đựng không có ngươi thế giới phần. Hắn đau khổ cầu xin, hắn nước mắt, giống kim đâm ở nàng trong lòng. Nàng dùng sức đẩy ra hắn, tàn nhận mắng ngươi rốt cuộc có hay không lòng tự trọng, ta đã cùng ngươi nói như vậy rõ ràng, ngươi là nghe không hiểu sao, ta không thích ngươi, ta di tình biệt luyến, ta là cái hư vinh lại hiện thực hư nữ hài, ta tưởng lưu tại Lạc gia, ta muốn gả cấp Lạc Quân Thiên, ta yêu hắn, liền tính hắn rất xấu, nhưng ta chính là muốn cùng hắn ở bên nhau. Phanh, quyền phong cỏ qua nàng gương mặt, vang lớn thanh ở nàng bên tai vang lên. An Tư Diệu hai mắt đỏ bừng nhìn nàng, nắm tay nện ở trên vách tường, mở tung chính là xương cốt, hắn đau đớn thở hổn hển, tâm bị nàng vứt bỏ vùi lấp xoa. Đường Loan Nương bị hắn tức giận trấn trụ, dọa không dám ra tiếng. Bọn họ cứ như vậy lẫn nhau ngắm nhìn, hắn hảo muốn nhìn xem nàng trong lòng đến tột cùng có hay không hắn, nàng hảo muốn dùng áy náy cùng an ủi, tới hủy diệt hắn trong lòng thương. Lạc Quân Thiên xuống lầu, thẳng đến thư phòng, bên trong đã là không có một bóng người, hắn ở góc cạnh có thể chỗ ẩn núp tất cả đều tìm một lần, xác định bọn họ đã không ở thư phòng sau, hắn lại vô cùng lo lắng đi vào bên ngoài. Chào quá một cái người hầu hỏi có hay không nhìn thấy Đường Loan Nương. Chúng ta không có gặp qua ấm ương thiếu tỷ, người hầu khẩn trương trả lời. Hôm nay có phải hay không có cái kêu An Tư Diệu đã tới? Lạc Quân Thiên banh mặt lại chất vấn. Người hầu trong lòng run sợ trả lời gọi là gì chúng ta không biết, bất quá xác thật là có một cái cùng đại thiếu gia người tuổi không sai biệt lắm nam hải tử cùng Liễu tiên sinh cùng nhau tới, vừa rồi hắn còn ở, chúng ta đi lấy cái thủy, nháy mắt công phu. Hắn đã không thấy tăm hơi. Lạc Quân Thiên mày kiếm đứng trang nghiêm, cũng không vì khó hạ nhân, chiếu các nàng nói như vậy, An Tư Diệu còn ở biệt thự, khẳng định là Đường Loan Nương đem người cấp ẩn nấp rồi. Không có việc gì, các ngươi đi vội đi, hắn đuổi đi hạ nhân, sở dĩ không phái người đi tìm, là bởi vì hắn không nghĩ mặt khác biết Đường Loan Nương cùng An Tư Diệu quan hệ, này đỉnh nón xanh, hắn mang không dậy nổi. Là, đại thiếu gia hầu gái chạy nhanh tránh ra. Lạc Quân Thiên tại chỗ đứng lên, nhìn nhìn cửa chính, lại nhìn nhìn hai bên trái phải, nghĩ thầm từ cửa chính đi ra ngoài nói, không có khả năng không có người nhìn đến, thư phòng bên trái biên, muốn tới bên phải cửa hông, cũng muốn trải qua cửa chính, kia càng không thể như vậy xuẩn, bởi vậy lớn nhất khả năng chính là Đường Loan Nương đem An Tư Diệu giấu ở bên trái nào đó trong phòng, hoặc là đem hắn từ có cửa hông chung thả chạy. Trải vớt lại ý nghĩ, hắn lập tức hướng mặt trái cửa hông phương hướng mà đi. Làm hắn bắt được kia tiểu tử, nhất định ta hắn. Liên tiếp cấp mà sắp tiếng bước chân tới gần, Đường Loan Nương không biết không ổn, đem An Tư Diệu ra bên ngoài đẩy ngươi đi mau. An Tư Diệu ngăn trở môn, ta muốn hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề. Ái kẹp đáp liệt. Ngươi đừng hỏi, đi nhanh đi. Ngươi có từng yêu ta sao? An Tư Diệu thật sâu nhìn nàng, này đã là cuối cùng có thể vớt phẳng đau xót tâm linh dược vật. Đường Loan Nương ngây ngẩn cả người. Tùy ý kia tràn ngập lửa giận tiếng bước chân tới gần. Nói cho ta, coi như là ly biệt trước, làm ta hết hy vọng cũng hảo. An Tư Diệu trong mắt có sinh ly tử biệt tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng, làm Đường Loan Nương rốt cuộc không thể nhẫn tâm đi thương tổn, nàng đối hắn rơi lệ mỉm cười, ta vĩnh viễn sẽ nhớ rõ mối tình đầu tốt đẹp. An Tư Diệu, tài kiến. Nàng đem hắn ra bên ngoài đẩy, dùng sức đóng cửa lại. Nay một quan, đóng lại chính là bọn họ chi gian duyên phận. Cũng đóng lại đối hắn tâm môn, nên quên người tổng muốn quên. Chỉ là nàng không biết, bởi vậy khi đó một nghiệm nhân tử, rồi lại cho An Tư Diệu một người khác sinh, nếu nàng lúc ấy ngoan hạ tâm tới nói chưa từng có từng yêu, nói bất quá hắn liền hết hy vọng, nàng không nghĩ thương tổn hắn, lại cho hắn trong lòng loại thượng mạn tính độc dược. An Tư Diệu ở ngoài cửa, ngây ngốc đứng, đã cơ hồ hủy diệt tâm, lại điểm điểm sống lại, nàng trong lòng là yêu hắn. Đường Loan Nương một quan tới cửa, Lạc Quân Thiên liền xuất hiện, thật là nghìn cân treo sợi tóc. Nàng dựa vào môn, hơi khẩn trương đối hắn cười cười, ngươi như thế nào chạy như vậy cấp. Ngươi nói đi. Lạc Quân Thiên cực kỳ không vui hỏi lại, nha đầu chết tiệt kia, còn dám bao che kia tiểu tử. Ta nào biết ta lại không có thuật độc tâm, sao có thể sẽ đoán được ngươi trong lòng tưởng đâu. Đường Loan Nương trong lòng bất ổn, dựa vào môn càng khẩn. Vô luận như thế nào, nàng đều phải làm An Tư Diệu chạy đi. Đây là nàng cuối cùng có thể bồi thường hắn. Rắc, rắc, Lạc Quân Thiên mèo nắm tay, trên mặt tâm âm phiếm khai ý cười tránh ra. Hắn không cùng nàng vô nghĩa, nàng cho rằng hắn không biết nàng ở kéo dài thời gian làm An Tư Diệu chạy trốn sao. Ta làm gì tránh ra, ta dựa vào hảo hảo, không nghĩ dịch địa phương. Đường Loan Nương trong lòng sợ hãi, liều mạng về phía sau dựa, nhưng mặt sau cũng chỉ có môn mà thôi, nàng có thể dựa đi nơi nào. Đường Loan Nương. Ta không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, cho ngươi một cái cơ hội, cho ta tránh ra. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm gì? À, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lạc Quân Thiên tiến lên một phen túng khai. Hắn đã cho nàng cơ hội, mà nàng chỉ nghĩ lần nữa kéo dài thời gian. Hắn rôi tay liền phải mở cửa. Quân Thiên, Đường Loan Nương từ sau lưng ôm lấy hắn eo, đừng đuổi theo được chứ. Hắn chỉ là tưởng cùng ta tới nói cá biệt, không có ý tưởng khác. Nhưng nếu ngươi đuổi theo ra đi đánh hắn nói, sự tình nào lớn, đối ba người đều không hảo. Thông minh điểm, tới rồi lúc này lại không thẳng thắn từ khoan, còn chờ đánh cho nhận tội không thành. Chỉ là từ biệt dùng như vậy lén lút sao, Đường Loan Nương ngươi đừng đem ta trở thành ngu ngốc, buông ra ngươi tay, ta hôm nay không tấu chết kia tiểu tử, ta không họ Lạc, lá gan lớn đến loại trình độ này, ta nhất định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem Lạc Quân Thiên kéo xuống Đường Loan Nương tay, chuyển động then cửa. Đường Loan Nương trong lòng quýnh lên, chui vào phía trước, phát gục ở hắn trên người, dùng miệng phong bế hắn miệng, đem hắn đè ở trên tường. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này có thể rời đi hắn lực chú ý, có thể bình ổn hắn lửa giận. Lạc Quân Thiên bị nàng hành động cấp dọa sợ, đây là nàng lần đầu tiên chủ động cưỡng hôn hắn, hơn nữa thế tới rào rạt, nàng cường ngạnh đem đầu lưỡi rôi đến trong miệng của hắn, loạn gặm loạn cắn, tay nhỏ gắt gao ôm hắn eo, toàn bộ thân thể đều dán ở hắn trên người, nàng mềm mại được hãm hắn cưng dán, làm hắn ý loạn tình mê, cầm giữ không được. Miệng bị gặm đau. Hắn đổng khai nàng khuôn mặt nhỏ ngươi đương ở gặm chân heo, vai chính, có phải hay không, ngươi có thể chủ động ta thực vui vẻ, bất quá nàng hôn kỹ thật sự chẳng ra gì. Cho dù ngươi ghét bỏ, ta đây liền không hôn vừa lúc Đường Loan Nương cũng tưởng kết thúc, đều qua vài phút, An Tư Diệu hẳn là đã đi rồi đi. Lạc Quân Thiên méo lên nàng cái miệng nhỏ tiểu yêu tinh, ngươi tưởng xử xong rồi mỹ nhân kế liền toàn thân mà lui, hơn nữa dùng vẫn là như vậy sứt sẹo hôn kỹ. Làm ta hảo hảo tới giáo giáo ngươi. Hắn nghiêng đầu, hôn lấy nàng phấn nộn môi, đầu lưỡi linh hoạt chui vào nàng trong miệng, cùng nàng chơi đùa cùng múa, ở hắn dẫn đường hạ, thực mau liền biến mỹ diệu hài hòa. Đường Loan Nương nhắm mắt lại, đáp lại hắn hôn, hắn hô hấp biến thô nặng, vói vào nàng quần áo, xoa bóp nàng phong ngực. Ân nàng nhíu mày, hắn biết nàng đau quá. Lạc Quân Thiên giống như sói đói đem nàng đè ở trên vách tường. Đúng quần bên trong cái kia cự long để ở nàng trên đùi, thô xuyên cọ sát, hắn muốn chiếm hữu nàng, tiến vào thân thể của nàng, điên cuồng kết hợp ở bên nhau, điên cuồng muốn nàng. Hắn đột nhiên một phen nhấc lên nàng áo trên, đẩy cao thuần trắng sắc quần áo, túi đầu liếm mút kia viên nụ hoa, đây là hắn ăn qua, mỹ vị nhất điểm tâm ngọt. Hắn điên cuồng thả thật thương thật đạn hành động làm nàng khủng hoảng, tại như vậy đi xuống, hắn nên sẽ không ở chỗ này đem nàng cấp lột sạch đi. Sớm biết rằng vừa rồi không thân nàng, hoàn toàn chính là chủ động đem chính mình hướng sắc lang bên miệng đưa. Lạc Quân Thiên, ngươi đem đầu lấy ra được không? Không cần liếm, sẽ có người tới, cầu ngươi nàng đẩy đầu của hắn, thấp giọng xin tha. Lạc Quân Thiên nắm lấy cổ tay của nàng, hơi thở càng thêm dồn dập liếm mút, hắn kéo xuống chính mình khóa quần, đem tay nàng bỏ vào đi cầm. Kia nóng bỏng thịt trụ kinh Đường Loan Nương bắt tay lùi về tới, mặt đỏ tim đập, hơn nữa trong miệng hắn nhiệt khí. Nàng cảm giác thân thể của mình bị thiêu phí, nàng thẹn thùng xem hắn chúng ta đừng ở chỗ này làm loại sự tình này được chứ, thực mất mặt nào. Ngươi cùng dã nam nhân hẹn hò liền không mất mặt. Ngươi vừa rồi ôm ta lại cưỡng hôn liền không mất mặt. Ngươi phóng chạy An Tư Diệu, ta thực tức giận Lạc Quân Thiên vừa nói vừa bắt tay sờ tiến nàng trong quần, ngón tay tiến vào cái kia khe hở. Đừng, nàng rảo nổi lên chân tới, đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, không cho hắn tiếp tục. Lạc Quân Thiên ngón giữa hơi hơi hố lượng, thủ pháp cực nhẹ qua lại cọ sát nàng hoa tâm. Đường Loan Nương thân thể có hưng phấn cảm giác, hai chân nhũn ra, nắm hắn một đôi tay cũng ẩn ẩn thả lỏng, đôi mắt mê ly rên rỉ ân, ân. Thoải mái hay không? Lạc Quân Thiên biết đây là nữ tính toàn thân trên dưới mẫn cảm nhất địa phương, toàn cầu nữ tính đều giống nhau. Hắn cọ sát càng lúc càng nhanh, một cổ nhiệt lưu đang ở bụng gian hội tụ, điện quang thạch hỏa chi gian. Thân thể đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt khoái cảm, thân thể của nàng một trận run rẩy. Lạc Quân Thiên tiếp được bạch chất lỏng, vươn tay tới biết đây là cái gì. Đường Loan Nương trầm mặc không nói lời nào. Bà bối, đây là ngươi vừa rồi cao chiều chứng cứ, đây là ngươi thân thể phóng thích đồ vật, vừa rồi thực thoải mái đi, muốn hay không càng thêm thoải mái tới một lần. Chỉ cần làm ta bảo bối tiến vào, ta bảo đảm ngươi về sau mỗi đêm đều quấn lấy muốn Lạc Vân Phàm tà ác liếm hạ chỉ. Tư thái liêu nhân mê hoặc. Ta không thượng ngươi đương, ta muốn đi đọc sách Đường Loan Nương tưởng từ bên bài trừ đi. Lạc Quân Thiên không cho nàng đi chủ động phát lại đây cái kia là ngươi, hiện tại tưởng hối hận không còn kịp rồi. Hắn kéo xuống nàng quần, lật qua thân, đem nàng đè ở trên tường, cứng rắn cự long để thượng nàng, cọ sát nàng, biểu tình hưởng thụ muốn hay không cùng An Tư Diệu gặp lại. Không thấy, không thấy, ta thể không thấy Đường Loan Nương liên thanh nói. Vì cái gì đem hắn giấu đi? Ngươi còn yêu hắn hắn hướng kia khẩn hẹp cửa động đỉnh một chút, lại hỏi. Đường Loan Nương chảy mồ hôi lạnh, ta không biết hắn sẽ đến, hắn đột nhiên xuất hiện, ta sợ ngươi nhìn thấy hắn lúc sau sẽ sinh khí, cho nên ta liền đem hắn ẩn nấp rồi, ta không yêu hắn, thật sự không yêu. Lạc Quân Thiên nghe xong, chịu đựng dục hỏa kéo hảo khoa quần, cũng cho nàng mặc xong rồi quần, hắn là gan lại đại, cũng không dám ở loại địa phương này tiến hành, vừa rồi chỉ là dọa dọa nàng, làm cho nàng học ngoan. Nàng xoay người, hai chân thẳng run rẩy, trời ạ, loại này khác loại bức cung, thật sự không phải người làm sự, bất quá cuối cùng là đi qua. Lạc Quân Thiên ôm lấy nàng, làm nàng không đến mức trượt chân trên mặt đất, một bên dùng vân đạm phong khinh miệng lưỡi nói về sau kia tiểu tử còn dám tới, ta liền đem hắn băm thành thịt nát uy cầu. Đường Loan Nương trên trán mồ hôi lạnh tức khắc bao táp. An Tư Diệu ở ngoài cửa đứng 2 phút, yêu thương rời đi, hắn về phía trước đi, vừa đi về phía trước đi. Từ nhà ấm trồng hoa ra tới Lạc Ninh Hương nhảy nhót tính toán hồi biệt thự đi. Đồng nhiên, nàng mắt dã chung xuất hiện một mặt loang loáng thân ảnh, nàng đứng thẳng tại chỗ, nhìn từ nàng trước mặt chậm rãi trải qua nam sinh, nàng trong tay phấn hồng hoa hồng rơi xuống trên mặt đất, cánh hoa bay múa đến hắn bên chân, lại bị thổi tới gió biển cuốn cao. Ở nàng trong mắt hắn như là khoác một thân quang huy, lam chơi cùng áo trên, màu trắng quần, anh khí tuấn mỹ ngũ quan, khí chất cao quý. Giữa mày u buồn thanh lãnh. Lạc Ninh Hương vô số lần ảo tưởng nàng bạch mã vương tử, mà trong mắt nam sinh, đã trung cực nàng sở hữu thiếu nữ ảo tưởng. Là hắn. Là cái kia nàng phía trước ngẫu nhiên gặp qua một mặt, liền rốt cuộc nhớ mãi không quên nam sinh. Trời ạ, nàng sẽ không đang nằm mơ đi, hắn xoáy ngây người, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng muốn đi lên chào hỏi, cùng hắn nhận thức mới được, không đúng, không đúng, hắn chiều nàng đi tới. Nàng như vậy Mỹ, hắn nhất định sẽ chú ý tới nàng. Lạc Ninh Hương ngẫu hưng phấn lại khẩn trương, đối nam sinh từ trước đến nay bắt bẻ nàng, đối An Tư Diệu nhất kiến trung tình, nàng chờ mong hắn dừng lại bước chân, giống nàng nhìn đến hắn như vậy kinh hỉ. Nàng ngu bàn tay ở sau người, thẹn thùng nhẹ đá mũi chân, cười ngọt ngào. Hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nàng tâm sắp nhảy ra. Không phải không một giây đi ngang qua nhau, nàng sở ảo tưởng sự. Một kiện cũng không có phát sinh. An Tư Diệu từ bên người nàng trải qua, phảng phất không có nhìn đến nàng giống nhau tiếp tục đi trước, biểu tình suy sút, mặt vô biểu tình. Lạc Ninh Hương này viên công chúa tâm nháy mắt bị đả kích, sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này, chưa từng có một cái nam sinh sẽ đối nàng nhìn như không thấy. Nàng dậm chân, tức giận đuổi theo đi huy, An Tư Diệu trong lòng chính thương tâm, không nghĩ đừng bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn nghe được nữ hài tiếng kêu. Hắn cũng làm bộ không có nghe được. Lạc Ninh Hương đuổi theo đi, ngăn lại hắn đường đi huy, ta gọi người đó, ta không nghe được sao. Đều ta có chuyện gì? An Tư Diệu phiền lòng lợi hại, trên mặt rất là không kiên nhẫn, cũng vô tâm tình đi xem trước mắt cái này nữ hải trông như thế nào. Ngươi nhìn đến ta thực phiền. Lạc Ninh Hương xem hắn liền con mắt đều không nhìn nàng nam sinh, bẹp miệng. Ta phải đi, tai kiến. An Tư Diệu không sức lực đi ứng phó nữ hải đến gần. Lạc Ninh Hương xem hắn đi rồi, vội lại đuổi theo đi ngươi đừng đi sao, ngươi, tên cứ gọi là gì à? An Tư Diệu không để ý tới nàng, mọi việc Lạc ra người, hắn đều chán ghét. Tuy rằng hắn không để ý tới nàng, nhưng Lạc Ninh Hương vẫn là không buông tay tiếp tục nói ta kêu Lạc Ninh Hương, ta ở chúng ta trường học gặp qua ngươi Nga, ngươi là nào gian trường học? Không thể phụ cáo. An Tư Diệu hiện tại hận không thể đem họ Lạc ra cấp tiêu, ngày thường hắn không phải lạnh lùng như thế vô tình người, hôm nay Lạc Ninh Hương là vừa lúc đánh vào hắn vết đau thượng. Ngươi, Lạc Ninh Hương sắp bị tức chết rồi, này nam sinh đem nàng đường không khí còn chưa tính, còn như vậy chán ghét nàng, chẳng lẽ nàng liền như vậy chọc người phiền sao, nàng giữ chặt hắn uy, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi làm gì đối ta như vậy hung. An Tư Diệu ném ra tay nàng. Ánh mắt sắc bén xem nàng bởi vì ta chán ghét họ Lạc, ta chán ghét nơi này, bao gồm ngươi, không cần lại đi theo ta. Quân Thiên cùng Lâm Ương, không có khả năng không thích nàng, này không khoa học. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Lâm Ương, không có khả năng không thích nàng, này không khoa học. Lạc Ninh Hương bị chấn ngốc tại chỗ, vốn tưởng rằng hắn chỉ là lanh khốc, không nghĩ tới tính tình so nàng lão ca còn muốn táo bạo, đổi thành ngày thường, bị người như vậy giống. Nàng nhất định làm trong nhà bảo an cho hắn hảo hảo xuất dung, chính là hôm nay, đối mặt An Tư Diệu luân phiên mắt lạnh, nàng lại tất cả đều nhẫn không tới. Ái kẹp đáp liệt. Từ lần trước ở phòng học, nhìn đến từ ngoài cửa sổ đi qua hắn, kia tuấn lãng thân ảnh liền vẫn luôn ở nàng trong đầu. Nàng không phải chưa thấy qua xoái ca, nhưng chỉ có hắn, làm hắn ánh mắt đầu tiên, cái thứ nhất ngáy mắt, liền tim đập thình thịch, liền nguyện tới, nàng vẫn luôn suy nghĩ hắn, liền nằm mơ đều mơ thấy hắn, nàng đem hắn tưởng tượng thành siêu cấp hoàn mỹ vương tử, cơ hồ đã ở trong lòng nàng thần hóa. An Tư Diệu đỡ đỡ chán đầu, đối một cái xưa nay không quen biết tiểu nữ hài phát hỏa, hắn trong lòng biết là không nên không hiểu giận chó đánh mèo với nàng, nhưng hắn khống chế không được. Hôm nay là hắn thất tình nhật tử. Suy sụp buông tay, hắn cũng không đi xin lỗi, tiếp tục đi phía trước đi, duy nhất có thể chống đỡ hắn đi xong này giai đoạn, là ấm ương cuối cùng câu nói kia, hắn nói cho chính mình, hôm nay nàng không có lựa chọn cùng hắn đi, không đại biểu tương lai nàng sẽ không lựa chọn cùng hắn đi, tương lai là vô pháp đi định nghĩa, hắn tin tưởng vững chắc sẽ có biến chuyển phần. Lạc Ninh Hương xem hắn lại lo chính mình đi rồi, rối rắm một hồi, vẫn là không màng thể diện đuổi theo ngươi, chạm, trụ. An Tư Diệu đầu đau muốn nứt ra, sau lưng này nữ hải là không tính toán buông tha hắn đúng không, hắn đi càng mau, để tránh đợi lát nữa lại muốn phát hỏa, thương cập đến vô tội. Hừ, lớn lên xoáy ghê gớm à, nào có ngươi như vậy không coi ai ra gì, ngươi như vậy chán ghét Lạc gia, vậy ngươi làm gì còn tới chúng ta Lạc gia, ngươi rốt cuộc tên cứ gọi là gì sao? Lạc Ninh Hương đều không được hắn. Đi theo hắn mông phía sau, lại là một trận ồn ào đãi. Còn có 100 mễ liền đến cửa sắt, An Tư Diệu cùng thi đấu thi đi bộ dường như đi bay nhanh, người khác cao, bước mại đại, Lạc Ninh Hương chỉ có thể một đường chạy chậm. Nàng là kiêu ngạo công chúa, nhưng là vì chính mình thích, nàng cũng có thể buông này phân kiêu ngạo. An Tư Diệu đi vào cửa sắt chỗ, cửa sắt liền tự động mở ra, nguyên lai từ bên trong ra bên ngoài, này cửa sắt là tự động, mà từ bên ngoài tiến vào. Còn lại là muốn xem xét người từng trải lúc sau mới có thể cho đi. Âm ú không trung, phiêu nổi lên mưa phùn. Loại này vũ nhất làm người cảm giác thê lương ấm lãnh, nơi xa trời biển một đường, lúc này áp lực giống như chỉnh mặt không trung đều phải sập phía dưới cảm giác, giờ phút này phong cảnh cùng hắn trong lòng vẽ hình người giống nhau như lúc. Một, đỉnh đầu đột nhiên nhiều một phen trong suốt rủ. Gặp mưa sẽ sinh bệnh, nhà ngươi ở nơi nào? Ta làm nhà ta tài xế đưa ngươi trở về đi biệt thự bảo an ở theo dõi nhìn đến Lạc Ninh Hương muốn ra biệt thự, không trung liền phải trời mưa, chạy nhanh chạy vội cho nàng đưa tới dù, cũng làm nàng vừa lúc có thể cấp An Tư Diệu che mưa. Không hiểu được vì cái gì, hắn ở trong mưa bộ dáng làm nàng thực đau lòng. Hắn quá cao, nàng chỉ có liều mạng nhón mũi chân hành tẩu. An Tư Diệu từ dù hạ ra tới, đầu cũng không quay lại nói về nhà đi thôi, không cần ở đi theo ta. Hắn thanh âm không có vừa rồi hòa khí, có chỉ là vô tận cô đơn. Lạc Ninh Hương chưa từ bỏ ý định xông lên đi đem dù lại đánh vào đỉnh đầu hắn, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Không thể. An Tư Diệu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, này đó nữ hải tử mục đích, hắn rất rõ ràng. Vì cái gì nha, ta liền như vậy làm người chán ghét. Lạc Ninh Hương nghiêm trọng chịu đả kích. An Tư Diệu thật mạnh thở dài tiểu muội muội, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi. Hắn nói như vậy trực tiếp, Lạc Ninh Hương càng là không chỗ dung thân, nàng như vậy một đường đuổi cũng đuổi không đi đi theo hắn, chính là muốn cùng hắn nhận thức, trở thành bằng hữu, cuối cùng làm hắn trở thành nàng bạn trai sao. Trở về đi, An Tư Diệu vô lực cùng nàng dây dưa không rõ. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, da mặt lại như thế nào hậu, cũng không nhịn được ngươi, ngươi, ta là xem ngươi ở nhà ta, cho nên mới hỏi ngươi gọi là gì, xem ngươi không tồi. Cho nên mới tưởng cùng ngươi đương bằng hữu, ta lại không chiêu ngươi không trêu chọc ngươi, ngươi làm gì nói như vậy khắc nghiệt. An Tư Diệu chịu không nổi dừng lại bước chân cho nên nói Lạc tiểu thư, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào. Ta tưởng Lạc Ninh Hương ấp há ấp úng, nói trực tiếp thành thật điểm, chính là tưởng cùng hắn nhận thức, nhưng như vậy nói, hắn nhất định sẽ khinh thường nàng. Ngươi không nghĩ ra được, liền không cần lại quân lấy ta, thỉnh về đi thôi. An Tư Diệu trước mắt tối tăm lợi hại, hắn muốn tìm cái không có người địa phương, liền một người, một mình hảo hảo yên lặng một chút. Cơ hội là muốn dựa tự mình nắm chắc, mắt thấy hắn phải đi, Lạc Ninh Hương lấy hết can đảm, bất cứ giá nào nói ta thích ngươi. Ta thích ngươi đã lâu. An Tư Diệu mặt vô biểu tình như cũ đạm mạc, nàng lời nói kích không dậy nổi hắn kia một mảnh tĩnh mịch hồ. Hắn nhàn nhạt trả lời cảm ơn ngươi thích ta, nhưng ta không thích ngươi, tai kiến. Ngươi vì cái gì không thích ta không xinh đẹp, không đáng yêu, không phải ngươi thích ở loại hình sao, ta mặc kệ, dù sao ta đối với ngươi vừa thấy châm tình, ngươi cần thiết đến thích ta. Lạc Ninh Hương quản không được như vậy nhiều, đối với thích đồ vật, nàng cùng Lạc Quân Thiên giống nhau, liền tính cường thủ hào đoạn, cũng muốn được đến. Điểm này, hai huynh muội kinh người tương tự. Các ngươi Lạc gia người, mỗi cái đều như vậy kiêu ngạo cuồng vọng sao? An Tư Diệu lạnh lùng châm biếm. Thích một người lại không có sai, này nơi nào cuồng vọng? Lạc Ninh Hương phản bác nói, trong lòng lại là 100 hối hận chính mình nói chuyện như vậy cường ngạnh. Thích một cái không có sai, nhưng không thích cũng không phải ta sai, vì cái gì ta cần thiết muốn thừa nhận ngươi thích, vì cái gì không thể phóng ta đi tìm ta chân chính thích người, vì cái gì các ngươi họ Lạc đều là bá đạo như vậy, bởi vì các ngươi có tiền, có địa vị sao, liền có thể tùy tâm sở dục sao? An Tư Diệu ánh mắt rất giống muốn xé Lạc Ninh Hương giống nhau nhìn nàng, giống giận. Cây bên bùng nổ hận ý, hoang khí, tức giận cùng không cam lòng, toàn bộ bạo phát, này đó nguyên bản phải đối Lạc Quân Thiên ra hỏa, Lạc Ninh Hương đương kẻ chết thay. Làm gì đối ta như vậy, không thích liền không thích hảo, ô Lạc Ninh Hương ném xuống rủ, khóc lóc trở về chạy. Cái gì bạch mã vương tử, cái gì vừa thấy trong tình, vương tử không ôn nhu, cũng không thích nàng, nàng không bao giờ phải tin tưởng đồng thoại. An Tư Diệu lui ra phía sau dựa vào ven đường trên đại thụ, tâm trầm tới rồi lạnh băng đáy biển. Trong suốt ô che rơi xuống trên mặt đất, bị gió thổi tại chỗ xoay tròn, giống như kia một vòng hợp với một vòng vận mệnh, những cái đó tương ngộ ly biệt, như vậy bắt đầu cùng kết thúc. Lạc Ninh Hương khóc lóc chạy ra biệt thự, bị kia kéo dài mưa thu xối đầy người ẩm ướt. Loại này vụ không giống mùa hè mưa rào có sấm chớp giống nhau kinh tâm động phách, đem người xối cái thông khoái, mà là giống từng điều mất mát sinh vật phụ du, bám vào ngươi trên quần áo, xuyên qua quần áo sợi, từ làn da lỗ chân lông thẳng tới trái tim, tăng thêm hạ xuống tâm tình. Nàng chạy vào khi, vừa lúc theo thư phòng bên kia ra tới Lạc Quân Thiên còn có Đường Loan Ương đâm vừa vặn. Này, Lạc Quân Thiên chỉ vào muội muội, xem nàng tóc ướt, còn khóc khóc bộ dáng. Ngây ngốc ngươi này làm sao vậy? Ca, Lạc Ninh Hương bổ nhào vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực khóc lớn hơn nữa. Thanh ta rất thích hắn, nhưng hắn không thích ta, còn đối ta hung, cự tuyệt ta. Lạc Quân Thiên vừa nghe, không vui kéo ra nàng hắn. Ai a? Ta không biết. Ngươi bên ngoài đi qua. Lạc Ninh Hương mới vài tuổi, ta không phải đã nói không thể giao bạn trai sao, tính cái kia nam sinh thức thời, còn biết cự tuyệt ngươi. Xú ca ca, hư ca ca. Ngươi đây là an ủi ta còn là đả kích ta, ồ, hắn sao lại có thể không thích ta đâu, hắn sao có thể không thích, ta thật là không thể tin được, này không khoa học. Lạc Ninh Hương khóc lóc cái mũi, lầm bầm lầu bầu chạy lên lầu. Lạc Quân Thiên ở bên nghi hoặc nói kỳ quái, còn có không thích ta muội nam sinh. Kia nam sinh xu hướng rơi tính khẳng định cùng người thường bất đồng, này thật sự không khoa học. Đường Loan Ương một trận vô ngữ thêm cuồng hãn, nàng còn có cái gì nhưng nói đâu. Hóa ra ở bọn họ huynh muội trong lòng, người khác không thể không thích bọn họ, bằng không liền phân chia đến phi bình thường một loại bên trong. Nàng vì cái kia bất hạnh bị Lạc Ninh Hương thích nam sinh bi ai. Ta lại đi ra nơi đó một chuyến, ngươi cho ta lên lầu đến phòng đốc, không cho phép ra tới. Biết sao Lạc Quân Thiên trước mắt là muốn để phòng phần ngoài xâm lấn chó săn, lại muốn để phòng bên trong hồ ly. Đã biết, không ra, một tấc cũng không rời được rồi đi ly xuất ngoại không mấy ngày rồi. Đường Loan Ương cũng không nghĩ cùng hắn cãi nhau, miễn cho tới rồi nước ngoài, trời xa đất lạ, hắn đem nàng cấp ném ở chỗ nào đó, nàng tuyệt đối tin tưởng Lạc Quân Thiên sẽ làm ra loại sự tình này tới. Lên lầu 2, Lạc Quân Thiên lại đi ra thư phòng, Đường Loan Ương còn lại là lên lầu, đi đến nửa đường, nàng nhớ tới Lạc Vân Phàm còn đang chờ hắn lấy bình hoa qua đi. Nàng ở thang lầu tiến tới lui lưỡng nan, ai, nếu là không đi. Nàng sợ tứ thúc vẫn luôn ở nhà ấm trồng hoa chờ, chính là nếu là đi, Lạc Quân Thiên trở về nhìn không tới nàng người, chỉ sợ lại là biến thành phun hỏa long, đem nàng thiêu cái ngoại tiêu lý nộn. Ở thang lầu thượng do dự một phút, nàng vẫn là quyết định lên lầu đi hảo, tứ thúc bên kia đợi lát nữa giải thích một chút là được, nhưng Lạc Quân Thiên liền khó nói lời nói, đặc biệt là hắn kia một bộ bức cung, nàng đánh một cái run run, chạy nhanh lên lầu. Quân Thiên cùng ấm ương. Lần đầu tiên ngồi máy bay ngu ngốc. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, lần đầu tiên ngồi máy bay ngu ngốc. Lầu 2, Lạc Quân Thiên gõ cửa tiến vào ra phòng. Ái kẹp đáp liệt. Lạc Viễn Sơn cùng Liêu Trấn Nam hai người còn ở nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, thấy Lạc Quân Thiên trở về, sôi nổi đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn. Nhìn thấy Tư Diệu sao? Liếu Chấn Nam quan tâm hỏi. Lạc Quân Thiên gật đầu ân, gặp được, chúng ta hàn huyên một hồi, vốn dĩ ta tưởng lưu hắn xuống dưới ăn cơm trưa, bất quá hắn lâm thời lại nghĩ tới có việc gấp, liền vội vội vàng vàng đi trước, ai, đi thời điểm còn không có buổi chiều, này sẽ thiên hạ vũ, không biết có hay không bị xối khi nói chuyện, hắn ra vẻ lo lắng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, khóa nổi lên mày kiếm. Liêu Chấn Nam rất là ngoài ý muốn hắn đi trước, nhưng hắn không xe tử như thế nào trở về đâu, tiểu tử này, hôm nay cũng quá kỳ quái phần. Có thể là ta muốn xuất ngoại, hắn trong lòng có chút thương tâm đi. Lạc Quân Thiên mỉm cười nói. Hắn lời này nghe mấy cái trưởng bối trong lòng thẳng nhút nhát. Hai cái đại nam hải, không cần làm như vậy sinh ly từ biệt, lưu luyến đi thôn. Úc, không thể tưởng được các ngươi cảm tình tốt như vậy. Liêu Chấn Nam không được tự nhiên nói tiếp, ngay sau đó đứng dậy lạc lão, đại thiếu gia, kia không khác sự ta đi trước, kia tiểu tử này sẽ lộng không tốt ở nửa đường thượng gặp mưa đâu, nếu là hắn sinh bệnh, lao bà của ta phi đem ta giết không thể. Mau đi đi, này mưa thu lạnh, làm cho không hảo thật sự sẽ sinh bệnh. A Trung, đưa Chấn Nam Lạc Viễn Sơn khách khí ấm áp nói, còn làm quản gia đưa hắn. Quản gia từ Lạc Viễn Sơn sau lưng đi ra đúng vậy, lao ra. Ta đây liền cáo tử. Liêu Chấn Nam đối Lạc Viễn Sơn cung kính không người, đối Lạc Quân Thiên cười cười, cùng quản gia cùng đi ra phòng. Thời mở khí phách trong thư phòng, an tĩnh lại, chỉ còn lại có tổ tôn hai. Lạc Viễn Sơn ánh mắt đanh đá chua ngoa cơ trí, hắn cầm lấy trên bàn tham trà uống một ngụm, ý vị dài lâu mở miệng cùng Chấn Nam cậu em vợ, là chuyện gì xảy ra à? Nghe ra ra khẩu khí, Lạc Quân Thiên liền biết mộ vị lão nhân ra tà ác, hiểu sai, hắn trong lòng bật cười, lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, khinh phiêu phiêu trả lời không có việc gì à, liền bằng hữu sao, mấy tháng trước nhận thức, chúng ta nhất kiến như cố, đây là duyên phận nào. Gen trò đùa dai tế bào quậy phá, khiến cho hắn không chỉ có không giải thích rõ ràng, ngược lại đi lầm đạo. Quả nhiên, lão gia tử biểu tình một đốn, tương giống nhau sáng ngời lão mắt nhìn chằm chằm tôn tử nam nhân chi gian, cũng giảng duyên phận. Gia gia ngươi không biết, nam nhân cùng nam nhân cảm giác, có khi cũng sẽ có hỏa hoa xuất hiện, cái loại này thưởng thức lẫn nhau, cũng thực làm người động tâm, ngài không biết sao, đầu năm nay, tư tưởng là tự do không chịu trói buộc, hơn nữa, nam nhân cùng nam nhân, càng khẩn, càng sâu. Lạc Quân Thiên thực không đứng đắn cười xấu xa. Lạc Viễn Sơn sắc mặt đại biến, ngược lại mặt già đều đỏ, hắn đem cái ly thật mạnh một phóng nhất phái nói bậy, tiểu tử thúi, ngươi cho ta thu hồi kia không bình thường ý tưởng, cùng cái kia bằng hữu lập tức đoạn tuyệt lui tới. Giao cái bằng hữu như thế nào liền không bình thường? Lạc Quân Thiên cười. Có bình thường hay không ngươi trong lòng rõ ràng, đừng hại nhân ra, cũng hại chính mình, đầu năm nay, đều là những cái đó phương Tây văn hóa hại người, có nữ nhân còn chưa đủ, nam nhân đều muốn, tiểu tử thúi, ngươi lại mặc kệ hảo ngươi đúng quần, ra ra đem ngươi cấp thiến. Lạc Viễn Sơn rất là nghiêm túc nói. Lạc Quân Thiên lúc này dùng một loại quái dị ánh mắt xem hắn ta nói tốt ra ra, ngươi một phen tuổi, tư tưởng như thế nào liền như vậy ta ác đâu, tấm tắc, thật nhìn không ra tôi à, hảo, ngài lao chậm rãi ảo tưởng đi, ta lên lầu đi. Hắn che miệng cười trộm, đứng lên lưu bay nhanh. Lạc Quân Thiên, ngươi tên tiểu tử thối này, liền ra ra đều dám chơi. Lạc Viễn Sơn lúc này mới hiểu được, chính mình bị tôn tử cấp bảy một đạo. Đường Loan Nương chân trước trở lại phòng, sau lưng liền có người gõ cửa. Nghĩ thầm Lạc Quân Thiên nhanh như vậy liền đã trở lại, vừa quay đầu lại, nhìn đến là Lạc Vân Phàm, trong tay phủng một phen hoa bách hợp, sợi tóc thượng dính vũ hạt châu. Một, tứ thúc, ta đang muốn cho ngươi đưa cái trai qua đi đâu, kết quả bị Quân Thiên nửa đường ngăn chặn, ngươi ở nhà ấm trồng hoa chờ thật lâu đi. Nàng tiến lên, kéo qua trong tay hắn hoa, xoay người đi đến phòng một góc, đổi đi mặt trên lam sắc yêu cơ, đem mới mẻ hoa bách hợp thả đi vào. Cũng không có chờ thật lâu, ngươi nói Quân Thiên tìm ngươi, người khác đâu? Lạc Vân Phàm nghĩ thầm, hay là Quân Thiên còn ở tìm cái kia An Tư Diệu, nhưng từ ấm ương như thế nhẹ nhàng biểu tình thượng, lại thuyết minh nàng đã giúp kia nam sinh thoát mệt nhọc. Đường Loan Nương cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ chi tưởng, trả lời hắn đi ra ra nơi đó. Lại đi ra ra nơi đó là. Lạc Vân Phàm ấm áp mà cười, xoay người đi ra ngoài, ta đi xuống lầu đổi thân quần áo. Đối Nga, mau đi đi, đừng bị cảm. Lạc Vân Phàm đi rồi lúc sau, Đường Loan Nương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể tưởng được tứ thúc sự tình cũng như thế đơn giản giải quyết, cuối cùng có thể an tâm. Lạc Quân Thiên từ ra ra thư phòng ra tới, đi rồi vài bước, nhìn đến Từ Hàng Hiên chuyển biến lại đây Lạc Vân Phàm, hắn bĩu môi, tiếp tục về phía trước đi. Đến ban công đi ngồi một hồi đi, Lạc Vân Phàm gọi lại hắn. Ngươi tưởng cùng ta tâm sự vị kia khách không mời mà đến. Lạc Quân Thiên chậm rãi trước mắt. Lạc Vân Phàm túi đầu cười cười, không có trả lời, hướng tới ban công phương hướng đi. Hắn biết Lạc Quân Thiên sẽ theo kịp, hắn hiểu biết hắn, liền giống như hắn cũng hiểu biết hắn giống nhau, chi bởi vì bọn họ đem lẫn nhau nhìn thấu, cho nên thuộc về trong lòng cừu hận mới càng sâu. Trên ban công cửa kính đã đóng, che kín Vũ Hạt Châu, khiến cho bên ngoài thế giới thoạt nhìn hỗn độn mơ hồ. Lạc Vân Phàm đứng ở phía trước, Lạc Quân Thiên đứng ở mặt sau. Mượn đao giết người này nhất chiêu, dùng không tồi nha. Lạc Quân Thiên đối với Lạc Vân Phàm phía sau lưng cười lạnh, bình tĩnh lại sau, hắn mới ý thức được Lạc Vân Phàm báo cho hắn bí mật này, là lợi dụng hắn tay, tới xử lý rất An Tư Diệu. Nhưng nếu ta không nói cho ngươi nói, tới rồi này sẽ ngươi như cũ sẽ không biết. Lạc Vân Phàm cũng không phủ nhận hắn lợi dụng hắn mượn đao giết người điểm này, nhưng nhìn chung toàn cục tới nói, hắn vẫn là giúp hắn. Ngươi đây là cùng ta tranh công, làm ta cảm ơn ngươi vô từ mật báo. Lạc Quân Thiên chấm biếm, ngược lại lại nói Lạc Vân Phàm, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng đánh cái gì bản tính nhỏ, ngươi hướng ta mật báo, không phải bởi vì ngươi thay ta suy nghĩ, mà là ngươi tưởng diệt trừ An Tư Diệu, tốt nhất là ta cùng hắn đấu lên, vô luận cái gì kết quả, đối với ngươi mà nói đều là chuyện tốt một kiện, quan trọng nhất chính là, ngươi còn có thể ở thời điểm mấu chốt xuất hiện ở Ấm Ương bên người, làm ngươi người tốt, đương nàng hộ hoa sứ giả, không có. Ngươi sẽ nghĩ đến, nhất âm hiểm xảo trá người kia, kỳ thật chính là ngươi Lạc Vân Phàm. Lạc Vân Phàm không phát hỏa, bảo trì hắn nhất quán nước trong khuôn mặt, ngươi đem ta tưởng như vậy hư, ta cũng không có cách nào. Tỉnh tỉnh đi, ở trước mặt ta ngươi liền thu hồi ngươi kia một bộ làm tích đi. Nói thật ra, ngươi trang vẫn là thực thành công, nhưng ngươi trang càng chân thật, liền càng chứng minh ngươi giỏi về tâm kế. Hai mặt âm hiểm bản tính, hồ ly bản tính vốn chính là như vậy, sắc mặt không có lúc nào là không ở cười, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào tính kế, Đường Loan Nương kia ngu ngốc, còn vẫn luôn đem ngươi làm như thiên sứ đối đãi, thật con mẹ nó ghê tởm. Lạc Quân Thiên khinh thường mắng. Cười. Những lời này không có chứng cứ liền không cần nói bậy. Lạc Vân Phàm quay đầu tới. Không cần chứng cứ, người ta trong lòng biết liền hảo, vô nghĩa không nói nhiều, ngươi kêu ta tới, tưởng thám thính cái gì? An Tư Diệu cùng Đường Loan Nương quan hệ. Hắn kêu hắn đến nơi đây tới, mục đích cũng đã hiểu rõ. Ngươi sáng sớm liền biết bọn họ quan hệ. Trên thực tế, Lạc Vân Phàm xác thật là muốn hỏi chuyện này. Không, ta không biết, ta liền nghẹn chết ngươi, ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi. Lạc Quân Thiên chừng hắn một cái muốn biết, chính mình đi hỏi nàng A. Lạc Vân Phàm nhìn Lạc Quân Thiên một hồi, rốt cuộc ý thức được tìm người này, là một kiện sai lầm sự tình. Qua Tết Trung Thu, chính là Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương xuất ngoại nhật tử. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, cuối thu mát mẻ. Lạc gia chuyên dụng phi cơ đã sớm ngừng ở bên ngoài mặt cỏ thượng. Hôm nay vừa lúc lại là cuối tuần thiên, chờ bọn họ rời đi, tin tức thứ hai liền sẽ truyền khắp toàn giáo. Bất quá khi đó, bọn họ sớm đã ở Anh Quốc bắt đầu lưu học sinh ai. Như vậy lén lút, không để lộ tiếng gió rời đi nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì tưởng cần ly. Lầu 3. Đường Loan Nương sửa sang lại tốt hành lý đặt ở mép giường, đi đến buồng vệ sinh, dùng lược đem trường trải vớt hảo, trong gương chính mình tinh thần no đủ, nàng đối chính mình mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Đương nàng kéo hành lý đi vào dưới lầu khi, Lạc Vân Phàm chính chờ ở dưới lầu. Tứ thúc, ngươi có chuyện muốn cùng ta nói sao? Lạc Vân Phàm sủng nịch xoa xoa nàng đầu. Đúng vậy, ăn qua bữa sáng sau, các ngươi muốn đi, ta tưởng đơn độc cùng ngươi cáo biệt. Đường Loan Nương đứng thẳng thân thể, dùng sáng ngời ánh mắt cười khanh khách nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Ấm Ương, tới rồi bên kia, Quân Thiên không hảo hảo chiếu cố ngươi, khi dễ ngươi nói, liền cho ta gọi điện thoại, ta sẽ lập tức lại đây bồi ngươi, không phải sợ hắn, ta chờ ngươi điện thoại. Lạc Vân Phàm đỡ nàng vai, ánh mắt ôn nhu chân thành tha thiết. Ân, cảm ơn ngươi tứ thúc, nếu hắn khi dễ ta, ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Lạc Vân Phàm trên mặt ý cười càng tươi đẹp. Đi ăn bữa sáng đi, ta giúp ngươi đem hành lý lấy thượng phi cơ. Hào đi. Đường Loan Nương cũng không cùng hắn khách khí, đem hành lý giao cho Lạc Vân Phàm sau, liền đi nhà ăn. Ở nhà ăn ngoại, nàng liền nghe được Lạc Quân Thiên đối Lạc Ninh Hương thuyết giáo thanh, không tự chủ được bật cười, nhìn dáng vẻ hắn nhất không yên lòng chính là hắn muội muội, từ điểm đó tới nói, hắn cũng vẫn là có thành thục một mặt. Nàng đi vào đi, ngồi xuống ăn bữa sáng. Lạc Ninh Hương, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi nhận được Anh Quốc đi, ta không ở, cho ta ngoan ngoãn, đừng ôm may mắn tâm lý, ngươi ca ta chính là có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, đặc biệt là cùng nam sinh kiên quyết không thể kết giao, có nghe hay không là quân thiên không yên tâm lại lặp lại. Lạc Ninh Hương đào đào lỗ thai đã biết, lỗ thai đều mau mải ra cái kén. Đường Loan Ương ở nơi đó cúi đầu cười không ngừng. Lạc Quân Thiên đem tầm mắt đặt ở Đường Loan Ương trên người, xem nàng ở cười trộm, dùng tay ninh nàng mặt có chuyện gì tốt như vậy cười. Không có việc gì liền không thể cười sao? Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay, thu hồi tươi cười. Dám cười ngươi lão công, tội thêm nhất đẳng, thượng phi cơ lại hảo hảo giáo dục ngươi. Lạc Quân Thiên khẽ đẩy một chút nàng đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười. Lạc Ninh Hương rửa qua đi, đối Đường Loan Ương trộm tẩu tử. Ngươi nhưng nhất định không cần chọc ta ca sinh khí, ngàn vạn đừng gọi ta đi Anh Quốc, các ngươi quá hai người thế giới liền hảo. Đường Loan Ương ngốc một chút, tứ thúc cùng nàng nói rất muốn đi, mà Ninh Hương lại không nghĩ đi, ai, thật đúng là phức tạp, ta tận lực đi. Các ngươi nhất định phải hảo hảo, đừng cho trong nhà gọi điện thoại. Lạc Ninh Hương một vạn cái không nghĩ đi, cầu không được nàng lão ca, chỉ có cầu này chuẩn tẩu tử. Ta sẽ nỗ lực. Đường Loan Ương chỉ có thể như vậy trả lời nàng. 8:40. Ăn xong rồi bữa sáng, ở phi cơ bên cùng Lạc gia mỗi người cáo biệt lúc sau, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ngồi trên phi cơ. Lạc Vân Phàm lưu luyến nhìn Đường Loan Ương vào cửa khoang, tính toán ở hôm nay nhất định phải nghĩ cách qua đi. Phi cơ chậm rãi bay lên. Đường Loan Ương lần đầu tiên ngồi máy bay, rời đi mặt đất thời điểm, nàng khẩn trương bắt lấy ghế dựa, có điểm sợ hãi không dám nhìn ngoài cửa sổ. Bờ biển. An mặc màu trắng áo sơ mi An Tư Diệu đứng ở trên bờ cát, ngẩng đầu nhìn thật lớn phi cơ từ đỉnh đầu trải qua, hắn vươn tay, phảng phất là có thể bắt lấy, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, lạnh thấu khắp hải. Còn sẽ gặp lại, nhất định, hắn lẩm bẩm tự nói, trước mắt một hồi mơ hồ, một hồi rõ ràng, tâm một hồi đau đớn, một hồi yêu thương. Là ánh mắt quá chói mắt, là nàng rời đi hắn quá xa, ngày đó sáng sớm, hắn đứng ở trên bờ cát. Không thể nề hà nhìn theo phi cơ một chút đi xa, biến mất ở trên bầu trời, cái gì cũng nhìn không tới, hắn vẫn luôn nhìn cái này phương hướng, cho nên sau lại, hắn tưởng niệm nàng thời điểm, liền sẽ nhìn cái kia phương hướng, như vậy sẽ cảm giác ly kỳ thật cũng không phải rất xa. Thật giống như diều bay lên không trung, phi rất xa, nhưng một cây vô hình tuyến, đã đem con diều buộc ở hắn trong lòng, vô luận đến nơi nào đều sẽ không tách ra. Trên phi cơ, Lạc Quân Thiên mang thai nghe âm nhạc, nhắm mắt lại, nhất phái thích ý. Đường Loan Ương sắc ở trên chỗ ngồi đứng ngồi không yên, sắc mặt hoảng loạn. Bay có nửa giờ, nàng liền khẩn trương nửa giờ. Nàng đứng lên, ngồi vào Lạc Quân Thiên bên cạnh trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng kéo ra hắn thai nghe, nhỏ giọng hỏi phi cơ sẽ ngã xuống sao. Ai ra ta mẹ, Lạc Quân Thiên nguyên bản nghe âm nhạc, mông lung mau ngủ rồi, bên thai đột nhiên truyền đến như vậy một câu quỷ khí 10 phần kinh tủng chi ngữ. Dọa hắn cơ hồ nhảy dựng lên. Ngượng ngùng dọa đến ngươi Đường Loan Ương xin lỗi vội trấn an hắn. Lạc Quân Thiên đem thai nghe treo ở trên cổ, hai tay hoàn ở trước ngực mặt hướng nàng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi trước nay không ngồi quá phi cơ. Đường Loan Ương nghe ra hắn lời nói cười nhạo, mặt hơi hơi đỏ lên kia, ta đây là không có ngồi quá sao, thật nhiều người đều không có ngồi quá được không, ta cảm giác hảo không an toàn, ngã xuống sẽ ngã chết đi. Lạc Quân Thiên mặt đều tái rồi. Ngồi máy bay người sợ nhất chính là rơi máy bay, nhất không muốn nghe đến chính là rơi máy bay, ai không sợ chết ta. Hắn hoan quá khi tới, nói ngươi hy vọng ngã xuống. Ta đương nhiên không hy vọng lạc, liền tưởng có thể hay không có vạn nhất. Đường Loan Ương nghĩ đến chính mình thân ở địa phương là trời cao, liền sợ hãi. Ngươi nói vạn nhất ta, kia lộng không hảo thật sự sẽ ngã xuống, hơn nữa tỷ lệ tử vong là 100%, sẽ quăng ngã thành thịt nát. Lạc Quân Thiên nghiêm túc trả lời. Không thể nào. Sẽ, thế sự vô thường sao, bất quá yên tâm, ngã xuống thời điểm, ngươi sợ hãi sẽ làm ngươi tinh thần tê mỏi, cuối cùng ngươi là chết như thế nào đều sẽ không có cảm giác. Lạc Quân Thiên không phải hù dọa nàng, thật sự chính là như vậy. Ta đây không cần ngồi, chúng ta mau làm phi cơ rớt xuống đi, chúng ta ngồi xe lửa đi. Lạc Quân Thiên muốn hỏng mất, ngồi xe lửa. Hào điên cuồng ý tưởng tiểu thư. Ngươi là chuẩn bị muốn tới Anh Quốc đi qua lễ Giáng sinh sao? Đường Loan Ương nghe không hiểu hắn châm chọc cái gì a? Hiện tại vừa mới quá 10 tháng. Đúng vậy, hiện tại là vừa quá 10 tháng, ngươi ngồi xe lửa đi đến bên kia liền vừa lúc quá lễ Giáng sinh. Lạp Lạc Quân Thiên nhún vai bật cười. Nàng lúc này mới nghe hiểu hắn là châm chọc xe lửa có bao nhiêu chậm. Nàng vì chính mình buồn cười nói cảm thấy xấu hổ không thôi, một lát sau ngẩng đầu Lạc Quân Thiên, này phi cơ còn muốn phi bao lâu mới có thể rớt xuống? Mười mấy cái giờ đi. Lạc Quân Thiên cầm lấy tạp chí phiên phiên. Kia Đường Loan Ương đột nhiên nôn nóng hướng tới bốn phía nhìn một vòng, vô thố bộ dáng. Kia cái gì kia, nói tiếng người. Lạc Quân Thiên bị nàng làm cho không thể hiểu được, hắn là mang theo một cái ngu ngốc thượng phi cơ. Đường Loan Ương cắn cắn môi, trong lòng rối rắm nửa ngày, bởi vì nàng thật sự là xấu hổ với mở miệng, nhưng không hỏi lại không được. Nàng tới gần hắn, dùng tay chống đỡ miệng, thấp giọng hỏi vậy ngươi tưởng tiểu liền nói, làm sao bây giờ? Ha, ta tưởng tiểu liền, quan ngươi chuyện gì? Là Quân Thiên dở khóc dở cười hỏi lại. Quân Thiên cùng ấm ương, chân chính lâu đài cổ, nàng một chút đều không xinh đẹp, ông ngoại tới cấp ngươi tìm vị hôn thê. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, chân chính lâu đài cổ, nàng một chút đều không xinh đẹp, ông ngoại tới cấp ngươi tìm vị hôn thê. Ngay sau đó, hắn liền lập tức phản ứng lại đây nàng chân chính muốn hỏi chính là cái gì. Một, hắn thu hồi ý cười, chọc nàng đầu cũng may, ta không phải cùng ngươi cùng đi sân bay ngồi máy bay, bằng không này sẽ ta thả rằng nhảy phi cơ, cũng không cần cùng ngươi tên ngốc này cùng nhau ngồi. Ngươi không phải nói sẽ ngã chết sao? Tổng so khíu chết hảo. Lạc Quân Thiên nhanh chóng nói tiếp, sau đó chịu không nổi đi phía trước một lóng tay buồng vệ sinh chính là ở nơi đó. Yên tâm đi, sẽ không làm ngươi nghẹn đến Anh Quốc, còn không có như vậy cực kỳ tàn ác. Nghe được có buồng vệ sinh, Đường Loan Ương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cũng không đi để ý Lạc Quân Thiên như thế nào chê cười nàng, chỉ là nàng buồn bực, này phương tiện qua đi nước bẩn nhằm phía nơi nào đâu. Phần. Tuy rằng rất tò mò, nàng vẫn là chịu đựng không hỏi hắn, miễn cho lại bị chê cười một lần, nàng chính là không có ngồi quá phi cơ sao, cảm giác là phi thường thần kỳ. Như vậy một khối to thiết, mang theo người, bay lên cửu thiên ở ngoài trời cao trung, còn muốn phi mười mấy cái giờ, thật là không thể tưởng tượng. Không ngồi quá phi cơ ngu ngốc, đến đối diện ngồi xong, ta muốn đi ngủ, đừng quấy rầy ta. Lạc Quân Thiên dựa vào rộng mở ghế trên, thích ý lại ý nhắm mắt lại. Đường Loan Ương ở bên cạnh lại không nóng không lạnh hỏi một câu phi cơ rơi xuống nói, cũng không gọi tỉnh người sao đãi. Lạc Quân Thiên hỏng mất mở to mắt, nhìn nàng, há miệng thở dốc. Phát hiện đã vô lực đi mắng nàng. Hắn đối nàng ngoắc ngón tay nha đầu, ngươi lại đây. Làm gì? Đường Loan Ương rửa qua đi. Lạc Quân Thiên ôm chặt nàng eo, nhắc tới thân thể của nàng, làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi, đem nàng đầu đè ở chính mình trên vai ngủ đi. Vạn nhất rơi máy bay, chúng ta liền trực tiếp đi gặp Thượng Đế, dù sao chúng ta hiện tại cách hắn lão nhân ra như vậy gần. Đường Loan Ương khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, ta thà rằng ngồi trên gần tháng xe lửa. Đừng nghĩ như vậy nhiều, nay sẽ ngươi là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nhận mệnh đi, không phải còn có ta bồi ngươi sao, xem ở Thượng Đế phân thượng, câm miệng cho ta đi. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng chụp nàng đầu, lần đầu tiên đụng tới sợ ngồi máy bay. Hắn trái tim ở nàng bên thai bang bang nhảy lên, thuộc về Lạc Quân Thiên chuyên trúc mùi hương làm nàng thể sắc và tinh thần chậm rãi thả lỏng lại, nàng nhắm mắt lại, có hắn độ ấm, nàng không sợ hãi. Đại khái qua mười vài phút, Lạc Quân Thiên mở mắt, xem nàng vẫn không nhúc nhích đã thật lâu, túi đầu nhìn xem nàng, phát hiện đã ngủ rồi, giống chỉ ngoan ngoãn mèo con dường như hoa ở trong lòng ngực hắn. Nhìn nàng mặt, hắn khỏe miệng không tự chủ được tràn ngập thượng ôn nhu ý cười, hắn vuốt ve mái tóc của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát nàng khuôn mặt nhỏ, thật đúng là đồ ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ai, hắn Lạc Quân Thiên như thế nào sẽ cùng như vậy ngu ngốc nữ hài ở bên nhau đâu. Nhưng ôm nàng, luôn có một loại dị dạng cảm giác, cái loại cảm giác này làm hắn thực thỏa mãn, cảm thấy cái gì đều không cần, cũng không quan trọng. Hắn lấy quá thảm, cái ở hai người trên người, hắn thả lỏng nhắm mắt lại, ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ tầng mây giống như bắc cực lồng lộng tuyết sơn, trời xanh thành con sông, mà bọn họ giống như là ngồi thuyền nhỏ, bọc thảm, ở con sông gian phiêu lưu một đôi đến chết không chia lìa ái nhân. Ngủ mơ. Đường Loan Ương vòng lấy Lạc Quân Thiên eo, ôm gắt gao. Giờ ngọ thời gian, bọn họ còn ở ngủ, tiếp viên hàng không không có nhận được điện thoại, cũng liền không đi vào, thiếu gia không thích có người quấy rầy hắn, có yêu cầu thời điểm, hắn sẽ tự đánh lại đây. Một giấc ngủ dậy, Đường Ương xem xét bên ngoài, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, ở trong im lặng vững vàng chạy. Cái loại này đối phi cơ sợ hãi cảm cũng giảm bớt một ít. Ngẩng đầu, không cẩn thận đụng vào hắn cảm, cũng may là không dùng lực, hắn không có tỉnh lại, nàng cẩn thận đi xuống súc, lại ngẩng đầu lên tới. Hắn ngủ khi tuấn nhan, trước sau như một không chê vào đâu được, nàng cách hắn rất gần, có thể cảm giác được hắn đều đều thở ra hơi thở, cùng hắn cùng trương giường ngủ, nàng phát hiện hắn tư thế ngủ thật sự thực hảo, không ngáy ngủ, không nghiến răng, một cái tư thế ngủ, có thể bảo trì thật lâu, nói hắn là ngủ Mỹ Nam thật là một chút cũng chưa sai. Một, nàng ghé vào trên người hắn, xem xét hắn mặt, nhìn hơn nửa giờ, muốn tìm ra hỏa này trên mặt có cái gì khuyết tật không có. Tỉ như lỗ chân lông thô to à, có hay không trí linh tinh, cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện, làn da hảo không nói, ngũ quan tinh xảo không nói, ngay cả lông mày cũng trời sinh đen đặc chỉnh tề, phảng phất là tu bổ quá, nhưng lại tưởng tượng là thuần thiên nhiên cứ như vậy. Duy nhất cùng tỉnh có khác nhau chính là, không trợn mắt hắn như là ngũ quan lập thể người Trung Quốc, mà mở to mắt hắn, cặp kia lục mâu, làm hắn lập tức liền biến thành có phương đông sắc thái châu Âu người. Hắn thật đúng là chiếm cứ sở hữu ưu thế, trách không được ngày thường như vậy xú thí. Xem đủ rồi không có Lạc Quân Thiên đột nhiên hé miệng nói chuyện. Đường Loan Nương mặt cọ một chút liền đỏ, hắn như thế nào biết nàng đang xem hắn. Gia hỏa này khi nào tỉnh. Nàng trong lòng hoảng loạn phảng phất ôm đầu nơi nơi chạy loạn mai con. Nếu không trang không nghe thấy, giả bộ ngủ.